Mạnh thúc, theo chân bọn họ chỉ cái gì khí a? Bọn họ không sợ nhuệ khí, cũng không đại biểu sẽ không sợ những thứ khác. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ tùy thân túi sách chung, đem ngũ sắc thạch đem ra, quắc khẽ, ngũ hành thay đổi. Bị mạnh ba phong thủy cục đưa tới nhuệ khí, dựa theo ngũ hành phân chia thuộc kim. Kim có sắc bén chi tướng, hơn nữa này đó nhuệ khí, là từ kiếm môn quan sở dựng dục sinh hóa ra tới, cũng vừa lúc là phù hợp thổ sinh kim nguyên lý. Giờ phút này, ở ngũ sắc thạch thần kỳ dưới tác dụng, này đó kim loại tính nhuệ khí, nháy mắt liền chuyển biến thành hừng hực lửa cháy. Vâng! Lửa cháy hừng hực, lập tức liền đem Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu hai người bao phủ ở trong đó. Bốn phía rừng cây, cũng tao hương, nháy mắt chứ hỏa. Mà này, cũng càng thêm cổ vũ hỏa thế, làm hỏa càng châm càng vượng, càng thiêu càng liệt. Này đó ngọn lửa, chính là kiếm môn quan nhuệ khí biến thành, phi bình thường phàm hỏa có thể so sánh. Dù vậy, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu, như cũ không có đem chúng nó đặt ở trong mắt. Này đó ngọn lửa, thiêu diệt yêu ma quỷ quái còn hành, nhưng phải dùng tới đối phó chúng ta, thật sự không đủ xem. Lưu Tăng Thiệu cười lạnh liên tục, thậm chí đều không có thấy hắn làm ra cái gì đại động tác, gần là làm sau lưng Phật Đà pháp tướng, kích phát ra một mảnh mênh mang xương đen, liền đem bao phủ ở hắn cùng Tư Mã Huệ Ngự trên người lửa cháy, cấp mạnh mẽ thổi khai mấy thước. Lý Tư Thần biểu tình như cũ bình tĩnh, tựa hồ trước mắt này biến cố đã sớm ở hắn đoán trước bên trong. Hắn khỏe miệng một câu, cười lạnh nói, nhuệ khí chi hỏa, các ngươi không đều, như vậy, hơn nữa Thái Dương tinh hỏa thế nào? Thái Dương tinh hỏa? Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu biểu tình đồng thời biến đổi. Bất quá, bọn họ thực mau liền lại bình tĩnh xuống dưới, cho rằng Lý Tư Thần căn bản là ở khoác lác dọa người. Ngươi cho rằng, Thái Dương tinh hỏa là như vậy hảo dẫn động sao? Vừa rồi ngươi dùng để đánh lén ta kia kiện pháp khí mặt trên, ẩn chứa một tia Thái Dương tinh hỏa. Nói vậy đều là phí rất lớn công phu mới được đến đi. Tại đây hấp tấp chi gian, ngươi có thể dẫn động tới cũng đủ nhiều Thái Dương tinh hỏa mới là lạ. Tư Mã Huệ Ngự bĩu môi, không tin nói. Không tin. Vậy các ngươi liền ngẩng đầu nhìn xem đi. Lý Tư Thần nói. Muốn dẫn chúng ta ngẩng đầu, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Đừng có nằm ngộng. Tư Mã Huệ Ngự cười lạnh liên tục, một bộ ngươi cho rằng ta xuẩn biểu tình. Cùng lúc đó, hắn cùng Lưu Tăng Thiệu thế công lại tăng mạnh phân. Đánh tứ tượng phù trận lung lay sắp đổ, mạnh ba dù cho là cắn răng chống đỡ, toàn lực ứng phó, cũng kiên trì không được bao lâu. Gì? Đọc trái tim đen đú ám truyện tại, chòe nụ ạ toài. Liên ở Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm, bọn họ đông nhiên nhận thấy được một đạo mánh liệt sóng nhiệt, từ trên trời giáng xuống, dừng ở bọn họ trên người. Dù cho bọn họ là phục thi chi thân, cũng bị này sóng nhiệt, cấp năng xuyên tim đau đớn. Để cho hai người cảm thấy hoảng sợ. Là này sóng nhiệt chẳng những năng, còn ở bọn họ trên người sinh hỏa. Nay hỏa tràn ngập dương cương chi khí, làm chúng nó vô cùng sợ hãi, thình lình chính là Thái Dương tinh hỏa. Chương 1196 kính lúc đả thương địch thủ. Thái Dương tinh hỏa. Đáng chết, thật là Thái Dương tinh hỏa. Nay mẹ nó rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu bị đột nhiên xuất hiện Thái Dương tinh hỏa, cấp thiêu nhe răng nết miệng vô cùng thống khổ. Cho ta xua tan này đó ngọn lửa. Tư Mã Huệ Ngự đôi tay kết ra một cái pháp ấn, phẫn nộ rít gào. Một cái lại một cái từ hoán khí ngưng tụ mà thành màu đen phù văn, từ hắn sau lưng pháp vương chi tướng trong miệng bay ra, hóa thành một mảnh tanh phong. Nhưng mà, này tanh phong tuy rằng là đem nhuệ khí biến thành ngọn lửa cấp thổi khai, nhưng ở Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu trên người thiêu đốt Thái Dương tinh hỏa, lại một chút không chịu ảnh hưởng. Thậm chí này ngọn lửa còn đem tanh phong cung cấp bậc lửa. Nếu không phải Tư Mã Huệ Ngự nhanh chóng quyết định, đình chỉ niệm chú thi thuật, chặt đứt pháp vương chi tướng cùng tành phong liên hệ, chỉ sợ này Thái Dương tinh hỏa còn sẽ thuận thế lan tràn đến pháp vương chi tướng thượng. Lưu Tăng Thiệu vốn dĩ cũng muốn dùng Phật Đà pháp tương đuổi đi Thái Dương tinh hỏa, chính là đang xem tới rồi Tư Mã Huệ Ngự tao nộ sau, hắn lập tức đánh mất này một ý niệm, ngược lại áp dụng một cái khác biện pháp, làm pháp tương giáng xuống minh vũ, liền tính tới bất diệt Thái Dương tinh hỏa cũng có thể đủ ngăn chặn nó. Tiểu tử này liền tính có thể đưa tới Thái Dương tinh hỏa lượng cũng sẽ không nhiều, chỉ cần chúng ta pháp tướng có thể quần quận không ngừng giáng xuống sát vũ, sớm muộn gì có thể tới diệt này đáng chết Thái Dương tinh hỏa. Không sai. Tư Mã Huệ Ngự dụng lực gật gật đầu, cảm giác Lưu Tăng Thiệu đưa ra biện pháp này thực không tồi. Hai người lập tức điều khiển chính mình pháp tướng, làm này miệng phun minh vũ. Thái Dương tinh hỏa chính là chí cương chí dương tồn tại, mà minh vũ còn lại là chí âm chi vật, hai người vừa vặn có thể trung hòa. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu đánh chính là cái này chủ ý. Màu đen minh vũ lập tức dừng ở hai người trên người. Nhưng mà, ở bọn họ trên người thiêu đốt Thái Dương tinh hỏa, lại không có chịu ảnh hưởng, ngược lại còn đem minh vũ cấp bốc hơi khí hóa. tại sao lại như vậy? Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bị ký thác kỳ vọng Cao Minh Vũ, ở Thái Dương Tinh Hỏa trước mặt, thế nhưng lại như thế này một cái kết cục. Để cho bọn họ vô pháp tiếp thu, là này Thái Dương Tinh Hỏa, không chỉ có không có đã chịu Minh Vũ suy yếu, ngược lại còn tăng cường không ít. Chẳng lẽ này Thái Dương Tinh Hỏa, còn có thể lấy Minh Vũ làm nhiên liệu? Khai cái gì chơi? Tư Mã Huệ Ngự kinh hô lên. Không đúng. Không phải Minh Vũ nguyên nhân. Coi trọng phương không trung. Lưu Tăng Thiệu kêu lên. Phía trên không trung. Có thể có thứ gì? Tư Mã Huệ Ngự trong lòng tràn ngập hoang mang, nhưng hắn vẫn là ngửa đầu, nhìn phía trên không trung. Chỉ thấy một cái đại thủy đoàn, phiêu phù ở giữa không trung. Ở sức gió dưới tác dụng, nay thủy đoàn bị đắp nặn thành một cái trung gian hậu bốn phía mỏng bộ dáng, thật giống như là một cái dùng thủy làm thành tăng lớn hào kính lúp giống nhau. Thái dương quang mang, xuyên thấu qua cái này đặc thù thủy kính lúp, bị tập trung thành cột sáng, dừng ở Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu trên người. Thái dương tinh hỏa, là ngoạn ý nhi này làm ra tới. Tư Mã Huệ Ngự há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ngươi không có niệm quá thư sao? Không có học quá kính lúp tụ quang nguyên lý? Lý Tư Thần Trào Phung nói. Mỗi một sợi ánh nắng chung, kỳ thật đều ẩn chứa có thái dương tinh hỏa, chỉ là lượng đặc biệt thiếu. Đối với Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu như vậy phục thi tới nói, cấu không thành ý hiếp cùng thương tổn. Chính là hiện tại đây mặt thủy kính lúp dưới tác dụng, muôn vàn lũ ánh mặt trời bị hội tụ tới rồi một cái điểm thượng, thái dương tinh hỏa cường độ, tự nhiên cũng tùy theo tăng cường. Hơn nữa, ở Lý Tư Thần điều chỉnh hạ, thủy kính lúp tụ quang hiệu quả dần dần tăng mạnh, mang đến thái dương tinh hỏa uy lực, cũng ở không ngừng biến đại. Kính lúp tụ quang nguyên lý, đó là cái gì? Tư Mã Huệ Ngự sửng sốt, hắn thật đúng là chính là không có học quá vật lý. Thấy đồng bạn cư nhiên hướng Lý Tư Thần thỉnh giáo nổi lên vật lý vấn đề, Lưu Tăng Thiệu kia kêu một cái buồn bực. Này mẹ nó đều khi nào, ngươi còn muốn nghiên cứu kính lúp tụ quang nguyên lý? Ngươi muốn hay không đi nghiên cứu hạt nhân nguyên tử có thể a? Bất quá, Tư Mã Huệ Ngự ngay sau đó liền nói, Thái Dương Tinh Hỏa là này đoàn thủy đưa tới. Ta đây liền hủy nó. Hắn vung tay lên, lập tức có vô số sát khí, hóa thành một đoàn lại một đoàn yêu dị màu đen ngọn lửa, hướng về giữa không trung cái kia thủy kính lúp chạy như bay mà đi. Vâng! Chớp mắt công phu, sát khí biến thành hoa sen đen nghiệp hỏa, liền cùng thủy kính lúp va chạm ở cùng nhau. Như thế nào sẽ? Tư Mã Huệ Ngự biểu tình bất biến, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, hoa sen đen nghiệp hỏa cùng thủy kính lúp va chạm, thế nhưng nháy mắt đã bị thiêu hủy. Không sai, ngọn lửa, bị mặt khác một đoàn ngọn lửa, cấp thiêu hủy. Lý Tư Thần phụt một tiếng bật cười, giờ phút này đoàn thủy thượng, hội tụ thái dương tinh hỏa, đối chiếu bắn ở các ngươi trên người cường độ, còn muốn cao hơn rất nhiều lần. Ngươi cư nhiên muốn dùng hoa sen đen nghiệp hỏa hủy diệt nó, ta thật là bội phục ngươi a. Chết! Tư Mã Huệ Ngự còn đang ngẩn người, Lưu Tăng Thiệu vội vàng một phen tún qua hắn, bước ra liền muốn hướng tới một bên bỏ chạy. Hắn nhìn ra, thái dương tinh hỏa, chính là không trung kia mặt thủy kính lúp lăn lộn ra tới, chỉ cần chạy ra này có hiệu lực phạm vi, liền không cần lo lắng thái dương tinh hỏa sẽ quẩn quẩn không ngừng đánh út lại. Đến lúc đó, lại dùng Minh Vũ, liền có thể đem trên người thái dương tinh hỏa cấp dập tắt tới tắt. Đi! Tư Mã Huệ Ngự cũng phản ứng lại đây, không chút do dự, xoay người liền chạy. Hai người một chạy, Mạnh Ba tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tứ tượng phụ trận, đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu lại thêm một phép lực, là có thể đủ đem nó cấp phá hư. Trên thực tế, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu cũng là nhìn ra cái này tình huống. Nhưng bọn hắn, thật sự không dám bảo đảm, chính mình ở công phá tứ tượng phụ trận là lúc, có thể hay không cũng bị Thái Dương Tinh Hỏa cấp đốt thành cho tẫn. Bọn họ nhưng không nghĩ, cùng Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đồng quy vu tận. Bọn họ là sợ nhất chết, bằng không, cũng sẽ không vì trường sinh, từ bỏ làm người lựa chọn đương cương thi. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Tình thế lần thứ hai nghịch chuyển, Lý Tư Thần nhưng không tính toán cứ như vậy buông tha đối phương. Như ý chân hỏa lệnh kỳ mở ra, Thái Dương Tinh Hỏa cùng nhuệ khí lửa cháy, lập tức hòa hợp nhất thể, buôn chạy trốn Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu dũng đi. Lần này, nhìn đến hừng hực lửa cháy đánh úp lại, Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu không có lại mở miệng trào phúng. Bọn họ trong ánh mắt mặt, trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Kim Thiền thoát xác. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu rất rõ ràng, một khi bị thổi quét mà đến lửa cháy đuổi theo, chính mình đã có thể không có cách nào thoát thân. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể làm ra lựa chọn, từ bỏ pháp thân, bảo toàn chính mình. Pháp Vương chi tướng cùng Phật Đà pháp thân, hóa thành hai mặt thật lớn thuẫn tưởng, thế bọn họ ngăn cản ở thổi quét mà đến lửa cháy. Ngắn ngủn vài giây công phu, lửa cháy liền đem pháp thân thiêu hủy. Nhưng mà Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu cũng nắm chắc ở cơ hội, trốn chạy ra thủy kính lúc bao trùm phạm vi. Đã không có quần quận không ngừng sau bổ, trên người Thái Dương tinh hỏa, thực mau bị hai người dùng minh vũ dập tắt. Nhưng dù vậy, hai người vẫn là bị thiêu ra chóc thịt bong. Này Thái Dương tinh lửa đốt ra tới thương thế, là vô pháp tự lành. Không thể liền như vậy tính. Lưu Tăng Thiệu thở hổn hển nói. Chính là có thứ đồ kia ở, chúng ta căn bản là gần không được kia hai tên gia hỏa thân. Tư Mã Huệ Ngự giơ tay chỉ trên bầu trời thủy kính lút, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tăng Thiệu trong mắt chuyển động, nói, vậy không tới gần bọn họ, dùng bẫy dập trì hoãn bọn họ tốc độ, chờ pháp khánh bọn họ xử lý mục tiêu sau, lại vây quanh đi lên, đem hai người kia cấp tiêu diệt. Liên tính bọn họ có Thái Dương tinh hỏa, tập hợp chúng ta 9 người lực lượng, giống nhau có thể diệt được bọn họ. Chương 1197, Quyết tử mộ không thu. Đệ 1197 chương Quyết tử mộ thiên thu. Tư Mã Huệ Ngự cùng Lưu Tăng Thiệu không hổ là sống ngàn năm cáo giả, ở có hại lúc sau, lập tức thay đổi chiến lược chiến thuật, không cùng Lý Tư Thần, Mạnh Ba chính diện giao phong, chơi nổi lên bẫy dập du kích chiến thuật. Tuy rằng bọn họ bố trí mỗi một cái bẫy, đều ở thời gian rất ngắn, đã bị Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cấp phá giải. Nhưng cũng bởi vậy, đại đại trì hoãn Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đi tới tốc độ, làm hai người hận nghiến răng nghiến lợi, tâm tình cũng biến bực bội lên. Cùng lúc đó, tên là Pháp Khánh Trắng Hán, đã mang theo 6 đồng bạn, vọt tới mộ thiên thu luyện đan địa phương. Người ở nơi đó. Pháp Tú đôi mắt tương đối tiêm, cách rất xa khoảng cách, liền thấy khống hỏa luyện đan mộ thiên thu, lập tức hưng phấn kêu la lên. Bên cạnh hắn các đồng bạn, cũng đều là một bộ kích động bộ dáng. Chỉ có Pháp Khánh, như cũ vẫn duy trì chấn định, không có sốt ruột hạ đạt mệnh lệnh, mà là hướng phía sau một cái gầy ốm nhưng lại ung dung trung niên nam tử hỏi, Lý Vệ Bá, người này, có phải hay không chúng ta mục tiêu? Pháp Khánh chờ 9 người, ở trường sinh đạo địa vị đều không thấp, hơn nữa thuộc về Từ Phúc Tử Trung. Bởi vậy ngày thường, bọn họ đều bị Từ Phúc phái ở nơi khác, trấn thủ một phương phân bộ. Lúc trước, Từ Phúc ở đánh sâu vào không hóa cốt bị mộ thiên thu đánh lén bị thương nặng khi, Pháp Khánh chờ 9 người trung, chỉ có cái này tên là Lý Vệ Bá Nam Tử, thủ vệ ở Từ Phúc bên cạnh. Cũng chỉ có hắn, chân chính nhìn thấy quá mộ thiên thu bộ dáng. Còn lại người, bất quá là nhìn đến quá kinh khẩu thuật làm ra bức họa. Mà bức họa cùng chân nhân, nhiều ít là có chút xuất nhập, cho nên yêu cầu từ Lý Vệ Bá tới xác định, trước mắt người có phải hay không mục tiêu. Lý Vệ Bá tập trung nhìn vào, lập tức nghiến răng nghiến lợi gào giống lên, là nàng. Đánh lén thánh nhân, chính là nữ nhân này. Kia còn chờ cái gì? Xử lý nàng. Lấy nàng đầu trở về, hướng thánh nhân tranh công. Pháp Tú tính tình tương đối nóng nảy, sợ mộ thiên thu sẽ chạy trốn, không đợi Pháp Khánh mở miệng hạ lệnh, liền như diều hâu giống nhau, tốc độ toàn bộ khai hỏa. Hướng tới đan lô bên cạnh mộ thiên thu, chạy như bay mà đi. Đừng nghĩ muốn cướp đi đầu công. Tuệ ẩn nóng nảy mắt, đi theo chạy như bay đi ra ngoài. Tuy rằng nói, chỉ cần mộ thiên thu bị xử lý, bọn họ 9 người đều có công lớn. Nhưng chém xuống mộ thiên thu đầu người kia, khẳng định là đầu công, được đến ngợi khen, cũng sẽ là phong phú nhất. Đã có cơ hội đoạt được đầu công, ai lại không nghĩ đua một phen đâu. Đáng giận. Thu tờ và gờ tờ. Nhìn đến Pháp Tú cùng Tuệ Ẩn không nghe theo chính mình hiệu lệnh tự tiện hành động, Pháp Khánh sắc mặt đột nhiên biến thành đen. Hít sâu một hơi sau, hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất mãn, hướng phía sau mặt khác 4 người phất phất tay, hạ lệnh nói, thượng, đừng làm cho người đem công lao đều cấp đoạt đi rồi. 7 người, giống như là 7 đạo tia chớp, hướng tới mộ thiên thu bay vụt mà đến. Bọn họ lăn lộn ra tới động tĩnh thật sự quá lớn, mộ thiên thu chính là tưởng không chú ý đều khó. Nếu có thể đủ muộn 3 phút thì tốt rồi. Nhìn phi phác mà đến 7 người, mộ thiên thu sâu kín thở dài một hơi. Lại có 3 phút, nàng này một lò đan là có thể đủ luyện thành. Đến lúc đó, nàng lấy đan dược dùng qua đi, là có thể đủ bỏ chạy nơi xa, mượn dùng kiếm môn quan nơi này hùng hiểm kỳ tuấn địa hình, ném ra này đàn trường sinh đạo truy binh. Đáng tiếc, trên đời sự tình, luôn là không như ý mười chi. Hiện tại, nàng tuy rằng vẫn là có thể trốn, nhưng này đã không có bao lớn ý nghĩa. Mộ thiên thu đối thân thể của mình trạng huống phi thường hiểu biết. Thi độc lúc này, đã là tẩm nhập tới rồi nàng tạng phủ bên trong. Nếu có đan dược thế nàng ngăn cản trụ thi độc, nàng khuyến khích chạy trốn không có gì vấn đề. Cần phải ở không có đan dược hiệp trợ dưới tình huống làm kịch liệt vận động, chỉ sợ thi độc lập tức liền sẽ chiếm cứ nàng tạng phủ, làm nàng thi biến thành cương. Trốn, là biến thành cương thi. Không trốn, còn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đây hai lựa chọn trước mặt, mộ thiên thu không chút do dự lựa chọn người sau. Cùng với biến thành cương thi, còn không bằng lực chiến mà chết. Tốt nhất, là có thể kéo xuống mấy cái cương thi cấp chính mình đệm lưng. Mộ thiên thu có quyết tử chi ý. Đúng là bởi vì có như vậy tính toán, ở đối mặt chạy như bay mà đến 7 cái phục thi khi, mộ thiên thu mới có thể đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. xông vào trước nhất phương Pháp Tú, lúc này khoảng cách Mộ Thiên Thu chỉ còn lại có gần 10 mét khoảng cách. Pháp Tú cũng không biết Mộ Thiên Thu trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng lại phát hiện Mộ Thiên Thu giờ phút này hơi thở hỗn loạn, lực lượng suy kiệt. Bởi vậy, hắn đối Mộ Thiên Thu đứng ở tại chỗ bất động, cũng liền có chính mình nhận thức, nữ nhân này chịu thương cũng là không nhẹ, đã tới rồi gần chết bên cạnh. Ha ha, ta này đầu công, tới thật sự là quá nhẹ nhàng. Có lần này công lao, ta cái nhìn Khánh tên kia về sau còn dám không dám đối ta vung tay múa chân, quát mắng. Pháp Tú khỏe miệng một câu, nở nụ cười, phảng phất đầu công đã tới tay. Đã có thể ở ngay lúc này, Mộ Thiên Thu đống nhiên động lên. Nàng đôi tay ở đan lô mặt trên dùng sức một phách, ong một tiếng vang lớn trùng, đan lô gào thét bay đi, hướng tới Pháp Tú đụng phải qua đi. Chút tài mọn mà thôi, cũng muốn ngăn lại ta. Pháp Tú khinh thường một bĩu môi, căn bản là không có đem Mộ Thiên Thu này một đợt thế công để vào mắt, tay trái vung lên, cuộn cuộn xương đen từ hắn trong tay mãnh liệt mà ra, phảng phất một đạo lưỡi dao sắc bén, bổ vào đan lô mặt trên. Cho ta phá. Vâng. Đan lô ở xương đen tập kích hạ, chia 5 x 7. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại là ở Pháp Tú đoán trước ở ngoài. Đan lô tạc nước sau, đột nhiên thoát ra một mảnh nhuệ khí kiếm quang, buôn Pháp Tú gào thét mà đi. Như thế nào? Pháp Tú ngạc nhiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện, đan lô bên trong kia từng miếng đã sắp thành hình đan dược, thế nhưng không phải lung tung bày biện, mà là sắp hàng thành một cái phong thủy cục. Nguyên lai, vừa mới Mộ Thiên Thu song trưởng chụp đánh đan lô, cũng không gần là đem đan lô đánh về phía Pháp Tú, càng là thông qua lực đạo chấn động, điều chỉnh đan lô bên trong đan dược sắp hàng, làm chúng nó hóa thành một cái binh hung phong thủy cục. Này đó đan dược, tuy rằng còn không thể đủ lấy tới dùng, nhưng chúng nó bên trong còn lại ẩn chứa từ kiếm môn quan nơi này hấp thu tới hung duệ chi khí. Bởi vậy, mặc dù Mộ Thiên Thu là vội vàng bố ra tới binh hung phong thủy cục, uy lực cũng không tầm thường. Thậm chí so vừa mới mạnh ba bãi hạ cái kia phong thủy cục, muốn lợi hại vài lần. Khoảng cách quá gần, biến hóa quá đột nhiên, Pháp Tú chính là muốn trốn tránh đều không còn kịp rồi. Hắn bị này phiến nhuệ khí kiếm quang chính diện đánh trúng. Phốc phốc phốc. Một mảnh làm người sởn tóc gãy châm đục từ Pháp Tú trên người truyền ra. Hắn trên người bị nhuệ khí kiếm quang phách chém ra một đạo lại một đạo vết thương. Con hảo, này đó vết thương tuy rằng nhìn thực khủng bố, nhưng đối phục thi cảnh giới Pháp Tú tới nói, lại chỉ là bị thương ngoài da, không có gì ghê gớm. Bất quá hắn đôi mắt cũng bị này phiến nhuệ khí kiếm quang đâm trúng. Tuy rằng không đến mức chọc mù hắn đôi mắt, lại cũng bị thứ rất khó chịu, thậm chí một lần mù, thấy không rõ bốn phía đổ vật. Cẩn thận! Mau tránh! Liên ở ngay lúc này, đồng bạn nhắc nhở thành, chuyển vào Pháp Tú lô thai. Chương 1198, gần chết cũng có thể giết người. Tiểu tâm! Một cái hơi thở mỏng manh, đã gần đến gần chết nữ nhân, có cái gì hảo cẩn thận. Liên tính nàng đã từng rất lợi hại, hiện tại cũng bất quá là một con đợi làm thịt sơn dương thôi. Đến nỗi trốn tránh. Liên càng thêm không cần phải. Này đó nhuệ khí, tuy rằng đâm vào trên người rất đau, nhưng lại không thể đủ tạo thành thực chất tính thương tổn, này đều phải trốn nói, sự tình truyền ra đi, còn không được bị người cười đến rụng răng. Những người này, khẳng định là sợ ta cướp đi đầu công, cho nên cố ý như vậy kêu la, hảo loạn ta tâm thần. Hừ, ta sao có thể sẽ tin vào loại này không có trình độ nói dối. Pháp Tú tâm tư như điện, nháy mắt phải ra như vậy một cái kết luận. Vì thế, hắn không chỉ có không có né tránh, ngược lại còn tiếp tục hướng tới Mộ Thiên Thu vừa rồi sở chạm vị trí đánh tới. Tuy rằng hắn đôi mắt, lúc này bị nhuệ khí thứ nhìn không thấy đồ vật, nhưng Mộ Thiên Thu sở chạm vị trí, đã là khắc ở hắn trong đầu, liền tính nhìn không thấy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lầm. Đầu công, chỉ có thể là của ta. Pháp Khánh, Lý Vệ Bá, các ngươi những người này, chỉ có thể là đi theo ta mông mặt sau, nhặt điểm nhi tiểu công lao. Pháp Tú khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Ca chua tiểu thuyết vong ba. Nhưng mà, cũng chính là ở ngay lúc này, Pháp Tú đông nhiên cảm giác được, phía trước có một đạo khí lãng hướng tới chính mình đánh út lại. Này khí lãng, so nhuệ khí muốn lớn hơn nhiều. Tuy rằng Pháp Tú đôi mắt tạm thời nhìn không thấy, nhưng hắn lại thông qua này hơi thở, suy đoán ra, định là Mộ Thiên Thu nhào hướng chính mình. Thật là địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Pháp Tú một tiếng cười dữ tợn, không những không có đem Mộ Thiên Thu tiến công để ở trong lòng, ngược lại là hưng phấn không thôi. Hắn không sợ Mộ Thiên Thu chiều chính mình đánh tới, hắn sợ là Mộ Thiên Thu sẽ thừa dịp chính mình đôi mắt nhìn không thấy thời cơ chạy trốn. Tuy rằng nói, cái này hơi thở mỏng manh nữ nhân, khẳng định là trốn không thoát đâu. Nhưng nàng một khi lựa chọn chạy trốn, chính mình muốn chém xuống nàng đầu đoạt được đầu công, liền rất khó khăn. Hiện tại, Mộ Thiên Thu không có trốn, mà là đón chính mình vọt lại đây, ở Pháp Tu xem ra, này quả thực chính là đưa tới cửa tới công lao. Né tránh. Mau tránh ra. Phía sau đồng bạn tiếng kinh hô, lại một lần vang lên. Trốn. Ngốc tử mới trốn. Pháp Tú cười lạnh một tiếng, đôi tay về phía trước chém ra, một chuỗi ngăm đen Phật Châu, lập tức từ hắn ống tay háo trung gào thét bay ra. 108 viên đen như mực lần chẳng hạn, cuồn cuộn đùng liệt oán sát khí, giống như là 108 điều giữ tợn gián độc, đem phía trước rất lớn một mảnh khu vực, đều cấp bao phủ bao trùm. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt nổ vang thanh chợt xuất hiện, hết đợt này đến đợt khác. Bị Phật Châu cấp mệnh trung cây cối, núi đá, sôi nổi tạc nước. Vô số bụi đất, thạch tiết cùng mộc tra, khắp nơi bay tán loạn, che trời. Thậm chí ngay cả từ đan dược bố ra phong thủy cục, cũng bị này đó Phật Châu bắn cho phá thành mảnh nhỏ. Phiên gia tiểu thuyết vong sắc bén nhuệ khí, tức khắc vì này một tiêu. Đầu công, tới tay. Pháp Tú khỏe miệng hơi câu, đắc ý nở nụ cười. Đã không có nhuệ khí kích thích, hắn đôi mắt, cũng khôi phục cứng có thị lực. Ân. Đương Pháp Tú gặp lại Quang Minh, thấy rõ ràng trước người bộ dáng sau, lại là ngạc nhiên sửng sốt. Bởi vì ở hắn phía trước, tuy rằng là trước mắt vết thương nơi, nhưng lại không có Mộ Thiên Thu bóng dáng. Người đâu? Chẳng lẽ, là bị ta Phật Châu bắn chó nát? Nhưng cho dù như thế, cũng nên có cặn thịt nát ở A Pháp Tú cao mày, vẻ mặt hoang mang. Liên ở ngay lúc này, Pháp Tú đống nhiên nhận thấy được, phía sau có hơi thở xuất hiện. Này hơi thở thực mỏng manh, nhưng lại kinh ra Pháp Tú một thân mồ hôi lạnh. Là Mộ Thiên Thu. Nữ nhân này, khi nào vòng đến ta phía sau? Pháp Tú cuống quýt muốn xoay người, còn không chờ hắn làm ra này một động tác, một đạo vô cùng kịch liệt đau đớn, liền từ hắn eo bối chỗ mệnh kỳ môn trung, truyền ra tới. Cà chua tiểu nói võng. À, Pháp Tú bị đau kêu thảm thiết lên, hắn cảm giác thân thể của mình, giống như là bị chọc thủng khí cầu giống nhau. Trong cơ thể thi khí, đang ở từ bị thương nặng mệnh kỳ môn trung, bay nhanh ra bên ngoài chút xuống. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Pháp Tú rít gào xoay người, nhưng như cũ không có nhìn đến Mộ Thiên Thu thân ảnh. Bởi vì liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, Mộ Thiên Thu cũng đi theo một khối hoạt động thân mình. Nàng giống như là một đạo bóng dáng, gắt gao mà dán ở Pháp Tú phía sau. Như bóng với hình, ung nhọt trong xương. Đây là thăm dò phong thủy, bài bố trận của khi, thường xuyên sẽ dùng đến một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới, Mộ Thiên Thu cư nhiên là đem nó dùng ở đối địch thượng, lại còn có khởi tới rồi như vậy một cái kinh người hiệu quả. Mà ở hoạt động thân mình đồng thời, Mộ Thiên Thu cũng rút ra chát ở Pháp Tú mệnh kỳ môn mặt trên đoàn đao, ngay sau đó dùng sức, đem này lại một lần chát tới rồi Pháp Tú trên người. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Ngắn ngủn vài giây công phu, Pháp Tú phía sau lưng, liền bị này đem điều khắc có nhật nguyệt sao trời đoàn đao, cấp chát ra 7 cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Bởi vì Pháp Tú là cương thi, cho nên tại đây 7 cái miệng vết thương trùng, cũng không có máu tươi chảy ra, nhưng lại đều nhảy ra sâm sâm bạch cốt. Làm người ra đầu phát tạc, sởn tóc gáy. Mộ Thiên Thu chát ra 7 cái khẩu tử, đều không phải là sang bậy, mà là dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí sắp hàng. Cương thi sợ nhất, chính là bị người dùng 7 cái hột áo, ở phía sau bối ra đinh ra một cái bắt đầu thất tinh đồ án. Mộ Thiên Thu trong tay đoàn đao, tuy rằng không phải hột áo, nhưng nó uy lực, so hột táo càng cường đại hơn. Dù cho là Pháp Tú cường đại như vậy phục thi, bị nó ở phía sau bối chát ra cái bắt đầu thất tinh tới, cũng chỉ có thể là thân diệt hồn tiêu kết cục. Bắt đầu. Chu tà. Mộ Thiên Thu khẽ mở môi đỏ. Nàng thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn có vẻ có chút mỏng manh, kẻ hèn 4 chữ, trung gian thế nhưng còn tạm dừng một chút. Nhưng mà thanh âm này, nghe vào Pháp Tú lỗ thai, lại lạ như chuông tang giống nhau, làm hắn tuyệt vọng. A, Pháp tóc đẹp ra một tiếng than khóc. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể thi khí, đang ở bay nhanh từ 7 cái miệng vết thương ra bên ngoài chút xuống. Hắn liều mạng muốn hồi qua tay, đi lấp kín trên lưng 7 cái miệng vết thương. Nhưng căn bản là hưởng phí công phu, đổ không được. Phanh phanh phanh phanh. Thất âm trầm đục, từ Pháp Tú phía sau lưng 7 cái miệng vết thương trung truyền ra. Pháp Tú đình chỉ than khóc, thân mình một hoài, ngã xuống trên mặt đất. Chớp mắt công phu, liền hóa thành một bãi tanh hôi hủ huyết. T. Thấy như vậy một màn, Pháp Khánh đám người tất cả đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, hơi thở mỏng manh, gần chết thái độ Mộ Thiên Thu, cư nhiên còn có như vậy cường sức chiến đấu. Pháp Tú chính là phục thi A. Ở Mộ Thiên Thu thuộc hạ, thế nhưng cũng không phải hợp lại chi đem, chớp mắt đã bị xử lý. Mà này, vẫn là ở Mộ Thiên Thu trọng thương lâm nguy dưới tình huống. Trong lúc nhất thời, dù cho là vô cùng hung hãn Pháp Khánh đám người, đều bị thật sâu chấn trụ. Bọn họ nhìn dáng người đơn bạc, hơi thở mỏng manh Mộ Thiên Thu, trong lòng thế nhưng là sinh ra vài phần sợ hãi cảm tới, dưới chân dựa sát bước chân, cũng không tự chủ được trì hoãn rất nhiều. Chương 1199, liên tục mắc nhu. Pháp Khánh đám người chậm lại dựa sát tốc độ. Này đối Mộ Thiên Thu tới nói, lại không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cá nhân tình huống cá nhân rõ ràng, Mộ Thiên Thu cảm giác được thi độc đang ở chính mình trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vừa rồi nàng tiêu diệt pháp tú, tuy rằng chỉ dùng ngắn ngủn vài giây thời gian, nhưng tiêu hao trong cơ thể lại là phi thường đại. Thi độc nắm chắc ở này một cơ hội, ở nàng tạng phủ kinh lạc trung, điên cuồng ăn mòn, lan tràn. Tuy rằng nói, xử lý một cái pháp tú, đã là hồi buồn. Nhưng Mộ Thiên Thu cũng không thỏa mãn, nàng còn muốn lại kiếm một cái. Đương nhiên, nếu có thể nhiều kiếm mấy cái, nhiều kéo mấy cái phục thi cấp chính mình đệm lưng, vậy thật là không còn gì tốt hơn. Không thể còn như vậy chờ đợi, ta phải chủ động tiến công mới được. Mộ Thiên Thu hít sâu một hơi, đem tạng phủ kinh lạc trung truyền đến đau nhức, mạnh mẽ đè ép đi xuống. Nàng sắc mặt, tại đây một khắc tái nhợt tới rồi cực điểm, thân thể cũng ở không được run rẩy. Mộ Thiên Thu lúc này trạng thái, đã là không xong tới rồi cực điểm. Nhưng nàng ý chí chiến đấu, lại vẫn ngẩng cao. Chúc mừng các ngươi, bước vào bẫy dập. Nhìn pháp khánh đám người, Mộ Thiên Thu khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Bẫy dập. Nghe thấy lời này, pháp khánh đám người đồng thời sửng sốt, ngay sau đó đều thay đổi sắc mặt. Từ vừa rồi Mộ Thiên Thu nhất cử đánh chết pháp tú tình huống tới xem, nàng tuy rằng suy yếu, nhưng thực lực như cũ cường đại. Nếu này phụ cận, thật sự có nàng bày ra bẫy dập, kia uy lực, tuyệt đối là phỉ so tầm thường. Không xong. Có bẫy dập. Chúng ta trúng kế. Không thể làm nàng khởi động bẫy dập. Thượng. Thừa dịp bẫy dập còn không có phát động, giết nàng. Pháp khánh đám người mồm năm miệng mười ồn ào, có người kinh hoàng thất thố nhìn quanh bốn phía, cũng có người cảnh giác bày ra phòng ngự tư thế, càng có người rít gào một tiếng nhằm phía Mộ Thiên Thu. Nguyên bản từng bước tới gần, chậm rãi vây kín cục diện, bởi vì Mộ Thiên Thu này một câu, đã xảy ra hoàn toàn thay đổi. Đơn giản là vừa mới pháp tú chết, mang cho pháp khánh đám người quá lớn chấn động, làm cho bọn họ đối Mộ Thiên Thu vô cùng coi trọng. Liền ở ngay lúc này, Mộ Thiên Thu giơ lên tay phải, nhẹ giọng quát, bấy giờ, khởi động. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng pháp khánh đám người lại đều nghe thực sở. Trong lúc nhất thời, này sáu cái cường đại phục thi, lại là động tác nhất trí bị dọa tới rồi. Bấy dập khởi động, tiểu tâm A. Phong ngự. Nhất định phải chặn lại bấy dập tập kích. Lấy ta kinh nghiệm, bấy dập khởi động sau, thế công cũng không thể đủ kéo dài. Chỉ cần chúng ta có thể chặn lại đệ nhất sóng, là có thể đủ có biện pháp phá rớt bấy dập. Cho nên, đại gia nhất định không thể hoảng. Sáu cái phục thi các nói các lời nói, nhưng đều ở trước tiên, tế ra chính mình trên người nhất cường đại phòng ngự tính pháp khí. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây sát khí cuồn cuộn, huyết quang cùng xương đen bắn ra bốn phía. Một cái lại một cái phòng hộ cháo, xuất hiện ở pháp khánh sáu người trên người, đưa bọn họ hộ vệ kín mít. Vâng! Một tiếng trầm vang, ở trong rừng cây xuất hiện. Ngay sau đó, ánh lửa bắn ra bốn phía, hừng hực lửa cháy, xuất hiện ở pháp khánh sáu người bốn phía. Cẩn thận! Ngàn vạn muốn đứng vững A. Pháp khánh đám người kêu lớn, ở bọn họ xem ra, Mộ Thiên Thu bấy dập đưa tới ngọn lửa, tuyệt đối không phải là phàm hỏa. Nói không chừng, là Thái Dương tinh hỏa cũng có rất lớn khả năng. Sáu cái phục thi dùng hết toàn lực mở ra phòng hộ cháo, lấy ngăn cản hừng hực lửa cháy xâm nhập. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Xuất hiện ở bốn phía ngọn lửa, tuy rằng hừng hực kịch liệt, nhưng đối bọn họ mở ra phòng hộ cháo, lại là một chút thương tổn đều không có. Thực hiện nhiên, này tuyệt đối không phải cái gì Thái Dương tinh hỏa. Đây là bình thường ngọn lửa. Tuệ ẩn thật cẩn thận bắt tay, vươn phòng hộ cháo, sờ soạn một chút bốn phía ngọn lửa, tức khắc khí kêu lên, bị lửa. Chúng ta bị lửa. Nàng căn bản là không có ở chỗ này bày ra cái gì bấy dập. Này đó, bất quá là bình thường ngọn lửa thôi. Nói vậy, là nàng vừa mới luyện đan khi, bày ra hỏa khí cục dẫn động tới. Pháp Khánh, Lý Vệ Bá đám người, đang nghe tới rồi Tuệ ẩn nói sau, sôi nổi noi theo hắn cách làm, sờ sờ bốn phía ngọn lửa. Quả nhiên, này ngọn lửa tuy liệt, lại chỉ là bình thường phang hỏa, đối bọn họ này đó phục thi cảnh giới đại cương thi tới nói, căn bản không có khả năng cấu thành thương tổn. Bọn họ bị lửa. Chuyện này, làm Pháp Khánh sáu người sắc mặt, phi thường khó coi. Bọn họ chính là phục, ở trường sinh đạo bên trong địa vị nổi bật. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại là bị người khác một câu sợ tới mức chết khiếp. Này Nima, quả thực là quá mất mặt. Con hảo này phụ cận, không có những người khác ở, bằng không, đã có thể thật là anh danh tẫn hủy hoại A. Cư nhiên dám gạt chúng ta, thật sự đáng giận, ta nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn không thể. Ân, người đâu? Pháp Khánh một bên rít gào, một bên hướng tới Mộ Thiên Thu vừa mới sở trạm phương hướng nhìn lại, nhưng mà nơi đó, đã không có Mộ Thiên Thu bóng dáng. Không tốt. Mục tiêu chạy trốn. Tuệ ẩn ở ngay lúc này kêu lên, hắn là trước hết phát hiện ngọn lửa không thích hợp, đồng dạng cũng là trước hết phát hiện Mộ Thiên Thu xa độn thân ảnh. Trên thực tế, chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là Mộ Thiên Thu cố ý làm hắn phát hiện. Mộ Thiên Thu hiện tại thân thể chẳng huống, chạy trốn, căn bản không có ý nghĩa. Nàng làm như vậy, chỉ là vì làm sáu cái phục thi kéo ra khoảng cách, làm cho chính mình có cơ hội, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Truy! Tuệ ẩn lập tức đuổi theo. Hắn phản ứng nhanh nhất, đương hắn đuổi theo ra đi thời điểm, còn lại người, đều còn không có phản ứng lại đây. Ha ha, đầu công thuộc về ta. Tuệ ẩn dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái chính mình đồng bạn, không phải không có đắc ý ở trong lòng lẩm bẩm. Bất quá, nóng lòng đoạt đầu công Tuệ ẩn, đảo cũng không có thả lòng cảnh giác. Rốt cuộc pháp tú vết xe đổ, là hắn chính mắt thấy. Cho nên, hắn vẫn chưa thiếu cảnh giác, mà là lấy ra chính mình toàn bộ tinh thần cùng thực lực. Pháp khánh đám người, cũng ở ngay lúc này phản ứng lại đây, đi theo Tuệ ẩn đuổi theo ra. Nhưng bọn hắn này một chậm trễ, đã là bị Tuệ ẩn ném ra rất lớn một khoảng cách. Chớp mắt công phu, Tuệ ẩn liền đuổi tới Mộ Thiên Thu phía sau, khoảng cách nàng chỉ có 7-8 mễ. Xem đao. Mộ Thiên Thu ở ngay lúc này xoay người, trong tay điêu khắc có nhật nguyệt sao trời đoàn đao, hướng tới Tuệ ẩn xa xa một phách. Tuệ ẩn theo bản năng tế ra phòng ngự pháp khí ngăn cản, nhưng mà, cùng lúc trước ngọn lửa giống nhau, này một đao bổ ra, căn bản không có nửa điểm nhi ảnh hưởng. Mộ Thiên Thu cũng thừa dịp hắn ngăn cản cơ hội, xoay người tiếp tục chạy. Lại bị lửa. Tuệ ẩn giận tím mặt, lập tức triệt hồi phòng ngự pháp khí, cất bước liền truy. Nhưng mà, hắn vừa mới chạy ra không hai bước, đông nhiên đã nhận ra không thích hợp. Ở hắn thân thể bốn phía, lại là một chút ít hơi thở đều không có. Chẳng những là phong thủy chi khí, ngay cả tự nhiên chi khí, cũng không còn sót lại chút gì. Phảng phất Mộ Thiên Thu vừa rồi kia một đao, đêm này đó ứng có hơi thở, tất cả đều cấp chặt đứt giống nhau. Ngay sau đó, dị biến đầu sinh. Bởi vì không có hơi thở, Tuệ ẩn thân biên, hình thành một cái phụ áp lỗ trống. Bốn phía phong thủy chi khí, tự nhiên chi khí, điên cuồng hướng tới nơi này vọt tới. Vâng! Tuệ ẩn cảm giác chính mình, bị này đó mãnh liệt mà đến khí, thật mạnh đụng phải một chút. Chẳng những đâm hắn mãn nhãn mạo tình, càng lập tức đem hắn ném đi, áp đảo trên mặt đất, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, chính là bò không đứng dậy. Chương 1200, Trảm Long Đao. Tại sao lại như vậy? Này mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bị vô hình khí lãng áp ghé vào trên mặt đất Tuệ ẩn, trong đầu tràn ngập tất cả đều là dấu chấm hỏi. Giờ phút này hắn, xem như hoàn toàn cảm nhận được, năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị đè ở Ngũ Hành Sơn phía dưới, đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào. Chỉ là hắn tưởng không rõ, Mộ Thiên Thu vừa mới bổ ra kia hữu khí vô lực một đao, vì cái gì là có thể đủ chạm trừ bất thời giờ phụ cận phong thủy chi khí cùng tự nhiên chi khí, làm nơi này hóa thành một cái khí tràng hấp động. Như vậy thủ đoạn, dù cho hắn sống hơn 1.000 năm, cũng chưa từng gặp qua, nghe qua. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Đồng nhiên, Tuệ ẩn trong lòng, dâng lên kịch liệt bất an. Hắn đột nhiên nhớ tới, cái này nhìn qua yếu đuối mong manh nữ nhân, chính là thành công đánh lén đều xem trọng sang đột phá đến không hóa cốt cảnh giới Từ Phúc. Kia chính là không hóa cốt ta, trong truyền thuyết lục địa hãm sâu nhất lưu nhân vật. Mặc dù hiện tại, nữ nhân này nhìn qua thực suy yếu, nhưng thực lực của nàng, cũng là không dùng kinh thường. Vài phút trước, Pháp Tú đúng là bởi vì coi thường nàng bị xử lý, mà giờ phút này, tựa hồ đến phiên chính mình. Ta đã rất cẩn thận, chính là nữ nhân này, so với ta trong tưởng tượng càng đáng sợ, lợi hại hơn. Ta đối nàng coi trọng, vẫn là không đủ nhiều. Nếu có thể đủ lại tới một lần, Tuệ ẩn tuyệt đối sẽ không xông vào trước nhất mặt. Đầu công cố nhiên hấp dẫn người, khá vậy đến có mệnh đoạt mới được. Nếu là đem cánh mạng đều cấp đáp đi vào, kia đã có thể quá không có lời. Quỳ dạp trên mặt đất Tuệ ẩn, nỗ lực ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không dàn xếp khi chuyển biến thành tuyệt vọng. Bởi vì hắn thấy, Mộ Thiên Thu dẫn theo kia đem đòn đao, tựa chậm thật mau đi tới hắn trước người. Mộ Thiên Thu sắc mặt, bạch liền cùng giấy giống nhau, nàng hô hấp, cũng hỗn loạn mà vô tự, hai chân cũng ở hơi hơi run rẩy. Này hết thảy, đều thuyết minh Mộ Thiên Thu là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà, nỏ mạnh hết đà, đồng dạng cũng có thể đủ giết người. Không. Đừng giết ta Tuệ ẩn không muốn chết. Chẳng sợ hắn đã so với người bình thường sống lâu hơn 1.000 năm. Nhưng mà hắn xin khoan dung, cũng không có thể khởi đến hiệu quả. Mộ Thiên Thu giơ lên không ngừng run rẩy tay phải, đem đoàn đao, chậm rãi từ hắn ấn đường chỗ chát đi vào. Phúc! Đoàn đao chát nhập ấn đường, phát ra một tiếng chí mạng trầm đủ. Tuệ ẩn cảm giác chính mình ở trong thân thể thi khí, bởi vì đoàn đao chát nhập, mà ở nháy mắt bị chém chết, rút cạn. Thân thể hắn, vào giờ phút này hóa thành một cái tân phụ áp lỗ trống. Không! Tuệ ẩn phát ra một tiếng hoảng sợ cũng tuyệt vọng thét chói tai. Nhưng mà này thanh thét chói tai, khởi không đến chút nào hiệu quả, ngăn cản không được bốn phía phong thủy chi khí, tự nhiên chi khí, hướng tới hắn trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Phanh phanh phanh phanh. Tuệ ẩn rõ ràng nghe thấy, từ chính mình trong thân thể truyền ra tới liên miên nổ vang. Hắn biết, đây là hắn tạng phủ kinh lạc, bị điên cuồng tuôn ra mà đến phong thủy chi khí, tự nhiên chi khí, đập vụn, tê bạo. Đã không có thi khí bảo hộ, hắn thân thể, tuy rằng như cũ kiên cố như sắt, nhưng sắt đá, ở phong thủy chi khí cùng tự nhiên chi khí trước mặt, lại là vô cùng yếu ớt. A, Tuệ ẩn tiếng thét chói tai, từ cao chuyển thấp, từ vang biến nhẹ. Ngắn ngủn vài giây công phu, này tiếng thét chói tai liền biến mất. Cùng với Tuệ ẩn thân hình, hóa thành một mảnh bột mịn, rơi rụng ở bốn phía. Bị phong thủy chi khí, tự nhiên chi khí áp thành bột mịn, không ngừng là thân hình, còn có Tuệ ẩn sát hồn. Thân diệt hồn tiêu, Tuệ ẩn đây là bước pháp tú vết xe đổ. T. Thánh nhân tại thượng, này. Sao có thể? Tuệ ẩn. Liên Tuệ ẩn cũng bị nàng cấp tiêu diệt. Đầu tiên là pháp tú, sau đó là Tuệ ẩn. Nữ nhân này, không phải đã tới rồi suy yếu gần chết trạng thái sao? Như thế nào còn có cường đại như vậy lực lượng? Chém chết khí cơ. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Pháp Khánh cùng Lý Vệ Bá đám người, vốn đã kinh là vọt tới gần chỗ, nhưng ở nhìn thấy Tuệ ẩn bị giết một màn sau, bọn họ động tác nhất trí dừng bước chân, trong mắt lập lòe, trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, bọn họ chỉ ở từ phúc trên người, cảm nhận được quá cùng loại sợ hãi. Mà nay, lại nhiều một cái Mộ Thiên Thu. Gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thu trong tay kia đem điều khắc nhật nguyệt sao trời đòn đao, Pháp Khánh trong đầu, hiện ra một cái tên tới. Cái này làm cho hắn thần sắc đột biến, thất. Kinh hô lên, Trảm Long Đao. Đây là Trảm Long Đao. Trảm Long Đao. Trong truyền thuyết, có thể chặt đứt long mạch thần đao. Lý Vệ Bá hít ngược một hơi khí lạnh. Không sai. Pháp Khánh dùng sức gật gật đầu. Khó trách nàng vừa mới chém ra một đao, có thể chém chết bốn phía khí cơ. Này đao, liền long mạch vận mệnh quốc gia đều có thể đủ chạm đến đoạn, muốn bất thời giờ phạm vi mấy thước nội khí cơ, một chút cũng không khó. Lý Vệ Bá trên mặt biểu tình, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, đuổi giết thân chịu trọng thương mục tiêu, là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Liền tính trong đó có chút khúc chiết, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Nhưng sự thật, cho bọn họ đón đầu một kích. Cái này mục tiêu, tuy rằng là suy yếu ngay cả đều sắp đứng không yên, nhưng lại như cũ có được đáng sợ chiến lực, liền tiêu diệt bọn họ hai cái đồng bạn. Có pháp tú cùng Tuệ ẩn vết xe đổ, ai cũng không dám lại mạo muội xông lên đi. Rốt cuộc, đầu công tuy rằng mỹ lệ, nhưng tánh mạng lại càng thêm quan trọng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hít sâu một hơi sau, Lý Vệ Bá hướng Pháp Khánh hỏi. Pháp Khánh từ Lý Vệ Bá đám người trong mắt thấy được sợ hãi. Trên thực tế, hắn lúc này cũng đối Mộ Thiên Thu lòng mang sợ hãi. Nếu ai làm hắn lập tức ngưỡng Mộ Thiên Thu phát động tiến công, hắn là tuyệt đối không chịu. Trước cùng nàng háo, không nóng nảy tiến công. Nàng chặn huống, háo không được bao lâu. Chỉ cần đừng làm cho nàng chạy trốn, sớm muộn gì có thể háo chết nàng. Pháp Khánh trong mắt chuyển động, cấp ra như vậy một cái chủ ý. Cái này phân phó, hiển nhiên thực hợp mọi người ăn uống. Lý Vệ Bá càng là lập tức đã kêu gào lên, mọi người đem mục tiêu vây lên, đừng làm cho nàng chạy. Năm người lập tức tản ra, hình thành một trương vây quanh võng, đem Mộ Thiên Thu vây ở trung ương. Đừng nói, Pháp Khánh cái này an bài tuy rằng túng, lại là thượng giai chi sách. Bọn họ háo đến khởi, Mộ Thiên Thu lại là háo không dậy nổi. Vận dụng Trảm Long Đao, áp bức Mộ Thiên Thu trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm linh khí, cũng làm thi độc càng thêm tàn sát bừa bãi. Kịch liệt đau đớn, thổi quét toàn thân. Mộ Thiên Thu là một cái phi thường có thể nhẫn người, đau đớn, không có làm thần sắc của nàng xuất hiện cái gì biến hóa, nhưng lại làm nàng toàn thân trên dưới đều cấp chảy ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng. Mộ Thiên Thu cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay trái, đầu ngón tay chỗ đã bắt đầu phát tím phát cương. Đây là thân thể của nàng bắt đầu thi thay đổi dấu hiệu. Không bao nhiêu thời gian, Mộ Thiên Thu thở dài một hơi, ngay sau đó ngẩng lên đầu, nhìn bốn phía Pháp Khánh năm người. Hai cái không đủ, ta còn muốn lại nhiều sát mấy cái. Nàng bước ra nện bước, hướng tới đối diện chính mình Lý Vệ Bá đi đến. Mỗi một bước, nàng đều đi phi thường khó khăn, lung lay, phảng phất tùy thời khả năng sẽ té ngã giống nhau. Nhưng chính là như vậy suy yếu nện bước, lại đem phục thi Lý Vệ Bá sợ tới mức sắc mặt đột biến, liên tục lui về phía sau, hảo cùng Mộ Thiên Thu kéo ra khoảng cách. Suy yếu Mộ Thiên Thu, mang cho Lý Vệ Bá áp lực, lại là như núi loan giống nhau thật lớn. Chương 1201, người đã đến rồi. Ta tới. Nhìn Lý Vệ Bá lui về phía sau, Mộ Thiên Thu trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lấy nàng hiện tại thân thể chẳng huống, tuy rằng miễn cưỡng có thể sử dụng Trảm Long Đao, nhưng có hiệu lực phạm vi thật sự hữu hạn, cũng chính là ở 10 mét trong vòng. Mà Lý Vệ Bá, Pháp Khánh đám người cùng nàng bảo trì khoảng cách, không có chỗ nào mà không phải là ở 10 mét có hơn, thậm chí còn có như vậy vài người, là đứng ở 3-40 mệ khoảng cách ngoại. Nàng hiện tại lại không có sức lực chạy vội, căn bản không có khả năng ngắn lại được khoảng cách. Đáng tiếc Á Mộ Thiên Thu thở dài một hơi, dừng bước chân. Lại là một trận đau nhức, từ nàng trong óc mặt truyền ra, đau nàng tinh thần đều có chút hoảng hốt. Đây là thi độc, ở hướng tới nàng đại não phát động tiến công. Một khi đại não thất thủ, liền tính nàng sẽ không lập tức biến thành cương thi, cũng sẽ đánh mất thần trí. Bùm, Mộ Thiên Thu ngã ngồi ở trên mặt đất, suy yếu thở hổn hển. Mục tiêu giống như sắp không được. Mộ Thiên Thu biểu hiện, lập tức khiến cho Pháp Khánh đám người chú ý. Nàng sắp kiên trì không được, chúng ta muốn hay không xông lên đi, sấn này bệnh muốn này mệnh. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi quên Pháp Tú cùng Tuệ Ẩn tao ngộ sao? Ai mẹ nó biết, nữ nhân này có phải hay không trang, hảo dẫn chúng ta mắc mưu. Đúng vậy, đừng sang bậy, trước nhìn kỹ hắn nói, hết thể lấy ổn thỏa là chủ. Lúc này đây, Pháp Khánh chờ 5 người tuy rằng nhìn thấy Mộ Thiên Thu suy yếu bộ dáng, lại đều không có mạo muội xông lên đi đoạt lấy công, mà là thật cẩn thận quan vọng, sợ có trá. Một đám túng hóa. Nam Liệt ngồi dưới đất Mộ Thiên Thu, khinh thường bĩu môi. Nàng hiện tại bộ dáng, căn bản là không phải giả vờ, mà là chân chính đã suy yếu tới rồi cực điểm. Nơi xa 5 cái phục thi, cũng không có bị nàng lời nói chọc giận. Nếu lựa chọn phải làm rùa đen rút đầu, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng tức giận. Bọn họ lúc này, đều tự động đem Mộ Thiên Thu nói, đã cho lựa rớt. Từ từ. Đông nhiên, Pháp Khánh ánh mắt sáng lên, hắn thấy được Mộ Thiên Thu trên tay trái mặt khác thường. Này tím cương. Ha ha, nàng thi độc phát tác. Nàng bắt đầu thi thay đổi. Pháp Khánh kích động nở nụ cười. Chúng ta đều không cần động thủ, chỉ cần còn như vậy chờ đợi vài phút, nàng liền sẽ bị thi độc cấp cướp lấy tánh mạng. Đến lúc đó, chúng ta lại vây quanh đi lên, thừa dịp nàng thi biến thời cơ, đem nàng đầu chém xuống. Như thế, công lớn không cần tốn nhiều sức, liền có thể tới tay. Tuy rằng Mộ Thiên Thu lập tức liền phải thi biến thành cương, nhưng Pháp Khánh bọn họ cũng không tính toán tiếp thu như vậy một cái tân đồng loại. Bởi vì bọn họ nhận được là từ Phúc Hạ Đạt Tử mệnh lệnh, cần thiết muốn để Mộ Thiên Thu đầu trở về. Còn nữa nói, liền tính Mộ Thiên Thu biến thành cương thi, cũng khẳng định theo chân bọn họ tâm không đồng đều. Một khi đã như vậy, vẫn là tiêu diệt tốt nhất. Ha ha, ngươi lại như thế nào lợi hại, còn không phải chỉ có đường chết một cái. Lý Vệ Bá đám người, cũng đi theo cùng nhau phá lên cười. Bọn họ tuy rằng không dám xông lên đi cùng Mộ Thiên Thu ngạnh kháng, nhưng phóng miệng pháo, chào phúng vài câu, vẫn là không có vấn đề. Mộ Thiên Thu mày nhữ lại, đây là cố nén đau đớn biểu hiện. Thi độc nhập não mang đến thống khổ, so phía trước cường ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, dù cho nàng là lại như thế nào có thể nhẫn, biểu tình vẫn là nổi lên biến hóa. Đã có thể ở ngay lúc này, nàng xinh đẹp trong ánh mắt mặt, lại bỗng nhiên hiện lên một đạo khắc thường ánh sáng. Ngay sau đó, nàng thế nhưng là mỉm cười nở nụ cười. Nay cười, như hạ hoa lộng lẫy, tựa hoa quỳnh mỹ diễm, dù cho Pháp Khánh 5 người cùng nàng là địch, cũng nhịn không được là xem thất thần. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe thấy Mộ Thiên Thu nói, các ngươi bất quá tới phải không? Kia hảo, ta khởi động bấy dập. Khởi động bấy dập. Pháp Khánh 5 người đồng thời sửng sốt. Nhưng lần này, bọn họ cũng không có giống phía trước như vậy bị dọa đến, càng không có lập tức tế ra các loại phòng ngự tính pháp khí, ngược lại là dùng vẻ mặt khinh thường cùng khinh thường biểu tình, nhìn Mộ Thiên Thu. Lại tới này nhất chiêu. Còn muốn gạt chúng ta. Thật khi chúng ta ngốc sao? Đồng dạng chiêu số, là không có khả năng ở chúng ta trên người có hiệu lực. 5 cái phục thi, mồm 5 miệng 10 trào phúng. Bọn họ không dám đi lên, cũng chỉ có thể là xính xính miệng lưỡi lợi hại. Vâng! Liên ở bọn họ cười chính hoa khi, một đoàn ngọn lửa, đột ngột ở bọn họ bên người nổ mạnh mở ra, cũng với nháy mắt lan tràn khai, thiêu phi thường mãnh liệt tràn đầy. Nhưng mà một màn này, cũng không có khiến cho bọn họ cảnh giác. Bởi vì phía trước thời điểm, Mộ Thiên Thu cũng là dùng ngọn lửa tới lửa gạt bọn họ. Ngươi không phải là tưởng nói, lúc này đây ngọn lửa, thật sự liền thành thái dương tinh phát hỏa đi. Một cái đầu bóng loáng, an mặc tăng bào lại đầy mặt dữ tợn trung niên nam tử, nhếch miệng cười cười, không chút nào để ý vây vây tay, muốn đem một đoàn hướng tới hắn lan tràn lại đây ngọn lửa cấp trục diệt. Đáng tiếc, sự tình phát triển, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ngọn lửa không có bị dập tắt, ngược lại còn lập tức nhảy tới rồi hắn trên tay, nháy mắt thiêu hắn ra chóc thịt bong, hơn nữa còn dọc theo cánh tay hắn một đường hướng lên trên thoán. A, cái này trung niên hòa thượng tiêm thanh kêu sợ hãi lên, hỏa. Này hỏa, là thái dương tinh hỏa A. Cái gì? Thái dương tinh hỏa. Tuệ Huy, mau lui về phía sau, càng nhiều ngọn lửa ở hướng tới ngươi chạy trốn đâu. Sát vũ. Nhanh lên dùng sát vũ ngăn cản hỏa thế. Pháp Khánh, Lý Vệ Bá đám người, lập tức bị này một đột nhiên tình huống cấp làm ngốc. Bọn họ cũng tưởng không rõ, vừa rồi bấy dập, đều còn chỉ là đưa tới một ít bình thường ngọn lửa thôi. Như thế nào hiện tại, Mộ Thiên Thu mệnh danh muốn so phía trước càng thêm hư nhược rồi, nhưng lại đưa tới Thái Dương tinh hỏa. Chuyện này, không hợp lý a. Bất quá, ngậm bức về ngậm bức, bọn họ phản ứng cũng là tương đương mau, lập tức nhào hướng Tuệ Huy, dùng sát vũ giúp đỡ hắn ngăn cản, dập tắt Thái Dương tinh hỏa. Liên ở ngay lúc này, lưỡng đạo thân ảnh từ trong rừng cây nhảy ra, bay nhanh chạy về phía Mộ Thiên Thu. Ngay sau đó, lại có hai cái thân ảnh xuất hiện ở Pháp Khánh năm người bên cạnh, hướng về phía bọn họ kêu la, mọi người mau lui lại, rời khỏi thủy kính lút bao trùm khu vực. Thủy kính lút? Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Lý Vệ Bá ngạc nhiên sửng sốt. Pháp Khánh lại là mày nhăn lại, hướng về phía hai người kia quát, các ngươi hai cái, không phải đi tiêu diệt mục tiêu đồng đảng sao? Như thế nào chạy về tới? Nhiệm vụ hoàn thành. T. Các ngươi như thế nào làm thành dáng vẻ này? Xuất hiện ở Pháp Khánh năm người bên cạnh, đúng là Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự. Giờ phút này bọn họ, đầy người đều là bỏng, giữ tận miệng vết thương, giống như là một đám ác quỷ miệng, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Nhiệm vụ không có hoàn thành, kia hai tên gia hỏa, thật sự khó đối phó. Lưu Tăng Thiệu cười khổ trả lời nói. Hiện tại cũng không phải là nói nhiệm vụ thời điểm. Tư Mã Huệ Ngự còn lại là giơ tay hướng tới bầu trời một lòng tay. Đó chính là thủy kính lút, ở nó bao phủ khu vực nội, sẽ có Thái Dương tinh hỏa sinh thành. Chúng ta vừa rồi, chính là tại đây ngoạn ý nhi trên người, ăn lỗ nặng. Mọi người nhanh lên nhi đi, trước rút khỏi nó bao trùm khu vực lại nói. Pháp Khánh năm người đồng thời ngẩng đầu, thấy được huyền phù ở giữa không trung thủy đoàn. Nóng cháy ánh nắng mang, thông qua nó thấu bắn tới trên mặt đất, hóa thành một thốc lại một thốc hừng hực lửa cháy, tản mát ra làm cho bọn họ sợ hãi lực lượng. Cùng lúc đó, Nam Liệt ngồi dưới đất Mộ Thiên Thu, còn lại là cười mặt như hoa. Người đã đến rồi. Nàng nói, thanh âm rất nhỏ, nàng đã không có sức lực lớn tiếng nói chuyện. Ta tới. Lý Tư Thần trả lời nói, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. Chương 1202, liều mạng đi. Nghe được Lý Tư Thần nói, Mộ Thiên Thu trên mặt, xuất hiện ra một tia ý cười. Nhưng thực mau, nàng liền lại bình tĩnh xuống dưới, lắc đầu nói, không cần thể hiện, liền tính ngươi cùng Mạnh Ba cùng nhau, cũng là đấu không lại bọn họ. Mộ Thiên Thu nói chính là lời nói thật. Tuy rằng Pháp Tú cùng Tuệ Ẩn bị nàng xử lý, nhưng Pháp Khánh một đám người còn dư lại 7 cái. Nay 7 cái, cũng không phải là bình thường cương thi, mà là thực lực cường đại phục thi. Liên tính Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba Tu Vi, đều đạt tới phong thủy sư đỉnh, muốn lấy nhị địch 7, cũng là tương đương khó khăn. Yên tâm đi, ta không có tính toán ở hiện tại cùng bọn họ cứng đối cứng. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn bị Thái Dương tinh hỏa lăn lộn luống cuống tay chân Pháp Khánh, cũng không có nhân cơ hội phát động tiến công, bởi vì hắn biết rõ. Thông qua thủy kính lúc đưa tới Thái Dương tinh hỏa, vẫn là lượng thiếu chút. Hiện tại Pháp Khánh bọn họ, chẳng qua là bị đánh cái ứng phó không đủ. Chờ bọn họ bình tĩnh lại, đã nhận ra thủy kính lúc không đủ cùng khuyết tật sau, tình thế lập tức liền sẽ xuất hiện thay đổi. Lúc này xông lên đi tiến công, chẳng những không có biện pháp một kích chí mạng, còn có khả năng ở Pháp Khánh bọn họ khôi phục bình tĩnh sau, lâm vào đến vòng vây trùng, vô pháp thoát thân. Việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh mang theo Mộ Thiên Thu rời đi nơi này. Sau đó giúp nàng trị liệu đổi độc. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thấy rõ lực, đều là nhất đẳng nhất lợi hại, sớm tại ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mộ Thiên Thu thời điểm, liền phát hiện nàng độc phát thi hóa dấu hiệu. Ta nhớ kỹ bọn họ bộ dáng. Nay bút chướng, ta sẽ chậm rãi theo chân bọn họ tính. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Tư Thần liền đem Pháp Khánh 7 người dung mạo, ghi tạc trong đầu. Dám đối với hắn lao sư xuống tay người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Quay đầu sau, Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian. Túi xuống thân, một phen bế lên Mộ Thiên Thu, chúng ta đi. Ngươi lại cắn răng kiên trì trong chốc lát. Ân. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, đôi tay ôm vòng lấy Lý Tư Thần cổ. Lý Tư Thần thả người nhảy lên, đi nhanh chạy như điên. Mặc dù là ôm một người, cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Mạnh Ba theo sát ở hắn phía sau, một bên chạy, một bên về phía sau nhìn xung quanh, đề phòng Pháp Khánh 7 người. Không tốt, bọn họ muốn chạy. Lý Vệ Bá nhìn thấy một màn này, kêu lên chói tai. Truy. Không thể làm mục tiêu chạy. Pháp Khánh vừa mới thoát khỏi một đạo Thái Dương tinh hỏa tập kích quấy rối, cất bước muốn hướng tới Lý Tư Thần đuổi theo. Còn lại 6 cái phục thi, cũng đồng dạng như thế. Nhưng mà, bọn họ vừa mới đuổi theo ra không vài bước, một mảnh nhận chứa Thái Dương tinh hỏa lửa cháy, liền gào thét dựng lên, hóa thành một đổ tường ấm, ngăn cản ở bọn họ đuổi theo con đường. 7 cái phục thi chỉ có thể tạm thời từ bỏ đuổi theo, chuyển vì trốn tránh, ngăn cản Thái Dương tinh hỏa. Đều là này quỷ đồ vật đem Thái Dương tinh hỏa đưa tới, đem nó cho ta hủy hoại. Pháp Khánh giơ tay một lóng tay huyền phù ở giữa không trung thủy kính lút, tức muốn hộc máu kêu la nói. Ta tới. Lý Vệ Bá lên tiếng, bàn tay vung lên, hắt như mực nước mãnh liệt sát khí, từ hắn trong lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành một mảnh tanh hồng mưa tên, gào thét bắn về phía giữa không trung thủy đoàn. Vô dụng. Ngoạn ý như này, căn bản đánh không hội, đánh không lạ. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên. Hai người kia, ở thủy kính lút mặt trên ăn không ít mệt, đồng dạng cũng thăm dò rõ ràng nó một ít chi tiết. Chỉ là bọn hắn nhắc nhở, hơi chút tới chấm chút. Vèo vèo vèo. Sát khí biến thành tanh hồng mưa tên, thực mau liền mệnh trung thủy kính lút, cũng ở nháy mắt nổ mạnh. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, giống như là tiếng sấm giống nhau, chấn đến toàn bộ mặt đất, đều vì này lay động lên. Cương đại khí lãng, đem quanh mình hảo chút cây cối, đều cấp ném đi đánh gãy. Đồng dạng, cũng đem nguyên bản ngưng tụ vì một đoàn thủy kính lút, cấp chấn thành vô số bọt nước. Ai nói công kích vô dụng? Ai nói ngoạn ý nhi này là đánh không lạ? Lý Vệ Bá một kích đắc thủ, nhếch miệng nở nụ cười, còn không quên hướng Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự trêu chọc vài câu. Mà ở trò đùa này lời nói sau lưng, kỳ thật cũng tiềm tàng hắn đắc ý, các ngươi hai người, so với ta vẫn là không bằng. Tiếp tục truy. Pháp Khánh vung tay lên, mệnh lệnh nói. Tuy rằng trước mặt còn có Thái Dương tinh hỏa, nhưng chỉ cần vòng khai nó là đến nơi. Dù sao thủy kính lúc đã bị giết, đã không có băn khoăn. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại là lại một lần ra ngoài Pháp Khánh đoán trước. Bọn họ vừa mới vòng khai chặn đường Thái Dương tinh hỏa, lại một đoàn ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, nếu không phải bọn họ né tránh mau, đã bị đốt tới. Nay trong ngọn lửa, hưng hực lượng cùng mãnh liệt dương cương chi khí, tỏ rõ ra chúng nó thân phận, đúng là Thái Dương tinh hỏa không thể nghi ngờ. Sao lại thế này? Kia cái gì thủy kính lúc không phải đã bị hủy rất sao? Vì cái gì còn có Thái Dương tinh hỏa xuất hiện? Pháp Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện, vừa rồi bị Lý Vệ Bá nổ nát thủy kính lúc. Lúc này cư nhiên lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Thứ này là thủy hội tụ mà thành, thủy vô hình, biến hóa tự nhiên. Liên tính chúng ta có thể đem nó tạm thời nổ nát, nó lập tức liền lại sẽ trọng tạo thành hình. Muốn hủy diệt nó, chỉ có một biện pháp, chính là đem này đó thủy, bốc hơi khí hóa rớt. Nhưng mà, ở này đó trong nước, ẩn chứa có Thái Dương tinh hỏa. Chúng ta thả ra ngọn lửa, còn không có đốt tới nó, đã bị Thái Dương tinh hỏa cấp phản thiêu. Lưu Tăng Thiệu mở miệng nói. Ngươi như thế nào không nói sớm? Lý Vệ Bá quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rất là bất mãn, cho rằng đây là đối phương làm hắn ra khíu. Chúng ta vừa rồi liền nói qua, công kích là vô dụng, đáng tiếc ngươi không tin. Lưu Tăng Thiệu một quán đôi tay, tỏ vẻ tội này ta không gánh. Pháp Khánh nghe phiền lòng, khoát tay, quắc, được rồi, đường xảo, chúng ta cần thiết đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp, thoát khỏi cái này đáng chết thủy kính lút, hảo đuổi theo giết mục tiêu. Nếu là làm mục tiêu, từ chúng ta trước mặt trốn, thánh nhân sẽ có cái dạng nào phản ứng, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Chúng ta phân tán khai, từ bất đồng phương hướng đuổi theo mục tiêu. Nay thủy kính lúc chỉ có một, ta cũng không tin, chờ chúng ta phân tán khai sau, nó còn có thể đủ đem chúng ta bảy cái đều cấp vây khốn. Tư Mã Huệ Ngự cấp ra một cái đề nghị. Vạn nhất chúng ta phân tán sau, nó cũng đi theo phân tán làm sao bây giờ? Có người nghi ngờ nói. Tư Mã Huệ Ngự trả lời nói, nó nếu là phân tán, kia uy lực tuyệt đối sẽ không có hiện tại lớn như vậy. Đến lúc đó, có thể hay không đưa tới Thái Dương tinh hỏa, đều nói không nhất định đâu. Pháp Khánh lúc này, cũng không có khác biện pháp nhưng tuyển, liền gật đầu nói, trước chiếu Tư Mã Huệ Ngự biện pháp thử xem, mọi người tản ra, bảo trì cũng đủ xa khoảng cách, đuổi theo mục tiêu. Là, mặt khác sáu cái phục thi cùng kêu lên đáp. Bảy người thực mau tản ra, lẫn nhau gian vẫn duy trì cũng đủ xa khoảng cách, một lần nữa bắt đầu đuổi theo Lý Tư Thần ba người. Một màn này, bị Mạnh Ba thấy được trong mắt, hồi báo cho Lý Tư Thần. Vẫn là làm bọn người kia tìm được sơ hở a. Lý Tư Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, thủy kính lúc quy mô nếu là nhỏ, rất khó hội tụ đến cũng đủ nhiều Thái Dương tinh hỏa. Mà duy trì một cái thủy kính lúc, yêu cầu hao phi đại lượng tinh thần cùng linh khí. Lấy ta hiện tại trạng thái, cũng nhiều lắm chỉ có thể đồng thời duy trì được ba cái. Ba cái? Kia nói cách khác, có thể kéo dài trụ ba người. Mạnh Ba hắc sụ mặt, liếm liếm môi sau, nhanh vừa nói, chúng ta hai người, đối thượng bốn cái phục thi, liều mạng nói, cũng không phải không có phần thắng. Chương 1203, Sạn Đạo Long Mạch. Mạnh Ba này một phen lời nói, đem Lý Tư Thần cung cấp nói động. Hắn biết rõ, lấy hiện tại loại tình huống này, một mặt trốn, là vô dụ. Pháp Khánh bảy người, giống như là giòi trong xương giống nhau, theo sát ở bọn họ phía sau. Nếu Mộ Thiên Thu không có trở ngại, đảo con thôi, bọn họ có thể có cũng đủ nhiều tinh lực cùng thời gian. Từ từ tới cùng Pháp Khánh bảy người chu toàn. Nói không chừng cuối cùng, thật có thể đem đối phương vòng vượng do đó ném rớt. Nhưng là hiện tại, không thể làm như vậy. Bởi vì Mộ Thiên Thu trạng thái thực không xong, thi độc đã bắt đầu phát tác, tay nàng đã có hóa cương dấu hiệu. Nếu là thời gian mặt trên kéo lâu rồi, không có thể kịp thời ban cho trị liệu đổi độc, chỉ sợ Mộ Thiên Thu thật sự sẽ ở thi độc ảnh hưởng hạ, biến thành một khối cương thi. Lý Tư Thần nhưng không hy vọng chính mình lão sư sẽ lưu lạc đến như vậy một cái kết cục. Hảo, liền theo chân bọn họ liều mạng. Lý Tư Thần một bên nói, một bên liền phải đem linh khí đưa vào đến kim cương sử, thúc giục ngự phong chú cùng không thủy chú, tới chế tạo thân, càng nhiều thủy kính lốt. Đừng theo chân bọn họ đánh bừa. Mộ Thiên Thu đông nhiên vươn một bàn tay, bắt được Lý Tư Thần kiểm giữ kim cương sử tay phải, cũng hướng hắn lắc lắc đầu. Lý Tư Thần sửng sốt một chút, sau đó ngựa khí nghiêm túc nói, yên tâm đi lão sư, chúng ta nhất định có thể xử lý đối phương, bảo ngươi an toàn. Mộ Thiên Thu cười cười nói, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta một người an toàn, lại có ích lợi gì đâu. Chính là tình huống của ngươi, kéo dài không được a. Lý Tư Thần sốt ruột nói, chúng ta cần thiết đến mau chóng thoát khỏi hoặc là xử lý này bảy cái phục thi. Trừ bỏ theo chân bọn họ liều mạng ngoại, không còn cách nào. Mộ Thiên Thu mày nhíu lại, ở hồi ức vài giây sau, ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười nói, không, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba chăm miệng một lời hỏi. Đi treo không sản đạo. Mộ Thiên Thu ở phân phó một tiếng, chờ Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đều hướng tới mục tiêu địa điểm chạy lên sau, mới ban cho giải thích. Kiếm môn quan treo không sản đạo, là Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thừa tướng Gia Cát Lượng tự mình tuyển chỉ thiết kế tu sửa. Thế nhân chỉ cho rằng, đây là một cái câu thông thuộc chung cùng ngoại giới sản đạo. Nhưng không ai biết, nó trên thực tế, là một long mạch. Một cái từ Gia Cát Lượng thiết kế ra tới long mạch. Nguyên bản Gia Cát Lượng, là muốn mượn dùng kiếm môn quan nơi này nhuệ khí, làm này nhân tạo long mạch có thể đoạt thiên địa tạo hóa, từ giả trở thành sự thật, do đó đặt thuộc Hán vận mệnh quốc gia, thậm chí một bước lên trời, thống nhất Tam Quốc. Chỉ tiếc, này một quá trình thật sự to lớn, chẳng những hao hết hắn tinh khí thần, còn đào không thân thể hắn, thế cho nên làm hắn không có thể kiên trì đến long mạch hoàn công, với năm trượng nguyên tử thế. Gia Cát Lượng vừa chết, thuộc quốc lâm vào quyền lực tranh đoạt, chỉ có Khương Duy kế thừa hắn di chí, mang binh chuân chủ ở kiếm môn quan, một bên chống đỡ ngụy binh, một bên tiếp tục tu sửa long mạch. Đáng tiếc, Khương Duy tuy rằng từ Gia Cát Lượng nơi đó học được một ít bản lĩnh, lại không có học thẫn. Tuy rằng miễn cưỡng đem sạn đạo long mạch tu thành, nhưng lại khuyết thiếu mấu chốt tính vài bước, thế cho nên long mạch vô pháp trở thành sự thật. Rồi sau đó, chúng sẽ đặng ngải nhập thủ, Khương Duy binh bại bỏ mình, này sạn đạo long mạch liền càng không có người đi hoàn thành. Cho đến ngày nay, ngàn năm qua đi, sạn đạo long mạch trở thành một cái cung du khách tham quan cảnh điểm, thật là thật đáng buồn đáng tiếc đáng tiếc. Lão sư, ngươi ý tứ, nên không phải là muốn lợi dụng này sạn đạo long mạch, tới đối phó phía sau này bảy cái đuổi theo chúng ta phục thi đi. Lý Tư Thần mày một trọn, hỏi. Không sai. Mộ Thiên Thu gật gật đầu. Mạnh Ba cũng như mày, nói ra trong lòng băn khoăn, chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng làm đi. Gia Cát Lượng liền không nói, chẳng những là chứ danh quân sự gia, chính trị gia, đồng thời cũng là một cái xuất sắc phong thủy đại sư. Khương Duy làm hắn đồ đệ, liền tính không có học được hắn 10 thành bản lĩnh, ít nhất cũng học được 7-8 thành đi. Liền Khương Duy, cũng chưa có thể hoàn thành mấu chốt nhất vài bước, làm sạn đạo long mạch hóa giả trở thành sự thật, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó làm được đi. Huống chi, kiếm môn quan nơi này treo không sạn đạo, ở qua đi ngàn năm năm tháng chung, nhiều lần phá hủy cùng trùng kiến. Chỉ sợ, sớm đã cùng lúc trước Gia Cát Lượng, Khương Duy bọn họ tu sửa, không phải cùng điều A. Mộ Thiên Thu nhuyễn miệng cười, yên tâm đi, tuy rằng treo không sạn đạo nhiều lần phá hủy cùng trùng kiến, nhưng đều là ở địa chỉ ban đầu phụ cận. Nhất mấu chốt chính là, long mạch, đều không phải là sạn đạo bản thân, mà là tu sửa sạn đạo khi, ở nham thạch trên vách đá mặt mở ra tới những cái đó lỗ thủng. Đến nỗi hoàn thành long mạch mấu chốt nhất tính kia mấy cái bước đi sao. Nói đến cũng khéo, ta vừa vặn biết nên làm như thế nào. Kỳ thật này mấy cái bước đi cũng không phức tạp, chỉ là không biết người, liền tính hết cả đời này đi nghiên cứu, cũng không có khả năng biết đáp án. Người biết phương pháp. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đầu tiên là sửng sốt, theo sau mừng như điên. Đặc biệt là Lý Tư Thần, hắn ở Doanh Châu Tiên Đảo cùng Trung Nam Sơn thời điểm, đều mượn quá long mạch khắc địch. Này hai lần trải qua, làm hắn đối long mạch có một cái rõ ràng nhận thức. Trời đất này tự nhiên chi huy, hơn xa nhân lực có thể địch. Liên tính kiếm môn quan nơi này long mạch chi huy, không có Doanh Châu Tiên Đảo cùng Trung Nam Sơn tới cường, kia cũng là long mạch, tiêu diệt Pháp Khánh chờ bảy cái phục thi, là dư giả. Lý Tư Thần kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi, lão sư, ngươi như thế nào sẽ biết biện pháp? Gia Cát Lượng đem sạn đạo long mạch tương quan công việc, ghi tạc chính mình ghi chép chung. Mà kia buồn ghi chép, ở hắn chết thời điểm cũng không có mang theo trên người, mà là lưu tại trong nhà. Lúc sắp chết, hắn đem chính mình hết thảy làm tất cả đều chuyển cho Khương Duy, lại duy độc quên mất này buồn ghi chép. Cái gọi là trí giả ngàn lự hoặc có một thất, đó là như thế đi. Gia Cát Lượng sau khi chết không lâu, Hoàng Nguyệt Anh cũng đi theo chết bệnh, này buồn ghi chép, liền trở thành nàng tuẫn táng phẩm. Sau lại, bị trộm mộ tặc thu hoạch, lại nhiều lần lưu chuyển, trở thành ta thu tàng phẩm chí nhất. Ta ở xác định này ghi chép, là Gia Cát võ hầu thân thủ sở thư sau, liền đem này tinh tế đọc một lần. Bên trong nội dung, ta nhớ rõ rành mạch, không sai chút nào. Mộ Thiên Thu trí nhớ, kia cũng không phải là thổi, mặc dù yêu nghiệt như Lý Tư Thần, cũng muốn cam bái hạ phong. Không nghĩ tới, còn có như vậy một phen cơ duyên, con này cũng thật chính là, liền ông trời cũng ở giúp chúng ta à. Lý Tư Thần cảm thán nói. Mạnh Ba gật gật đầu. Chuyện này, trừ bỏ nói là ông trời hỗ trợ ngoại, thật đúng là nghĩ không ra khác giải thích. Liền ở hai người nhanh chóng chạy về phía treo không sạn đạo thời điểm, phân tán vòng khai ai kính lút pháp khánh bảy người, cũng bay nhanh đuổi theo. Ở thoát khỏi Thái Dương tinh hỏa quấy rầy sau, bọn họ tốc độ, thế nhưng là so Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, đều phải mau ra không ít. Lý Tư Thần đã nhận ra phía sau động tĩnh, nhíu nhíu mày, đem Vương Vũ Hiên từ ngọc bút trung gọi ra tới, phân phó nói, nghị cách kéo dài này bảy cái phục thi đuổi theo tốc độ, nhớ kỹ, không cần dùng lực, bám trụ bọn họ, lãng phí bọn họ một ít thời gian là được. Tuy rằng Lý Tư Thần không biết, hoàn thành sạn đạo long mạch nhất mấu chốt mấy cái bước đi là cái gì, nhưng lại rất rõ ràng, kia tuyệt đối là yêu cầu hao phí một ít thời gian. Bởi vậy ở ngay lúc này, có thể nhiều tranh thủ vài phút là vài phút. Tuân mệnh. Vương Vũ Hiên không có hai lời, lĩnh mệnh sau, thân hình nhoáng lên, hóa thành từng đợt mực nước, hư không tiêu thất, bắt đầu bố trí ven đường bấy giờ. Chương 1204, Vương Vũ Hiên kế sách. Pháp Khánh đám người, lúc này đang đắc ý đâu. Tuy rằng thủy kính lút, như cũ treo ở giữa không trung, nhưng ở bọn họ phân tán khai sau, này mặt thủy kính lút hiệu quả, liền đại đại yếu bớt. Thấu bắn xuống dưới Thái Dương tinh hỏa, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn một người. Còn lại 6 người, như cũ có thể ném ra đi nhanh, toàn lực đuổi sát mục tiêu. Tư Mã Huệ Ngự, ngươi ra chủ ý thực hảo. Chờ xử lý mục tiêu, trở về hướng Thánh Nhân hội báo khi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công. Pháp Khánh một bên bay nhanh ở trong rừng cây xuyên qua. Một bên còn không quên hướng về phía nơi xa Tư Mã Huệ Ngự ồn ào vài câu. Đa tạ Pháp Khánh lao ca. Bực này chuyện tốt, Tư Mã Huệ Ngự đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhếch miệng cười, ngay sau đó phát ra tiếng cổ động nói, mọi người thêm đem sức lực, lập tức liền phải đuổi theo tiểu tử này. Tiểu tử này, tuy rằng cân não thực hảo sử, dùng thủy ngưng tụ ra Thái Dương tinh hỏa. Nhưng là thực đáng tiếc, cũng chỉ lăn lộn ra một cái thủy kính lút. Nếu là hắn lại nhiều lăn lộn ra mấy cái tới, chúng ta đã có thể không có hiện tại như vậy thuận lợi. Cho nên nói, ông trời cũng là ở giúp chúng ta. Mắt nhìn thực mau là có thể đủ xử lý mục tiêu, Lý Vệ Bá phía trước trong lòng bất mãn, đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này ở trong lòng hắn, trừ bỏ kích động chính là phấn khởi. Lưu Tăng Thiệu đáp lại nói, lao Lý, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Cái gì kêu ông trời ở hỗ trợ? Ông trời, trước nay chính là cùng chúng ta đối nghịch. Muốn ta nói, chuyện này nha, hoàn toàn chính là thánh nhân phù hộ gây ra. Vua định nọt, thánh nhân đều không có ở chỗ này, cư nhiên cũng nuốt mông ngựa. Lý Vệ Bá kêu rên một tiếng. Bất quá lời này, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng lẩm bẩm vài câu, cũng không dám nói xuất khẩu. Vạn nhất truyền vào tới rồi từ Phúc Lô Thai, cho hắn định ra một cái bất kính chi tội, kia đau khổ đã có thể có bị. Bởi vậy, hắn dù cho lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể là trái lương tâm phụ hòa nói, ân, Lưu Tăng Thiệu ngươi nói không sai, thật là thánh nhân phù hộ. Liên ở Pháp Khánh bảy người đắc ý thời điểm, bọn họ bên hai, đông nhiên vang lên một thanh âm. Các ngươi ngại một cái thủy kính lúc không đủ nhìn phải không? Kêu hành, liền cho các ngươi lại nhiều mấy cái đi. Không chờ Pháp Khánh bảy người phản ứng lại đây, trên bầu trời, đông nhiên lập tức, toát ra một cái tân thủy kính lúc tới. Ngay sau đó, là hai cái, ba cái, bốn cái. Nháy mắt công phu, huyền phù ở trên bầu trời thủy kính lúc, liền có hơn 10-20 cái nhiều. Ta đi. Này mẹ nó là chuyện như thế nào? Như thế nào lập tức, toát ra nhiều như vậy thủy kính lúc tới. Bị lừa. Kia tiểu tử là cố ý yếu thế, hảo dẫn chúng ta truy hắn, sau đó lại một hơi thả ra mười mấy thủy kính lúc, muốn đem chúng ta nhất cử thiêu diệt ta. Lui. Mau lui lại. Pháp Khánh bảy người, là kiến thức quá thủy kính lúc vi lực. Một cái thủy kính lúc, là có thể đủ đem bọn họ lăn lộn luôn cuống tay chân. Mà hiện tại, trên bầu trời xuất hiện mười mấy 20 cái thủy kính lúc, chẳng những đem bốn phía khu vực toàn bộ bao trùm. Nó có thể dẫn động tới Thái Dương tinh hỏa, khẳng định cũng sẽ so vừa rồi cường ra rất nhiều lần. Nói không chừng, thật sự có thể đem bọn họ bảy cái phục thi thiêu chết ở chỗ này, cũng là có khả năng. Pháp Khánh bảy người bị trước mắt bất thình lình một màn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nơi nào còn dám tiếp tục truy tung. Sôi nổi lui về phía sau, muốn chạy ra thủy kính lúc đàn bao trùm khu vực. Một phen luống cuống tay chân lúc sau, cũng có người đã nhận ra không thích hợp. Không đúng a, này đó thủy kính lúc thấu bắn xuống dưới, giống như không phải Thái Dương tinh hỏa. Lưu Tăng Thiệu nhíu mày nói. Hắn cùng Tư Mã Huệ Ngự, cùng thủy kính lúc giao tiếp kinh nghiệm, so Pháp Khánh, Lý Vệ Bá đám người muốn nhiều, cho nên trước hết nhận thấy được không thích hợp, cũng là bọn họ. Tư Mã Huệ Ngự nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn bao phủ ở chính mình trên đỉnh đầu thủy kính lúc, cũng cảm giác luôn có chút không thích hợp. Ngay sau đó, hắn nếm thử tính, đem trong tay mặt trường côn ném ra, làm này hóa thành một đạo huyết quang, như dao tựa mãng, bay về phía giữa không trung thủy kính lốt. Oeng! Một tiếng vang lớn từ giữa không trung truyền ra. Thủy kính lốt ở trường côn công kích hạ, lập tức sụp đổ. Nhưng mà nó vỡ vụn sau hóa thành, cũng không phải cái gì bọt nước, mà là một vùng mực nước. Mực nước? Không phải thủy sao? Thấy như vậy một màn, Pháp Khánh, Lý Vệ Bá đám người, ngạc nhiên sửng sốt. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự lại là phản ứng lại đây, là họa trung thi. Ta nhớ ra rồi, đối phương thuộc hạ, có một cái họa trung thi. Phía trước nàng liền dùng họa, lừa gạt che giấu quá chúng ta. Hiện tại hôm nay không trung toát ra tới tân thủy kính lút, khẳng định đều là họa trung thi họa ra tới hàng giả. Hàng giả. Bán tín bán nghi Pháp Khánh, Lý Vệ Bá đám người, lập tức bắt đầu noi theo Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự hành động, oanh kích nổi lên trên bầu trời thủy kính lút. Trong lúc nhất thời, ầm ầm ầm nổ vang, liên miên không ngừng, giống như là ngày mùa hè đêm mưa sấm sét giống nhau. Cùng với oanh kích, trên bầu trời thủy kính lúc sôi nổi băng giải, hóa thành một ông lại một ông mực nước. Đến cuối cùng, gần chỉ còn lại có một cái thật sự thủy kính lút, còn xoay quanh ở trên bầu trời. Bất quá, bọn họ này một phen lăn lộn, cũng lãng phí không ít thời gian. Cư nhiên dùng như vậy chiêu số lừa gạt chúng ta, đáng giận. Pháp Khánh hận thẳng cắn răng, rít gào nói, ngươi cho rằng như vậy chậm trễ chúng ta một chút, liền có thể đào tàu sao? Nam mơ. Mục tiêu trên người thi độc đã bắt đầu phát tác. Chúng ta chỉ cần đuổi theo này thi độc khí vị là có thể đủ tìm đến các ngươi bóng dáng. Chẳng sợ các ngươi chạy lại xa, tàng lại xảo diệu, cũng ném không xong chúng ta. Chợt, Pháp Khánh lại hướng về phía chính mình đồng bạn quát, truy. Đều cho ta truy. Bảy cái phục thi, lần thứ hai bước lên truy kích con đường. Bất quá bọn họ này một đường, đi cũng không thái bình. Bởi vì Vương Vũ Hiên ở trên đường, thiết trí một cái lại một cái bẫy dập, chướng ngại vật trên đường. Có thật, có giả, tuy rằng không có thể thương đến bảy cái phục thi, lại thành công chỉ hoãn bọn họ tốc độ, kéo dài ở bọn họ thời gian. Cái này tình huống, cũng làm bảy cái phục thi vô cùng phẫn nộ. Nếu là Vương Vũ Hiên mới vừa hiện thân, theo chân bọn họ cứng đối cứng. Bọn họ có tin tưởng có nắm chắc, có thể ở mấy chiêu trì gian, liền tiêu diệt đối phương. Nhưng cố tình cái này họa trung thi, cũng không hiện thân, chỉ là giấu ở chỗ tối chơi đa dạng chơi quỷ kế. Lưu Tăng Thiệu cùng Tư Mã Huệ Ngự nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ lúc này, xem như cảm nhận được phía trước Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba bị bọn họ kéo dài khi cảm giác. Thừa dịp Vương Vũ Hiên bám trụ Pháp Khánh bảy người, Lý Tư Thần cũng ôm Mộ Thiên Thu, cùng Mạnh Ba cùng nhau, chạy vội tới treo không sạn đạo phụ cận. Bởi vì phía trước mặt đất chấn động duyên cớ, kiếm môn quan cảnh khu xuất phát từ an toàn suy xét, áp dụng sơ tán thi thố. Bởi vậy, lúc này ở treo không sạn đạo phụ cận, cũng không có cái gì du khách, chỉ có hai cái nhân viên công tác, ở thủ nơi này, giữ gìn trật tự. Xa xa nhìn thấy Lý Tư Thần bọn họ chạy tới, này hai cái nhân viên công tác lập tức phất tay kêu lên. Bởi vì động đất nguyên nhân, treo không sạn đạo tạm thời đóng cửa không mở ra. An toàn khởi kiến, các ngươi ba vị, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, xuống núi đi thôi. Nên rời đi nơi này người, là các ngươi. Lý Tư Thần trả lời nói, ngay sau đó một quay đầu, hướng bên cạnh Mạnh Ba phân phó nói, Mạnh Thúc, đưa bọn họ hai người rời đi nơi này. Chương 1205, vẽ rồng điểm mắt, phụ hồn. Hảo, giao cho ta. Mạnh Ba gật đầu đáp. Bọn họ đối thoại, thanh âm cũng không tiểu. Kia hai cái cảnh khu nhân viên công tác cũng nghe rất rõ ràng. Hai vị này nhân viên công tác, không khỏi là sửng sốt, theo bản năng ở trong lòng mặt cân nhắc, vì cái gì nên rời đi người là chúng ta. Không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba đã chạy tới bọn họ trước mặt, cái này làm cho hai người bọn họ tức khắc vì này cả kinh, hai người kia chạy vội tốc độ cũng quá nhanh đi. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ, trong tay mặt còn ôm một người đâu. Bọn họ vừa mới vị trí, ly chúng ta ít nói cũng có mấy chục mễ. Hơn nữa vẫn là đường núi, như thế nào nháy mắt công phu, liền chạy tới đâu. Lý Tư Thần không để ý đến này hai cái nhân viên công tác, ôm Mộ Thiên Thu, từ bọn họ bên người như một trận gió dường như buôn quá. Mà Mạnh Ba, tắc trực tiếp chạy vội tới hai người trước mặt, phất tay ở hai người trên người từng người một phách, đem lưỡng đạo bừa chú, dán tới rồi bọn họ trên người. Đây là lưỡng đạo con rối phù, có thể làm chung phù giả, dựa theo thi phù giả ý nguyện hành sự. Đương nhiên, loại này bừa chú nghe tới lợi hại, nhưng thực tế hiệu quả, lại không tính rất cường đại. Bởi vì chỉ cần là ý chí lực kiên định, hoặc là có nhất định thực lực người, đều có thể đủ ngăn cản trụ con rối phù thao tác. Bất quá sao, lấy tới khống chế một chút người thường, vẫn là dư giả. Dán lên con rối phù sau, Mạnh Ba lại kháp cái phát ấn, đem bùa chú khởi động, đồng thời mệnh lệnh nói, lập tức xuống núi, một khắc cũng đừng chậm trễ. Nên xuống núi người là các ngươi. Ngươi ai a? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm? Hai cái nhân viên công tác bật thốt lên nói, hơn nữa muốn ngăn cản Lý Tư Thần bọn họ tiến vào treo không sản đạo. Nhưng mà, bọn họ thân thể tại đây một khắc, lại không chịu bọn họ đại nào không chế. Không những không có đi ngăn cản Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, ngược lại là xoay người, dọc theo bên cạnh một cái tiểu đạo, hướng tới dưới chân núi bước nhanh chạy đi. Này trước Sở Trưa ngộ quá quỷ dị một màn, làm hai cái nhân viên công tác sợ hãi. Sao lại thế này? Vì cái gì thân thể của ta không nghe sai sự? Ta cũng không có tưởng chiều cái này phương hướng chạy a, vì cái gì ta chân sẽ chính mình động? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta không phải là chúng ta đi. Chúng ta. Ngộ quỷ. Hai cái nhân viên công tác trong lòng, không hẹn mà cùng hiện lên như vậy một ý niệm. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, là ở hướng tới dưới chân núi chạy đi. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba làm như vậy, cũng là vì bọn họ hảo. Lưu lại nơi này, bọn họ chỉ biết bị Pháp Khánh đám người cấp giết hại. Bước lên treo không sạn đạo sau, Lý Tư Thần chậm lại nện bước, hướng trong lòng ngực Mộ Thiên Thu dò hỏi, lão sư, chúng ta đã đến treo không sạn đạo, kế tiếp nên làm như thế nào? Mộ Thiên Thu hít mắt, đánh giá này có thể nói kỳ cảnh treo không sạn đạo, từ từ nói, này Long Mạch, sở dĩ không có hoàn thành. Là bởi vì nó thiếu mấu chốt nhất hai bước, vẽ rồng điểm mắt cùng phụ hồn. Vẽ rồng điểm mắt thực hảo lý giải, chính là cấp long mạch điểm thượng đôi mắt. Nhưng chuyện này, lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại là khó khăn. Rốt cuộc, long đôi mắt, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ điểm tốt. Phương vị, lớn nhỏ, sâu cạn từ từ, đều không thể có sai, cần thiết nếu là vừa vặn tốt mới được. Bất luận cái gì một chút ít sai mẫu, đều không thể thành công, thậm chí sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hủy diệt long mạch, mà vẽ rồng điểm mắt điểm hảo, tắc có thể làm long mạch cụ bị thần vận, mà này cũng là từ giả biến thật sự mấu chốt tính bước đầu tiên. Đến nỗi phụ hồn sao, còn lại là phong thủy học chung một loại thuật ngữ, cũng không phải nói muốn cho long mạch thật sự có được linh hồn trở thành vật còn sống, mà là chỉ muốn cho nhân công làm ra tới long mạch cùng quanh mình sơn xuyên địa thế hòa hợp nhất thể, hấp thu phạm vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm nội các loại khí chàng, sử chi chuyển hóa trở thành long mạch chi lực, đoạt thiên địa tự nhiên tạo hóa. Đi giả trở thành sự thật. Vẽ rồng điểm mắt, phụ hồn. Này hai cái bước đi, nhưng đều không hảo hoàn thành a. Mạnh Ba nhíu mày, khổ một khuôn mặt thở ngắn than dài. Đặc biệt là tìm kiếm long tình vị trí, thăm dò đánh giá này hẳn là điểm bao lớn, bao sâu, đều là yêu cầu hao phí tuyệt bút thời gian. Mặc dù là chúng ta, ở các loại pháp khí đầy đủ hết, các phương diện toàn lực phối hợp dưới tình huống, cũng đến lăn lộn mấy tháng thậm chí mấy năm, mới có khả năng đến ra một cái chuẩn xác số liệu. Đến nỗi phụ hồn, vậy càng không hảo làm. Chỉ là bài tiếp theo cái phụ hồn phong thủy cục, cũng đến phải kể tới năm công phu mới được. Bởi vì phụ hồn phong thủy cục, chẳng những phẩm cấp cao phức tạp độ cao, hơn nữa quy mô còn tương đối lớn. Trong tình huống bình thường, loại này phong thủy cục, đều là ở phía chính phủ phối hợp dưới sự trợ giúp, mới có thể đủ hoàn thành. Chúng ta ở hấp tấp gian, muốn cấp long mạch vẽ rồng. Điểm mắt, phụ hồn, quả thực là khó như lên trời. Lý Tư Thần cũng rất rõ ràng. Vẽ rồng điểm mắt cùng phụ hồn không dễ dàng, nhưng hắn cũng không có như vậy đưa ra nghi ngờ. Bởi vì hắn cùng Mộ Thiên Thu, ở chung mười mấy năm, đối này hiểu biết, hơn xa Mạnh Ba có khả năng so. Hắn biết, Mộ Thiên Thu nếu biết kiếm môn quan long mạch khuyết thiếu chính là vẽ rồng điểm mắt cùng phụ hồn, còn làm cho bọn họ lại đây, liền nhất định là có giải quyết vấn đề biện pháp. Quả nhiên, Mộ Thiên Thu không có làm hắn thất vọng. Chỉ nghe Mộ Thiên Thu nói, yên tâm, ở gia cắt võ hầu lưu lại tới kia bổn ghi chép chung. Ghi lại có long mạch đôi mắt vị trí. Hắn sớm tại công trình bắt đầu là lúc, liền xác định long nhãn. Chỉ tiếc, ở hắn chết thời điểm, long mạch cũng chưa có thể hoàn công, tự nhiên cũng liền không có cấp điểm thượng. Đến nỗi phụ hồn phong thủy cục sao, dựa theo ghi chép thượng cách nói, là đi theo long mạch cùng nhau kiến tạo, liền tại đây huyền nhai phụ cận. Thật tốt quá. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó, Mạnh Ba truy vấn nói, nếu là thật sự có thể làm long mạch từ giả trở thành sự thật, lại mượn dùng nó lực lượng, tiêu diệt kia bảy cái phục thi, hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ nhân, Long Nhãn cùng Phụ Hồn Phong Thủy Cục, phân biệt ở địa phương nào? Dựa theo Gia Cắt Võ Hầu ghi chép chung cách nói, con Long Nhãn, liền ở trên vách núi mặt, một chỗ có thể hấp thu ánh mặt trời nham thạch chung. Mộ Thiên Thu trả lời nói, đến nỗi Phụ Hồn Phong Thủy Cục, ở hoàn thành vẽ rồng điểm mắt sau, nó chính mình liền sẽ phát ra cộng minh, làm chúng ta tìm đến. Có thể hấp thu ánh mặt trời nham thạch. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba, theo bản năng ngẩng đầu, hướng tới treo không sạn đạo phía trên huyền nhai vách đá nhìn lại. Mạnh Ba một bên đánh giá, một bên cau mày, buồn rầu mà nói, này căn bản nhìn không ra, nơi nào nham thạch có thể hấp thu ánh mặt trời, ai chẳng lẽ, chúng ta đến leo núi huyền nhai đi, làm thảm thức siêu thầm. Nào tốn nhiều thời gian a. Lý Tư Thần nghĩ ra một cái đối sách, khiếp mắt nói, ta có cái biện pháp, có thể cho thủy kính lúp lại đây, dọc theo này phiến huyền nhai nhất nhất chiếu quá. Nó thấu bắn xuống dưới dương quang, so bình thường trạng hướng hạ dương quang muốn nhiều. Một khi bị nham thạch cấp hấp thu, chúng ta lập tức là có thể đủ phát hiện. Hơn nữa, thủy kính lúp giả quét tốc độ, cũng so với chúng ta bỏ đến trên vách núi mặt đi làm thảm thức siêu tầm muốn mau rất nhiều. Chẳng qua, thủy kính lúp một khi lấy lại đây, Vương Vũ Hiên bên kia áp lực, khẳng định sẽ đột nhiên tăng nhiều. Ta sợ nàng, sẽ bởi vậy kéo không được kia 7 cái phục thi. Không có việc gì, ngươi đem thủy kính lúp lấy lại đây, ta đi hiệp trợ Vương Vũ Hiên, bám trụ những cái đó phục thi. Mạnh Ba cũng không lãng phí thời gian, ném xuống này phiên lời nói sau, lập tức xoay người, hướng tới Pháp Khánh bọn họ nơi vị trí chạy đi. Chương 1206, Thủy Đao Cắt Pháp. Mạnh Ba tốc độ thực mau, không một lát sau, liền cùng Vương Vũ Hiên hội hợp. Ngay sau đó, Lý Tư Thần liền nghe thấy được từng trận nổ vang cùng chấn động, từ bọn họ nơi phương vị truyền ra tới. Mạnh Thúc đã cùng phục thi động thượng thủ, ta cũng nên nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng đem Long Nhãn cấp tìm ra. Lý Tư Thần nhỏ giọng nói thầm một câu, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương đem Mộ Thiên Thu thả xuống dưới, sau đó điều khiển nổi lên kim cương sử, đem thủy kính lúp cấp gọi lại đây, làm nó phóng ra lóa mắt quan mang, từ treo không sạn đạo phía trên huyền nhai vách đá, nhất nhất giả quét mà qua. Từ thủy kính lúp phóng ra tới dương quang, so chung quanh muốn sáng ngời thượng rất nhiều lần. Tuy rằng chùm tia sáng diện tích không lớn, nhưng bởi vì là quang, giả quét tốc độ tương đương mau. Ngắn ngủn vài giây công phu, liền đảo qua tảng lớn huyền nhai vách đá. Dưới tình huống như thế, Lý Tư Thần phải làm, chính là mở to hai mắt nín thở tinh khí, nhìn chằm chằm ở vách đá mặt trên nhanh chóng đảo qua chùm tia sáng, không buông tha bất luận cái gì một cái dị thường hoặc biến hóa. Không phải nơi này, cũng không phải nơi này. Nô, nơi này quang mang tuy rằng trở tối, nhưng lại không phải bị hoàn toàn hấp thu đi, hẳn là góc độ vấn đề tạo thành. Lý Tư Thần một bên quan sát, một bên miệng bên trong còn lại nhải. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, từ từ, vừa rồi giả quét quá địa phương, hình như là xuất hiện quang mang bị hút đi dấu hiệu. Lý Tư Thần vội vàng thúc giục huyền phù ở giữa không trung thủy kính lút, làm nó hướng tới vừa rồi cái kia vị trí, lại cấp chiếu một lần. Quả nhiên, lúc này đây, Lý Tư Thần xem rõ ràng chính xác. Đương quang mang chiếu dọi tới rồi cái này khu vực khi, giống như là tao ngộ tới rồi hấp động, nháy mắt đã bị hấp thu đi rồi một bộ phận. Nhìn kỹ, bị hấp thu đi này bộ phận cột sáng, ít nói cũng có cối xay đại. Mà này, cũng làm cột sáng từ giữa thiếu một khối to, bày biện ra một loại bốn phía lượng trung gian hắc quỷ dị trường hợp. Lão sư, là nơi này đi. Lý Tư Thần ở kích động rất nhiều, cũng không có quên ngưỡng Mộ Thiên Thu xác nhận. Hẳn là chính là nó. Mộ Thiên Thu nói, nàng tái nhợt trên má mặt, cũng dần hiện ra một mạt hương phấn đỏ ửng. Ở nó bên cạnh, khẳng định còn có mặt khác một con Long Nhãn. Ngươi làm thủy kính lút, trọng điểm ở nó bốn phía siêu tầm. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp, cùng tồn tại khắc làm theo. Thức mau, thông qua thủy kính lút phóng xuống dưới dương quang, Lý Tư Thần cùng Mộ Ngàn liền xác định ra đệ nhị chỉ Long Nhãn vị trí. Nó ở đệ nhất chỉ Long Nhãn tả phía trên, ước chừng cách có 7-8 mệ khoảng cách. Này một tình huống, làm Mộ Thiên Thu tức khắc nhíu mày, lúc này, nhưng không dễ làm a. Nói như thế nào? Lý Tư Thần xoay đầu tới nhìn nàng. Long mạch vẽ rồng điểm mắt, trừ bỏ điểm vị trí, lớn nhỏ cùng sâu cạn, cần thiết muốn vừa mới thích hợp ngoại, hai chỉ Long Nhãn, còn cần thiết đến là ở cùng thời khắc đó điểm hạ. Mộ Thiên Thu thở dài một hơi, cười khổ mà nói, không nghĩ tới này hai chỉ Long Nhãn, cư nhiên là cách xa nhau xa như vậy, chỉ dựa vào ngươi một người, rất khó đồng thời đem chúng nó đều cấp điểm. Nếu là ta không có bị thương, còn có thể đủ đi lên cùng ngươi cùng nhau vẽ rồng điểm mắt, nhưng hiện tại, ta là hữu tâm vô lực. Nếu không, đem Mạnh Thúc cấp kêu trở về. Không được. Lý Tư Thần không chút do dự cự tuyệt này một đề nghị. Nếu là đem Mạnh Thúc kêu trở về, chỉ dựa vào Vương Vũ Hiên một người, là không có cách nào bám trụ kia 7 cái phục thi. Đến lúc đó, chỉ sợ không đợi chúng ta hoàn thành vẽ rồng điểm mắt, phụ hồn, kia 7 cái phục thi cũng đã vọt tới trước người. Lấy bọn họ năng lực, ở nhìn thấy tình huống nơi này sau, không khó đoán ra chúng ta ý đồ, khẳng định sẽ toàn lực ngăn chặn. Nói vậy, chúng ta lợi dụng Long Mạch tới đánh chết bọn họ, cũng sẽ trở thành một giấy nói xuông. Ngươi nói có đạo lý. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, chợt hắn thật sâu hít một hơi, cố lấy trong thân thể còn sót lại sức lực, run run dậy đứng lên. Vậy làm ta, đi theo ngươi một khối đi lên vẽ rồng điểm mắt. Ngươi. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Yên tâm, ta còn chịu đựng được. Mộ Thiên Thu nhuẩn miệng cười, nhưng giây tiếp theo, một cổ xuyên tim đau nhức liền thổi quét nàng toàn thân. Đây là thi độc, đối nàng thân thể cùng linh hồn tàn phá. Mộ Thiên Thu dù cho là quyền lực kiên trì, cũng không có thể kiên trì trụ, hai chân mềm nhũn, liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đại viên mồ hôi lạnh, từ nàng trên mặt chảy ra chảy xuống, đem nàng dưới thân mặt đất, đều cấp làm ướt. Ngươi bộ dáng này, nơi nào như là có thể kiên trì được. Lý Tư Thần vội vàng từ tùy thân túi sách chung, lấy ra quan tâm ngân châm, bay nhanh ở Mộ Thiên Thu trên người công tôn, ngoại quan, liệt thiếu cùng với sau khê chờ tám mạch giao nhau huyệt thượng, từng người chát một châm. Ngân châm mới vừa một chát thượng, Mộ Thiên Thu tức khắc cảm giác được trong thân thể xuyên tim đau nhức hao gầy không ít. Bất quá, nàng cùng Lý Tư Thần đều rất rõ ràng, như vậy trị liệu, là chỉ tiêu mà phi trị tận gốc, gần là giảm bớt một chút đau đớn, chỉ hoãn một chút thi độc lan tràn tốc độ. Muốn chân chính đuổi đi thi độc, còn phải ở thoát khỏi hoặc là xử lý theo đuổi không bỏ bảy cái phục thi sau, mới có khả năng triển khai tiến hành. Bởi vì kia, chẳng những yêu cầu hết sức chăm chú, còn cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chắt xong châm sau, Lý Tư Thần nói, lão sư, ngươi cũng đừng cậy mạnh, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Đến nôi cái này long nhãn, giao cho ta hảo. Ta nghĩ tới một cái biện pháp, có thể đồng thời hoàn thành vẽ rồng điểm mắt. Mộ Thiên Thu cười khổ mà nói, ngươi cái thằng nhãi danh. Cư nhiên còn giáo huấn khởi ta tới. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Mộ Thiên Thu thật sự liền nghe xong Lý Tư Thần nói, ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết, Lý Tư Thần chưa bao giờ sẽ giảng mạnh miệng. Nói có biện pháp, vậy tuyệt đối là có biện pháp. Tín nhiệm về tín nhiệm, Mộ Thiên Thu vẫn là nhịn không được hỏi, có thể nói cho ta, là biện pháp gì sao? Thủy đao cắt pháp. Lý Tư Thần giơ tay chỉ huyền phù ở giữa không trung thủy kính lút, nói, ta có thể dùng khống thủy chú. Lại dẫn một ít thủy lại đây. Sau đó làm ngự phong chú sinh ra cơn lốc, kéo dòng nước, hình thành cường đại lực đánh vào, làm dòng nước biến giống đao giống nhau mau, như thế tới đồng thời điểm ra long nhãn hai con mắt. Ý kiến hay. Mộ Thiên Thu ở trong lòng hơi một cân nhắc, liền xác định Lý Tư Thần này một phương pháp đích xác được không. Thủy đao cắt thuật, ở hiện đại công nghiệp chung cũng không hiếm thấy, nhưng lấy ở long mạch vẽ rồng điểm mắt mặt trên, Lý Tư Thần tuyệt đối là đầu một cái. Bởi vì khắc phong thủy sư không thể đủ giống hắn như vậy chính xác ngự phong khống thủy. Lập tức, Mộ Thiên Thu liền đem long nhãn yêu cầu điểm đến sâu cạn cùng lớn nhỏ, nói cho Lý Tư Thần, cũng nhắc nhở nói, cần thiết muốn hoàn toàn chính xác, một ly một hào cũng không thể sai. Yên tâm đi lão sư, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tư Thần nhếch miệng cười, tin tưởng mười phần. Ở gọi xuất đạo binh, làm nó bảo hộ ở Mộ Thiên Thu bên cạnh người, đồng thời lại đem lưu ly tháp cùng bảo dù này hai kiện phòng ngự tính pháp khí lưu lại. Làm chúng nó ở Mộ Thiên Thu bên người khởi động phòng hộ vong sau, Lý Tư Thần lúc này mới thả người nhảy lên, như viên hầu giống nhau, không mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật, chỉ tay dựa chân, bay nhanh ở huyền nhai trên vách đá mặt leo lên. Thức mau, hắn liền bò tới rồi hai cái long nhãn nơi vị trí. Tìm một cái có thể đặt chân địa phương, miễn cương đứng vững vàng thân hình sau, Lý Tư Thần đem kim cương sử đem ra, toàn lực thúc dục nổi lên ngự phong chú cùng khống thủy chú. Từng luồng dòng nước, từ phụ cận sơn khê trung phiêu khởi, hướng về Lý Tư Thần bay tới. Dưới ánh nắng chiếu dọi hạ, nay từng điều dòng nước sóng nước long lánh, giống như là từng điều dòng nước, thần tuấn mà uy vũ. Chương 1207, vẽ rồng điểm mắt, long mạch hóa hình. Dòng nước thực mau bay đến Lý Tư Thần trước mặt. Tu. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, kim cương sử mặt trên nở rộ ra từng đợt màu xanh lá quan mang, hóa thành từng luồng kinh phong, đem huyền phù ở Lý Tư Thần trước mặt này từng điều dòng nước, tất cả đều ở nháy mắt tụ tập. Hóa thành hai cái thật lớn thủy đoàn, sau đó không ngừng áp xúc, lại áp xúc. Lý Tư Thần đây là muốn thông qua sức gió áp bức, làm này hai cái thủy đoàn hình thành cường đại thủy áp, chờ đến giờ tỉnh thời điểm, chúng nó mới có thể bộc phát ra cường đại uy lực tới. Không sai biệt lắm. Lý Tư Thần ở trong lòng tính ra thủy áp cường độ, đương nó đạt tới tiêu chuẩn sau, lập tức điều khiển chúng nó, từng người bắn ra một đạo dòng nước, oanh kích tới rồi vách đá mặt trên long nhãn chỗ. Ầm ầm ầm. Lưỡng đạo dòng nước oanh kích ở long nhãn thượng, tức khắc buộc phát ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Kiên cố nham thạch ở sắc bén dòng nước đánh sâu vào hạ, nháy mắt bị cắt, nổ nát, thành một đống lại một đống thật nhỏ thạch tiết, thạch phấn, sau đó bị nước trôi xoát, thuận vách núi chảy xuống. Ngắn ngủn vài giây công phu, Lý Tư Thần liền hoàn thành vẽ rồng điểm mắt công tác. Thoạt nhìn, chuyện này tựa hồ rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, lại là tương đương khó khăn. Đầu tiên, làm dòng nước cụ bị cũng đủ áp lực cùng lực đánh vào, có thể nhẹ nhàng cắt ra kiên cố nham thạch, này liền đủ để làm khó đại bộ phận tu giả. Cho dù là có thể giống Lý Tư Thần như vậy, có được một kiện có thể ngự phong khống thủy thiên cấp pháp khí, cũng không thấy đến có thể làm được điểm này. Bởi vì nó, yêu cầu cũng đủ nhiều linh khí làm chống đỡ. Tiếp theo, còn lại là phải đối dòng nước cùng sức gió, có được hoàn toàn khống chế lực. Bởi vì vẽ rồng điểm mắt, là một ly một hào cũng không thể sai. Nếu là không có cách nào, đối dòng nước cùng sức gió dễ sai khiến, là căn bản làm không được điểm này. Mặc dù là Lý Tư Thần, ở hoàn thành vẽ rồng điểm mắt công tác sau, cũng cảm giác có chút đầu choáng váng. Bởi vì nhìn như đơn giản thủy đao cắt thuật, hao phí hắn đại lượng tinh lực cùng linh khí. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Ở vẽ rồng điểm mắt hoàn thành sau, hai nơi long nhãn không hề hấp thu quang mang, mà là đông nhiên nở rộ ra tinh quang. Tinh quang lộng lẫy, đồng thời lại kinh sợ nhân tâm. Ầm ầm ầm. Một đạo mãnh liệt chấn động, đột nhiên từ treo không sạn đạo tương ứng huyền nhai vách đá trung, phóng xuất ra tới. Ngay sau đó, Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu liền thấy được kinh người một màn xuất hiện. Ở long nhãn bốn phía, đột nhiên toát ra long mũi, long khẩu, long cần trở vật, chúng nó cùng long nhãn cùng nhau, cấu trúc ra một cái uy vũ long đầu. Ngay sau đó, long cổ, long thân, long chảo, long đuôi nhất nhất hiện lên ở huyền nhai trên vách đá, hiện ra ở Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu trước mặt. Này một cái lại một cái bộ vị hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái khổng lồ, khí thế bất phàm thần long. Vẽ rồng điểm mắt, thành công. Mộ Thiên Thu nhìn xuất hiện ở trên vách đá mặt thần long, nỉ non lẩm bẩm. Thế nào lão sư, ta không có làm ngươi thất vọng đi. Vẽ rồng điểm mắt đã hoàn thành, kế tiếp, chính là phụ hồn. Lý Tư Thần ở ngay lúc này, từ trên vách đá mặt bỏ xuống dưới, một bên cười hì hì tranh công, một bên nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm phụ hồn phong thủy cục nơi. Trên vách đá mặt thần long, tại đây một khắc, lại lần nữa về tới nham thạch trung, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu lại có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này phong thủy cách cục, đã bắt đầu xuất hiện thật lớn thay đổi. Phía trước kiếm môn quan, nhuệ khí có thừa, trầm ổn không đủ. Nhưng là hiện tại, kiếm môn quan nơi này phong thủy cục, nhuệ khí như cũ rất mạnh. Nhưng ở nhuệ khí dưới, rồi lại nhiều ra một phần dày nặng cùng nội tình. Đây là long mạch đem thành biểu hiện. Tìm được rồi, phụ hồn phong thủy cục ở bên kia. Thức mau, Lý Tư Thần liền phát hiện, liền ở phía trước cách đó không xa treo không sạn đạo mặt trên, có mãnh liệt khí tràng dao động, cùng bốn phía hoàn toàn bất động. Hơn nữa này khí tràng dao động, còn cùng dấu kín ở vách đá trung long mạch, có tương xướng tương hợp dấu hiệu. Này hiển nhiên là sinh ra cộng minh. Dựa theo Mộ Thiên Thu cách nói, cộng minh địa phương, đó là phụ hồn phong thủy cục nơi. Lý Tư Thần túi xuống thân, bế lên Mộ Thiên Thu, liền muốn hướng phía trước phương chạy đi. Nhưng mà, hắn vừa mới chạy không hai bước, liền đầy mặt kinh ngạc ngừng lại. Gì? Tại sao lại như vậy? Lý Tư Thần phát hiện, này cộng minh tình huống, thế nhưng là từ phía trước bắt đầu, hướng tới hai sườn treo không sạn đạo lan tràn. Ngắn ngủn vài giây thời gian, toàn bộ treo không sạn đạo, đều bắt đầu cùng phía trên vách đá trung long mạch, có cộng minh. Mộ Thiên Thu cũng phát hiện này một tình huống, lược làm suy tư sau, nàng liền đến ra một cái kết luận, này treo không sạn đạo, chính là phụ hồn phong thủy cục. Thật không hổ là ra cắt võ hầu. Cư nhiên là đem phụ hồn phong thủy cục, dấu ở này treo không sạn đạo chung. Kể từ đó, chỉ cần treo không sạn đạo có người đi lại, liền có thể vì long mạch, cung cấp đến nhân khí chống đỡ, làm này long mạch, càng cụ sức sống cùng sinh cơ. Này phân thiết kế, thật sự là làm người thán phục. Chính là Lý Tư Thần lại có chút nghi hoặc, này treo không sạn đạo, hẳn là đời sau sửa chữa lại đi. Tam quốc thời kỳ treo không sạn đạo, đã sớm đã hủy diệt rồi a. Mộ Thiên Thu trả lời nói, không sai, này treo không sạn đạo. Thật là đời sau sửa chữa lại. Nhưng sửa chữa lại, đều là ở địa chỉ ban đầu mặt trên. Dùng, cũng là trước đây những cái đó lỗ thủng. Ý của ngươi là, những cái đó lỗ thủng, mới là phụ hồn phong thủy cục mấu chốt. Lý Tư Thần một bên nói, một bên hướng tới treo không sạn đạo bên cạnh những cái đó đánh vào một trụ làm chống đỡ lỗ thủng chung nhìn xung quanh. Quả nhiên, hắn tại đây một cái lại một cái lỗ thủng mặt trên, phát hiện một ít không giống bình thường khí tràng. Quả nhiên là như thế này. Thật là xảo diệu đến cực điểm thiết kế a. Nếu tìm được rồi phụ hồn phong thủy cục, kia Lý Tư Thần cũng không hề lãng phí thời gian, lập tức xuống tay tiến hành nổi lên kiểm tra. Rốt cuộc này phong thủy cục tồn tại hơn 1000 năm, ai cũng không dám bảo đảm nó có hay không cái gì tổn hại. Sự thật chứng minh, Lý Tư Thần tiểu tâm cùng cẩn thận là rất cần thiết. Bởi vì ở một phen kiểm tra qua đi, Lý Tư Thần phát hiện, này phụ hồn phong thủy cục ở nó khảm, ly hai vị mặt trên, thật đúng là xuất hiện tổn hại tình huống. Cần thiết đến trước đêm này tổn hại địa phương chữa trị, mới có thể đủ khởi động phong thủy cục tiến hành phụ hồn. Nếu không, không những không có khả năng thành công phụ hồn, còn có khả năng sẽ tổn hại đến long mạch. Đến ra như vậy một cái kết luận sau, Lý Tư Thần lập tức bắt đầu tiến hành nổi lên phong thủy cục chữa trị công tác. Cùng lúc đó, Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên, ở bảy cái phục thi dắt tay nhau đánh sâu vào hạ, thật sự là khiêng không được. Một người một thi liên tục lui về phía sau, thực mau liền thối lui đến treo không sạn đạo thượng. Mục tiêu ở nơi đó. Pháp Khánh bảy người thấy được ngồi xếp bằng ở treo không sạn đạo mặt trên mộ Thiên Thu, đôi mắt động tác nhất trí sáng ngời, giống như là thấy được con ngồi sói đói giống nhau. Bọn họ ý chí chiến đấu cũng tại đây một khắc, đột nhiên đại trướng. Phía trước bị Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên liên tiếp quấy rầy, đã sớm làm cho bọn họ trong lòng nghẹn ra một đại đoàn hỏa khí. Lúc này vang một tiếng, liền bạo phát ra tới. Thượng, xử lý mục tiêu, xử lý nàng này đó đồng lõa. Pháp Khánh rít gào một tiếng, mang theo Lý Vệ Bá, Lưu Tăng Thiệu đám người, hùng hổ khởi sướng xung phong. Chương 1208 Một Tiên Thiên Địa Kinh, Hai Tiên. Đệ 1208 chương Một Tiên Thiên Địa Kinh, Nhị Tiên Quỷ Thần Sợ. Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên này dọc theo đường đi, đều là đối mặt Pháp Khánh bảy người không có quay đầu lại. Nay bảy cái phục thi, mang cho bọn họ áp lực thật sự rất lớn, cho nên từ đầu đến cuối, bọn họ đều là hết sức chăm chú, căn bản không có cơ hội phân tâm về phía sau phương nhìn xung quanh, bởi vậy cũng liền không biết, chính mình đã là thối lui đến treo không sạn đạo phụ cận. Thằng đến nghe thấy được Pháp Khánh rít gào, hai người lúc này mới quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, thấy phía sau cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi mộ Thiên Thu sau, đồng thời thay đổi sắc mặt, kêu một tiếng không tốt. Đáng chết, như thế nào liền thối lui đến treo không sạn đạo tới. Mạnh Ba sắc mặt trầm xuống, cắn chặt răng sau, nháy mắt làm ra quyết đoán, hướng Vương Vũ Hiên phân phó nói, ta lưu lại nơi này, đứng vững bảy cái phục thi, ngươi chạy nhanh đi mang lên mộ Thiên Thu đi. Ngươi có thể được không? Vương Vũ Hiên hỏi. Nàng đều không phải là tại hoài nghi Mạnh Ba thực lực, trên thực tế, thông qua phía trước một loạt sự tình, Vương Vũ Hiên đối Mạnh Ba thực lực, có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Nàng biết Mạnh Ba thực lực, xa ở chính mình phía trên. Nhưng vấn đề là, hiện tại muốn đối mặt, là bảy cái thực lực cường đại phục thi. Phía trước Mạnh Ba cùng nàng liên thủ, cũng bất quá là miễn cưỡng chỉ hoãn một chút đối phương đi tới tốc độ thôi. Hiện tại muốn lấy một địch bảy, cùng đối phương cứng đối cứng. Này khó khăn, cũng không phải là giống nhau cao. Không thể hành cũng đến hành. Mạnh Ba trong thanh âm, lộ ra một cổ dứt khoát kiên quyết hương vị. Yên tâm đi, liền tính ta đấu không lại bọn họ bảy cái, bám trụ bọn họ một chốc, vẫn là có thể giúp được. Ta sẽ đem hết toàn lực, tận lực vì các ngươi tranh thủ đến cũng đủ nhiều thời giờ. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi mang lên mộ Thiên Thu đi a. Cuối cùng những lời này, Mạnh Ba là giống ra tới. Hắn ánh mắt, cũng tại đây một khắc, lần thứ hai hướng tới mộ Thiên Thu ngắm liếc mắt một cái. Hôm nay, ta liền đem này mệnh còn cho ngươi. Ngươi nhất định phải thoát đi nơi này, hảo hảo sống sót, vì ta báo thủ. Không hề nghi ngờ, Mạnh Ba đây là chuẩn bị muốn liều mạng. Lúc trước, hắn cùng mộ Thiên Thu đánh đố đấu pháp, chẳng những thua, còn kém điểm nhi đem tánh mạng đáp đi vào. Thời khắc mấu chốt, là mộ Thiên Thu ra tay cứu hắn. Cho nên, hắn mới có thể từ bỏ chính mình nổi bật thân phận địa vị, tự cam vì nô, đi theo ở mộ Thiên Thu bên người. Mà hôm nay, đối mặt bảy cái thế tới rào rạt, thực lực cường đại phục thi, hắn tính toán muốn đem thiếu mộ Thiên Thu cái kia mệnh, còn cấp đối phương. Hít sâu một hơi sau, Mạnh Ba rút ra chính mình vũ khí, một cây cùng loại với roi chín đốt giống nhau roi dài, nên hướng về phía Pháp Khánh bảy người. Đánh Long Tiên. Pháp Khánh bảy người đều là sống hơn 1.000 năm lão quái vật, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra Mạnh Ba trong tay này roi dài chi tiết. Hào bà bối. Có này đánh Long Tiên, muốn tìm kiếm Long Mạch, cải biến phong thủy, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, này bà bối, ta muốn. Lý Vệ Bá tham lam liếm liếm môi, bắt đầu phân chia nổi lên chiến lợi phẩm. Nay bảy cái phục thi, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Tuy rằng phía trước, bọn họ hai cái đồng bạn bị mộ Thiên Thu lần lượt chém giết. Nhưng nói thật, kia đều là đại ý khinh địch, chúng kế dụ địch kết cục. Hiện tại, bọn họ bảy cái chẳng những là toàn lực ứng phó, lại còn có bài xuất một cái không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu thất tinh chi thế trận hình, lẫn nhau phối hợp, tiến thối có tự. Trái lại mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, Vương Vũ Hiên, còn lại là nỏ mạnh hết đà. Cho nên bảy cái phục thi, đều nhận định chính mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Ta này đánh Long Tiên, chẳng những có thể tìm kiếm Long Mạch, cải biến phong thủy, còn có thể đủ hàng yêu trừ ma. Mạnh Ba một tiếng hừ lạnh, cổ động linh khí giao hấn đến đánh Long Tiên trùng, dùng sức hướng tới Pháp Khánh bảy người rút đi. Một tiên kinh thiên địa. Đánh Long Tiên vừa ra, lập tức hóa ra tảng lớn tiên ảnh, tầng tầng lớp lớp, che trời, phảng phất là một cái lại một cái cù long, hướng về pháp khánh bảy người đánh tới. Roi dài phá không, phát ra một trận ầm ầm ầm tiếng vang, giống như là từng trận tiếng sấm, thật sự là kinh thiên động địa. Có điểm ý tứ. Pháp khánh hử lạnh nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, mạnh ba một roi này uy lực, thật sự là đại kinh người. Nếu đơn đối đơn, bọn họ bảy người chung, không ai có thể đủ ngăn cản được trụ mạnh ba này một đợt thế công. Nhưng hiện tại sao, bọn họ bảy người, lại là giống như một cái chỉnh thể. Mạnh ba một roi này, uy lực tuy đại, lại không làm gì được bọn họ. Nhưng là thực đáng tiếc, ở chúng ta trước mặt, vẫn là không đủ xem. Thiên su tinh lượng. Pháp khánh một tiếng giống, cùng với dư sáu đồng bạn cùng nhau, cổ động mãnh liệt thi khí, sử chi hội tụ ở bên nhau, hóa thành một chút tinh mang, cùng mạnh ba đánh long tiên và chạm tới rồi cùng nhau. Vâng! Thật lớn tiếng nổ mạnh, chợt vang lên. Còn hào nơi này, khoảng cách treo không sạn đạo thượng có một khoảng cách. Bằng không, này manh nổ mạnh, thế nào cũng phải đem treo không sạn đạo cấp đánh gãy một đoạn không thể. Tuy là như thế, nổ mạnh chỗ bốn phía cây cối, núi đá, cũng bị chấn vỡ, cắt nát không ít, bày biện ra một mảnh hỗn độn dấu hiệu. Bay tán loạn bụi đất, mảnh vụn thực mau rơi xuống. Pháp khánh bảy người cùng mạnh ba thân ảnh, lần thứ hai hiện ra. Mạnh ba một thân là huyết, nhưng vẫn sừng sững, trong tay đánh long tiên hơi hơi rung động, nhưng như cũ phóng xuất ra cường đại hơi thở. Ở hắn đối diện, pháp khánh bảy người trên người, tuy rằng một chút thương thế đều không có, nhưng bọn hắn hùng hổ đi tới nệ bước, lại bị bách ngừng lại. Cũng ngay, pháp khánh lạnh giọng quát, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Hắn tuy rằng phán đoán ra mạnh ba thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến, đối phương chẳng những thực lực cường, ý chí lực đồng dạng cũng phi thường kiên định. Vừa rồi kia một kích, tập hợp bọn họ bảy người thực lực, nguyên bản cho rằng, liền tính không thể đủ một kích xử lý mạnh ba, cũng đủ để đem hắn bị thương nặng đánh nghiêng, làm hắn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một kích qua đi, mạnh ba tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng không có ngã xuống, mà là ngoan cường đứng. Hơn nữa trên người phát ra khí thế, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng cường, càng ngày càng liệt. Này quả thực là không hợp với lẽ thường. Mạnh ba trên mặt, lộ ra một tia khinh miệt biểu tình. Hắn lười đến cùng pháp khánh đấu võ mồm, bởi vì hắn muốn đem toàn bộ sức lực, đều dùng ở chiến đấu mặt trên. Ở hộp ra một búng máu thủy sau, hắn cao giọng cười to nói, đừng vô nghĩa, đến đây đi, nhị tiên quỷ thần sợ. Trong tay đánh long tiên vung lên, lại là lần thứ hai chủ động khởi xướng tiến công, hướng về pháp khánh bảy người phát tới. Cùng lúc đó, Vương Vũ Hiên cũng đã vọt tới Mộ Thiên Thu bên người. Túi xuống thân, liền phải đi ôm Mộ Thiên Thu, Mộ cô nương, chúng ta đi thôi. Ta không đi. Mộ Thiên Thu lắc lắc đầu, ta đã bại lộ ở này bảy cái phục thi mí mắt phía dưới, chính là muốn chạy, cũng đi không xong. Hơn nữa, ta cũng không có để cho người khác dùng sinh mệnh, tới hiểm hộ ta chạy trốn thói quen. Nói tới đây, nàng hơi hơi tạm dừng một chút, quay đầu nhìn liếc mắt một cái nơi xa bận rộn chữa trị phụ hồn phong thủy cục Lý Tư Thần, bình tĩnh nói, còn nữa nói, thế cục, còn không có hư tới cực điểm. Chúng ta, còn có thắng lợi cơ hội. Chương 1209, kề vai chiến đấu. Còn có thắng lợi cơ hội. Vương Vũ Hiên ngạc nhiên sửng sốt. Nàng sớm liền đi kéo dài pháp khánh bảy người, cho nên cũng không biết Mộ Thiên Thu chế định ra một cái như thế nào kế hoạch. Bất quá, Mộ Thiên Thu nói lời thề son sắt, nàng cũng liền không tự chủ được tin vài phần. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Vương Vũ Hiên hỏi. Đi giúp Mạnh Thúc bám trụ kia bảy cái phục thi, vì Tư Thần sáng tạo ra cũng đủ thời gian. Mộ Thiên Thu trả lời nói. Hảo. Vương Vũ Hiên lên tiếng, liền phải phản hồi đến chiến cuộc chung đi, cùng Mạnh Ba kể vai chiến đấu. Từ từ. Mộ Thiên Thu lại ở ngay lúc này, gọi lại nàng. Vương Vũ Hiên nghe lời dừng bước chân, do hỏi, Mộ cô nương, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Đem ngươi thi khí, cho ta một chút. Mộ Thiên Thu trầm giọng nói, trong mắt, cũng hiện lên một tia dứt khoát kiên quyết thần thái. Cùng vừa rồi quyết định muốn liều mạng Mạnh Ba, có vài phân tương tự. A. Vương Vũ Hiên nghe sửng sốt, ngạc nhiên nói, cho ngươi thi khí. Không sai. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, xác định nói, đem ngươi thi khí, đưa một bộ phận đến thân thể của ta chung, nhanh lên nhi. Vương Vũ Hiên cũng không có lập tức làm theo, mà là nói, chính là làm như vậy, sẽ nhanh hơn ngươi thi biến thành cường tốc độ A. Mộ Thiên Thu chính là chúng thi độc, hơn nữa lúc này, thi độc đã ở nàng tạng phủ kinh lạc trung điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nếu ở ngay lúc này, đưa vào thi khi đi vào thân thể của nàng trung, chỉ biết trợ chướng thi độc khuyết tán cùng xâm hại. Đến lúc đó, Mộ Thiên Thu thành cường, đã có thể không phải một bàn tay đơn giản như vậy. Nói không chừng tứ chi thậm chí ngực bối tạng phủ, đều có khả năng sẽ thành cương. Vương Vũ Hiên thật sự tưởng không rõ, Mộ Thiên Thu vì cái gì sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Nhìn ra Vương Vũ Hiên hoang mang, Mộ Thiên Thu ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, thi khí nhập thể, đích xác sẽ nhanh hơn thi biến thành cương tốc độ. Nhưng đồng thời, bởi vì có thi khí tồn tại, cũng có thể đủ lừa gạt một chút thi độc. Làm nó cho rằng, ta đã biến thành cương thi. Cứ như vậy, thi độc sinh ra cảm giác đau đớn cùng tổn thương, ở ngắn hạn nội, sẽ tiêu giảm rất nhiều. Thực lực của ta, cũng là có thể đủ bởi vậy được đến một ít khôi phục. Tuy rằng không thể đủ khôi phục đến trạng thái bình thường, nhưng cho dù là khôi phục cái 4-5 phần, cũng có thể làm ta có được nhất định chiến lực, không cần lại làm trói buộc, có thể cho các ngươi cung cấp một ít phụ trợ. Mộ Thiên Thu sao có thể sẽ không rõ ràng lắm, dùng thi khí tới giấu thi độc, là một loại uống rượu độc giải khát cách làm. Nhưng ở ngay lúc này, nàng không có lựa chọn nào khác. Mạnh Ba thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là một người. Liên tính hơn nữa Vương Vũ Hiên, cũng ngăn cản không được bao lâu. Cho nên, Mộ Thiên Thu cần thiết muốn ra đem sức lực, làm tốt Lý Tư Thần tranh thủ đến cũng đủ dùng thời gian. Này Vương Vũ Hiên vẫn là thực do dự. Lập tức làm theo. Mộ Thiên Thu dứt khoát là nghiêm mặt, thét ra lệnh nói, ta là ngươi chủ nhân lão sư, ngươi chủ nhân cũng phải nghe lời của ta lời nói, ngươi chẳng lẽ còn không nghe sao? Thấy Mộ Thiên Thu dọn ra Lý Tư Thần tới, Vương Vũ Hiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ai làm nàng, là Lý Tư Thần thi nô đâu? Hảo đi, ta đây liền đem thi khí đưa vào ngươi trong cơ thể. Vương Vũ Hiên cắn chặt răng, làm ra quyết định. Ngay sau đó, nàng nâng lên tay phải, bên trái trên cánh tay mặt dùng sức một hoa. Chỉ nghe soạt một thanh âm vang lên, nàng cánh tay trái, lập tức bị vẽ ra một cái miệng to. Quần quần màu đen thi khí, giống như là máu giống nhau trào ra, chui vào tới rồi Mộ Thiên Thu ấn đường trung. Mộ Thiên Thu thân thể đột nhiên chấn động, trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra một sợi tử khí hắc mang. Cùng lúc đó, nàng kia chỉ phát tím phát cương tay, cũng bắt đầu mãnh liệt rung động lên. Tím cương trình độ, nháy mắt khuyết tán vài phân. Biến hóa, xa không ngừng là như thế. Tựa như Vương Vũ Hiên lo lắng như vậy, Mộ Thiên Thu mặt khác một bàn tay cùng hai chân thượng, cũng đều xuất hiện tím cương thi hóa dấu hiệu. Bất quá đồng thời, Mộ Thiên Thu nguyên bản thừa nhận kịch liệt đau đớn, lại là tại đây một khắc biến mất rất nhiều. Nàng cảm giác chính mình nguyên bản suy yếu trong thân thể, lại khôi phục vài phần lực lượng cùng linh khí. Người có khỏe không? Truy cập chóe nụ ạ toải. Nhìn xuất hiện ở Mộ Thiên Thu trên người đủ loại thay đổi, Vương Vũ Hiên thập phần lo lắng. Mộ Thiên Thu biết nàng ở lo lắng chút cái gì, hơi hơi mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta thực hảo, một chốc thành không được cương thi. Ngay sau đó, lại thúc giục nói, được rồi, ngươi cũng đừng đãi ở ta bên người, chạy nhanh đi giúp Mạnh thúc vội đi. Ta hiện tại, cũng khôi phục một ít sức lực. Tuy rằng không có cách nào, trực tiếp gia nhập đến chiến đoàn chung. Nhưng ở cự ly xa thượng, cho các ngươi cung cấp một ít phụ trợ thêm vào, vẫn là có thể. Mộ Thiên Thu một bên nói, một bên bay nhanh từ treo không sạn đạo mặt trên, nhặt lên mấy khối đá vụn. Này đó cục đá, là Mạnh Ba cùng Pháp Khánh 7 người giao thủ sinh ra năng lượng sóng xung kích, từ huyền nhai trên vách đá mặt cấp đánh rơi xuống xuống dưới. Mộ Thiên Thu trong tay không có lá bùa cùng pháp bút, dứt khoát liền dùng này đó cục đá tới làm phù bố cục. Dù sao, tới rồi nàng như vậy cảnh giới, sớm đã là siêu phàm thoát tục, không cự một vật, có thể sử dụng thế gian vạn vật, tới vẽ bùa bố cục. Hảo! Vương Vũ Hiên gật đầu đáp, bay nhanh chạy về phía Mạnh Ba. Nàng cũng biết, hiện tại hình thức phi thường khẩn cấp, một phân một giây đều không thể lãng phí, cho nên cũng liền không có nhiều làm do dự. Lúc này, Mạnh Ba đã cùng Pháp Khánh 7 người, liên tục giao thủ 3 lần. Hắn trên người, che kín lớn lớn bé bé vết thương. Máu tươi sớm đã đem hắn toàn thân quần áo, đều đã nhiễm hồng. Mà giờ phút này, vừa mới cùng Pháp Khánh 7 người tiến hành rồi lần thứ 3 cứng đối cứng Mạnh Ba, tinh thần mặt trên xuất hiện một tia hoảng hốt, thân hình tức khắc vì này cứng lại. Cơ hội tốt, đi tìm chết đi. Nhìn chuẩn cơ hội Lý Vệ Bá, phát ra một tiếng quát chói tai, cuồn cuộn thi khí từ thân thể hắn trung điên cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành một mảnh màu đen mưa tên, gào thét bắn về phía Mạnh Ba. Một khi bị bắn trúng, Mạnh Ba liền tính không lo chàng bị mất mạng, cũng đến gặp bị thương nặng. Đến lúc đó, hắn khẳng định không thể giống hiện tại như vậy, com sừng sững không ngã, tiếp tục tiến công. Không tốt. Đã nhận ra nguy hiểm tới gần Mạnh Ba, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn muốn trốn tránh ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Vâng. Mưa tên nháy mắt tới rồi trước mắt. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, một đạo màu đen màn che từ trên trời giáng xuống, chắn Mạnh Ba trước người. Lý Vệ Bá mưa tên, tất cả đều bắn ở màn che mặt trên. Tuy rằng thực mau, này màn che đã bị mưa tên bắn thủng bắn thấu. Nhưng Mạnh Ba, cũng bị kịp thời tới rồi Vương Vũ Hiên, cấp túm rời đi khu vực nguy hiểm, tránh thoát này một đợt chí mạng thế công. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta không phải làm ngươi mang theo Mộ Thiên Thu đi sao? Sống sót sau tai nạn Mạnh Ba, kinh ngạc chất vấn nói. Vương Vũ Hiên trả lời nói, Mộ cô nương không muốn đi, hơn nữa nàng nói, còn có thắng lợi hy vọng, muốn cùng chúng ta cùng nhau, vì chủ nhân tranh thủ cũng đủ thời gian. Ác! Mạnh Ba mày một trọn, ngay sau đó, lại là nở nụ cười, kia hảo, khiến cho chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu đi. Chương 1210, Di Hoa tiếp một cục. Lấy một địch bảy Mạnh Ba, vốn dĩ đã là thành nỏ mạnh hết đà. Nhưng ở Vương Vũ Hiên gia nhập sau, hắn sở chịu áp lực tức khắc tiêu giảm rất nhiều, cũng có thể đủ xuyến thượng một hơi. Một người một thi cứ như vậy liên thủ, ngăn cản Pháp Khánh bảy người. Tuy rằng hôm nay, là Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên lần đầu tiên phối hợp. Nhưng này một người một thi, đều là thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú hạng người, phối hợp lại, thế nhưng là tương đương thành thạo, một chút chút chắc cảm cũng không có. Mà ở chặn lại Pháp Khánh bảy người đệ tứ sóng thế công sau, một cục đá, gào thét bay lại đây, tập hướng về phía Lý Vệ Bá. Một cục đá, cũng dám lấy tới làm ám khí. Hơn nữa, tốc độ vẫn là như vậy chậm. Lý Vệ Bá khinh thường nhíu môi, thậm chí lười đến động thủ, gần là giật giật cổ, liền tránh đi bay vụt mà đến hòn đá. Đồng thời, còn không quên hướng tới phía trước treo không sạn đạo thượng Mộ Thiên Thu, làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Vừa rồi kia viên cục đá, đúng là Mộ Thiên Thu ném ra. Mộ Thiên Thu tựa hồ thành công bị hắn khơi mào lửa giận, ở kế tiếp thời gian, ném ra một cái lại một cái hòn đá. Có rất nhiều tạp hướng Lý Vệ Bá, có còn lại là tạp hướng về phía Pháp Khánh đám người. Mục tiêu càng ngày càng hư nhược rồi. Nàng ném ra này đó cục đá, căn bản là không có gì lực sát thương. Không chỉ có là Lý Vệ Bá, mặt khác mấy cái phục thi trong lòng, cũng dâng lên như vậy một ý niệm. Chỉ có Pháp Khánh, cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Dựa theo mục tiêu phía trước biểu hiện, là không có khả năng làm ra một ít không có ý nghĩa hành động. Chẳng lẽ, này đó cục đá, có cái gì cổ quái sao? Pháp Khánh mày một trọn, vội vàng quay đầu, hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất một cục đá nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền nhìn ra trên tảng đá mặt có khắc phù văn, tức khắc đoán được Mộ Thiên Thu tính toán. Đáng chết, này đó cục đá không phải ám khí, chúng nó là bố cục công cụ, mục tiêu đây là muốn ở chúng ta bốn phía, bày ra một cái phong thủy cục. Cái gì? Này đó cục đá, là bố phong thủy cục công cụ. Quả nhiên, ở này đó trên tảng đá mặt có phù văn. Nghe thấy được Pháp Khánh nói, mặt khác sáu cái phục thi, sôi nổi hướng tới cục đá nhìn lại, đều nhìn ra vấn đề. Hủy diệt này đó cục đá. Mau hủy diệt chúng nó. Phát giác bị lừa phục thi nhóm, lập tức nhào hướng cục đá, muốn đem chúng nó hủy diệt. Tưởng. Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên cùng kêu lên rít gào, ở ngay lúc này, phát động tân một đợt thế công, muốn bám trụ Pháp Khánh bảy người, vì Mộ Thiên Thu tranh thủ đến cũng đủ nhiều thời giờ, hoàn thành bố cục. Một người một thi, đều ở ngay lúc này bắt đầu thiêu đốt áp bức nổi lên chính mình mệnh lệnh, bộc phát ra tới sức chiến đấu, phi giống nhau cường đại, làm Pháp Khánh bảy người, không thể không từ bỏ phá hủy cục đá. Ngược lại ngăn cản bọn họ tiến công. Vâng. Một hồi giao phong qua đi, Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên đều bị thương không nhẹ. Pháp Khánh bảy người, cũng nhiều ít là ăn một ít mệt. Vèo vèo vèo. Liên ở ngay lúc này, lại là ba viên cục đá gào thét bay vụt lại đây. Còn tới. Pháp Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo còn lại sáu cái phục thi cùng nhau, hướng về ba viên cục đá khởi xướng tiến công. Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên muốn ngăn trở, lại không còn kịp rồi. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ vang chung, cục đá ở chiến cuộc phía trên, bị phá hủy thành bột phấn. Nhưng mà, ở nhìn thấy một màn này sau, Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu trên mặt, không những không có toát ra thất vọng, ngược lại là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Phong thủy cục. Thành. Cùng với Mộ Thiên Thu nói nhỏ, giữa không trung tam đoàn đá vụn bột phấn, đột nhiên nở rộ ra từng đợt kim quang tới, cùng phía trước ném tại đây bốn phía cục đá, đã xảy ra cộng minh. Kim quang chợt lóe lướt qua, nhưng chiến cuộc chung mọi người đều đã nhận ra bốn phía khí tràng biến hóa. Pháp Khánh, Lý Vệ Bá này bảy cái phục thi, cảm giác được một cổ cường đại áp lực, từ bốn phương tám hướng đánh út lại, không chỉ có áp chính mình thở không nổi, càng đem thực lực của chính mình, cũng cấp đè thấp vài phân. Mà Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên, lại là cảm giác được một cổ lực lượng, chính quần quận không ngừng từ bốn phía dũng mãnh vào đến thân thể của mình chung, chữa trị chính mình thương thế, cũng vì chính mình đã suy kiệt lực lượng, cung cấp tiếp viện. Chúng kế. Pháp Khánh nghiến răng nghiến lợi nói. Sự tình phát triển đến này một bước, hắn nơi nào còn có thể không biết, Mộ Thiên Thu cuối cùng ném ra kia ba viên cục đá, chính là muốn dẫn bọn họ phá hủy. Bởi vì chỉ có đem kia ba viên cục đá cấp phá hủy thành bột phấn, mới có thể đủ hoàn thành phong thủy cục. Có thể nói, cái này đáng chết phong thủy cục, căn bản là chính mình đáng người, một tay mở ra. Nếu phong thủy cục, thuần túy là từ Mộ Thiên Thu hoàn thành, liền tính nó lại như thế nào lợi hại, Pháp Khánh đều sẽ không giống hiện tại như vậy phẫn nộ. Chính là hiện tại, này phong thủy cục lại là chính mình thân thủ cấp mở ra. Này Nima, quả thực là lớn lao sỉ nhục a. Tư Mã Huệ Ngự, người am hiểu phong thủy, chạy nhanh nhìn xem, đây là cái gì phong thủy cục, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ phá được nó. Lý Vệ Bá quay đầu, hướng tới chính mình đồng bạn dò hỏi. Lúc này, phong thủy cục đã thành hình, lại đi phá hủy bốn phía cục đá đã không có tác dụng. Bởi vì trên tảng đá mặt phù văn, đã dung nhập tới rồi bốn phía sơn xuyên địa thế bên trong. Muốn phá cục, cần thiết đến tìm đối phương pháp mới được. Bọn họ cần thiết đến phá cục. Nếu không, bên này giảm bên kia tăng dưới, thật không hiểu muốn tới khi nào, mới có thể đủ xử lý chặn đường Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên. Bảy cái phục thi, cũng không phải ngu xuẩn. Nhìn thấy Mạnh Ba, Vương Vũ Hiên cùng Mộ Thiên Thu, liều mạng tánh mạng muốn đem bọn họ ngăn cản ở chỗ này. Mà Lý Tư Thần, lại ở nơi xa không biết vội vàng cái gì. Lập tức liền đoán ra tới, đối phương khẳng định là ở ấp ủ một hồi đại âm mưu. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn dám ở đối phương thành công phía trước, xử lý mục tiêu mới được. Đoạn không thể đủ, ở chỗ này lãng phí thời gian. Muốn không lãng phí thời gian, vậy cần thiết đến phá cục mới được. Này hẳn là di hoa tiếp một cục. Tư Mã Huệ Ngự ở phong thủy mặt trên tạo nghệ, thật không phải khoác lác thổi ra tới, thực mau, hắn liền phán đoán ra Mộ Thiên Thu bày ra cái này phong thủy cục chi tiết. Muốn phá rớt nó, cần thiết đến hủy diệt ở vào tốn vị mặt trên mắt trận mới được. Kia còn chờ cái gì? Thượng A. Pháp Khánh rít gào một tiếng, mang theo 6 cái phục thi, lấy bắt đầu thất tinh chi thế, rào rạt nhằm phía tốn vị. Muốn phá cục. Trước qua chúng ta này quan lại nói. Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên cùng kêu lên quát, nhằm phía Pháp Khánh 7 người. Kịch liệt chém giết, vô cản xù như vậy kéo ra mở màn. Có Mộ Thiên Thu tự mình chủ trì di hoa tiếp một cục, Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên chiến lực, so phía trước tăng lên không ít. Bọn họ có cũng đủ tin tưởng cùng nắm chắc, có thể bám trụ Pháp Khánh 7 người. Mà thời gian, cũng tại đây một trong quá trình, chậm rãi trôi đi. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Theo thời gian lướt qua càng nhiều, Pháp Khánh 7 người cũng biến càng thêm nóng nảy lên. Tuy rằng Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên, ở liên tiếp giao phong trùng, thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng bọn hắn vẫn duy trì chiến lực cùng ý chí chiến đấu, vẫn cứ tử chiến không lùi. Này đối muốn tốc chiến tốc thắng 7 cái phục thi tới nói, thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Hình thức, tựa hồ đang theo đối Lý Tư Thần bọn họ có lợi phương hướng phát triển. Đã có thể ở ngay lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 1211, đầu chuyển thẳng hạ. Toàn lực duy trì di hoa tiếp một cục Mộ Thiên Thu, đông nhân cảm. Tới rồi một trận mãnh liệt hít thở không thông cảm, ngay sau đó, xuyên tim đau nhức lần thứ 2 thổi quét toàn thân, hơn nữa là so phía trước còn muốn tới mãnh liệt, thống khổ. T. Dù cho là Mộ Thiên Thu, cũng bị này đau nhức cùng hít thở không thông cảm, cấp lăn lộn thần trí lừa gạt một chút. Nàng trong thân thể lực lượng cùng linh khí, ở nháy mắt bị rút cạn. Nàng không còn có biện pháp đứng, bùm một tiếng, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đây là thi độc thoát khỏi thi khí che giấu, một lần nữa bắt đầu tàn sát bừa bãi phát huy, hơn nữa so phía trước, càng thêm lợi hại gây ra. Mộ Thiên Thu bên này tình huống, lập tức phản ánh ở di hoa tiếp một cục thượng. Đã không có nàng tọa chấn duy trì, di hoa tiếp một cục uy lực, tức khắc yếu bất hơn phân nửa. Pháp Khánh 7 người, lập tức cảm giác được trên người áp lực biến mất không ít. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, có người nhìn thấy nằm liệt ngồi ở mà Mộ Thiên Thu, hưng phấn phá lên cười, ha ha, mục tiêu khiêng không được. Đã không có nàng duy trì, cái này di hoa tiếp một cục, đối chúng ta tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. An toàn khởi kiến, vẫn là muốn trước phá cục, đừng chờ nữ nhân này lại bỏ dậy, mới bắt đầu hối hận. Pháp Khánh tuy rằng cũng thực hưng phấn, nhưng cũng không có như vậy thả lỏng cảnh giác. Mộ Thiên Thu phía trước biểu hiện, làm hắn một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Chẳng sợ hiện tại, Mộ Thiên Thu đã nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, hắn như cũ không dám bảo đảm, đối phương liền thật sự đánh mất sức chiến đấu. Pháp Khánh lao đại nói không sai, trước phá cục. Lý Vệ Bá cái thứ nhất phụ hòa nói, hiện tại, di hoa tiếp một cục uy lực giảm đi, này một người một thi, cũng mơ tưởng lại ngăn lại chúng ta. Sĩ khí đại trấn Pháp Khánh 7 người, lập tức nắm lấy cơ hội, phát động tân một đợt thế công. Lúc này đây, Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên, không có thể lại chống đỡ được bọn họ tiến công. Mất đi di hoa tiếp một cục thêm vào, bọn họ lại khôi phục tới rồi nỏ mạnh hết đà trạng thái, nơi nào để đến quá chiến lực khôi phục Pháp Khánh 7 người. Vâng! Vâng! Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên, lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên vách núi. Mạnh Ba đầy người là thương cả người là huyết, sinh tử khó biện. Vương Vũ Hiên linh thể, còn lại là bảy biện ra nửa trong suốt trạng thái, phảng phất tùy thời đều sẽ tiêu tán giống nhau. Không hề nghi ngờ, nay một người một thi thương thế rất nặng, đều ở vào nhất nguy hiểm trạng huống. Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên bị đánh bay, không còn có người có thể ngăn cản Pháp Khánh 7 người phá cục. Đứng ở tốn vị thượng, Tư Mã Huệ Ngự giơ lên cao trong tay pháp côn. Lấy lực phách hoa sơn chi thế, thật mạnh bổ xuống dưới, vang một tiếng, nện ở trên mặt đất. Di hoa tiếp một cục, cho ta phá. Cùng với Tư Mã Huệ Ngự rít gào, pháp côn trên mặt đất, tạc ra một cái thật sâu hố to tới. bùi đất phi dương, đá vụn vẩy ra, dấu ở dưới nền đất phù văn, cũng theo này thế mạnh mẽ trầm một côn, bị gõ phá thành mảnh nhỏ, hỏng mất tan rã. Di Hoa tiếp một cục, như vậy cáo phá. Phúc! Nam Liệt ngồi ở treo không sạn đạo mặt trên mộ thiên thu, há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng nhiệt huyết. Di Hoa tiếp một cục bị phá, làm nàng cũng đi theo bị một ít thương. Mà này, cũng làm trong cơ thể thi độc, càng thêm tàn sát bừa bãi lên. Thượng! Giết mục tiêu! Pháp Khánh một tiếng rít gào, mang theo 6 cái phục thi, nhằm phía mộ thiên thu. Giờ phút này, bọn họ trong mắt chỉ có mộ thiên thu. Trọng thương Mạnh Ba cùng Vương Vũ Hiên, đã không có khả năng đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Thương tổn chủ nhân. Mơ tưởng. Một thân là huyết Mạnh Ba, ở ngay lúc này dãy rùa đứng lên, cổ động khởi thân thể chung còn sót lại một chút sức lực, chắn 7 cái phục thi chạy vội lộ tuyến thượng. Cũng ngay. Xông vào trước nhất phương Tư Mã Huệ Ngự, huy động trong tay pháp côn tạp hướng về phía Mạnh Ba. Côn như tia chớp, thế nếu du long, nháy mắt liền đến Mạnh Ba trước người, phanh một chút, quét ở hắn bên hông. Mạnh Ba cảm giác chính mình giống như là bị bay nhanh mà đến xe lửa cấp đụng vào giống nhau, trừ bỏ đau nhức ở ngoài, hắn còn rõ ràng nghe thấy được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Cũng chính là ở ngay lúc này, Mạnh Ba đem hàm ở trong miệng tinh huyết cùng linh khí phun ra, đồng thời ném ra trong tay đánh long tiên. Tinh huyết cùng linh khí, dừng ở đánh long tiên thượng, cùng với Mạnh Ba suy yếu thanh âm, chín tiên xả thân, đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận. Nghe thấy những lời này, Tư Mã Huệ Ngự trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an. Hắn muốn lui về phía sau né tránh, nhưng lại không còn kịp rồi. Đánh long tiên thượng, đột nhiên bộc phát ra một mảnh lộng lẫy kim quang, hóa thành một cái uy vũ ngũ trảo kim long, một ngụm đem hắn cắn nuốt. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tư Mã Huệ Ngự cảm giác chính mình trong cơ thể thi khí, bị này lộng lẫy kim quang không ngừng tinh lọc, tiêu diệt. Gần là trong nháy mắt, Tư Mã Huệ Ngự trong cơ thể thi khí, liền biến mất hầu như không còn. Đã không có thi khí, hắn lập tức đã bị này kim quang phá hủy xác chết cùng sát hồn. Oeng! Mãnh liệt tiếng nổ mạnh trùng, Tư Mã Huệ Ngự hóa thành một mảnh bột mịn, thân diệt hồn tiêu. Tư Mã Huệ Ngự. Lưu Tăng Thiệu thét chói tai vọt lại đây, hắn tại đây nhóm người trùng, cùng Tư Mã Huệ Ngự quan hệ tốt nhất. Nguyên bản là muốn lại đây cứu chính mình cái này bạn tốt, nhưng là thực đáng tiếc, chậm một bước. Vì thế hắn thay đổi phương hướng, nhào hướng Mạnh Ba, trong tay giới đao một thứ, trực tiếp liền thọc xuyên Mạnh Ba bụng. Ngươi cho ta đi tìm chết. Lưu Tăng Thiệu rít gào, gào giống như điên tử cuồng. Mạnh Ba kêu rên một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất, bên người nháy mắt chạy xuôi ra một mảnh vũng máu. Giận không thể át Lưu Tăng Thiệu, còn muốn tiếp tục bổ đao, đem Mạnh Ba cấp bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, Pháp Khánh ở ngay lúc này đã mở miệng, hướng hắn thét ra lệnh nói, trước xử lý mục tiêu. Người này thương thế chi trọng, đã không có mạng sống khả năng. Nếu ngươi như cũ không thỏa mãn, chờ xử lý mục tiêu sau, lại đến đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành trò cũng không muộn. Phía trước Mộ Thiên Thu biểu hiện, chính là rõ ràng trước mắt. Cho nên, tuy rằng giờ phút này, Mộ Thiên Thu đã là suy yếu nằm liệt trên mặt đất, con Pháp Khánh như cũ không dám thiếu cảnh giác, muốn đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở bên nhau, cần phải bảo đảm một kích phải giết, không cho đối phương có bất luận cái gì phiên bản cơ hội. Là, Lưu Tăng Thiệu không thể không nghe Pháp Khánh mệnh lệnh, hung hăng trừng mắt nhìn mất đi ý thức Mạnh Ba liếc mắt một cái, nhanh thanh nói, mặc kệ ngươi hiện tại chết không chết, chờ hạ ta đều sẽ lại đây, đem ngươi cấp khai tràng phá bụng, lấy tư tế Mã Huệ Ngự. 6 cái phục thi tốc độ thực mau, chớp mắt liền vọt tới Mộ Thiên Thu bên người, đem nàng bao quanh vây quanh lên. Một cái rõ ràng là suy yếu tới rồi cực điểm người, lại làm 6 cái cường đại phục thi, sợ hãi thành như vậy bộ dáng. Như thế tình huống, thật sự có chút buồn cười. Bất quá, ở Pháp Khánh bọn họ xem ra, làm như vậy, là rất cần thiết. Bởi vì Mộ Thiên Thu phía trước yêu nghiệt biểu hiện, đã ở bọn họ trong lòng, để lại khó có thể ma diệt dấu vết. Cùng nhau động thủ, giết nàng. Cùng với Pháp Khánh ra lệnh một tiếng, 6 cái phục thi đồng thời giơ lên trong tay vũ khí, liền phải đem Mộ Thiên Thu băm thành thịt vụn. Chương 1212 không quân một phát. Đệ 1212 chương nghìn cân treo sợi tóc. Đông nhiên, Nam Liệt ngồi dưới đất Mộ Thiên Thu, dùng tay một trống, run run dậy đứng lên. Cái này rõ ràng một chút uy hiếp lực cũng không có động tác, lại là đem Pháp Khánh 6 người khiếp sợ, thậm chí là không hẹn mà cùng lùi về sau vài bước. Giơ lên cao vũ khí cũng không có rơi xuống, mà là sửa vì hoành ở trước ngực, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Loại này phản ứng, để lộ ra bọn họ trong lòng đối Mộ Thiên Thu sợ hãi. Tuy rằng Mộ Thiên Thu nhìn qua thực suy yếu, nhưng ở phía trước, đồng dạng ở vào suy yếu trạng thái Mộ Thiên Thu, chính là xuất kỳ bất ý, liên tục chém giết Pháp Tú cùng Tuệ Ẩn 2 người. Pháp Khánh bọn họ cũng không cho rằng thực lực của chính mình, liền so Pháp Tú cùng Tuệ Ẩn cao hơn nhiều ít lần. Nếu Mộ Thiên Thu lúc này, thật là ở trò cũ trong thi, lấy nhược dụ địch thi lấy tuyệt sát, bọn họ cũng không dám bảo đảm, chính mình liền thật sự có thể toàn thân mà lui. Cho nên ổn thỏa khởi kiến, vẫn là chiều lui về phía sau tương đối an toàn. Tuy rằng làm như vậy, có chút túng có chút mất mặt, nhưng cùng thân diệt hồn tiêu so sánh với, cũng không tính cái gì. Mộ Thiên Thu ngạc nhiên sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Pháp Khánh 6 người sẽ làm ra như vậy phản ứng. Nhưng thực mau, nàng liền khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh, đến mức này sao? Ta bất quá là đứng lên mà thôi, cũng có thể đủ đem các ngươi dọa đến. Các ngươi can đảm, cùng các ngươi thực lực, thật sự là một chút cũng không xứng. Này ngắn ngủn một câu, Mộ Thiên Thu nói thập phần cố hết sức. Bởi vì nàng lúc này, là thật sự cực độ suy yếu. Trong thân thể còn sót lại toàn bộ sức lực, đều dùng để chống đỡ chính mình đứng thẳng, căn bản không có dư thừa sức lực đi nói chuyện. Mộ Thiên Thu cường chống đứng lên, đều không phải là giống Pháp Khánh bọn họ tưởng như vậy, có cái gì quỷ kế bấy dập, thuần túy là nàng không nghĩ nằm liệt ngồi chết. Sinh đương vi nhân kiệt, chết cũng thành quỷ hùng. Người sống một đời, đỉnh thiên lập địa. Chẳng sợ chết, cũng đến đứng chết mới được. Pháp Khánh 6 người bị Mộ Thiên Thu nói, tao đỏ mặt. Bọn họ đều là nhãn lực cực cao người, trải qua ban đầu hoảng loạn sau, lúc này đều bình tĩnh xuống dưới, tự nhiên cũng nhìn ra Mộ Thiên Thu là thật sự ở vào cực độ suy yếu, sắp hỏng mất bên cạnh. Thật là quá mất mặt, cư nhiên bị một cái liền nói chuyện đều không có sức lực người cấp dọa đến. Việc này nếu là truyền ra đi, chúng ta còn không được bị người cấp chê cười chết ta. Pháp Khánh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thẹn quá thành giận hắn, lập tức hướng chính mình đồng bạn rít gào thu lên, lui về phía sau cái gì. Nàng đã suy yếu tới cực điểm, còn có cái gì sợ quá. Thượng! Đều cho ta thượng! Loạn đao băm nàng! Năm cái phục thi đồng thời mắt trợn trắng, đậu má, giống như ngươi vừa rồi liền không có lui về phía sau giống nhau. Ngươi vừa rồi lui về phía sau tốc độ, chính là một chút cũng không thể so chúng ta chậm A. Bất quá, Pháp Khánh dù sao cũng là bọn họ trên danh nghĩa đầu lĩnh, hơn nữa lúc này hạ đạt mệnh lệnh cũng không có sai, bởi vậy năm cái phục thi tuy rằng ở trong lòng mặt chửi thầm vài câu, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh của hắn, lần thứ hai giơ lên trong tay vũ khí, nhào hướng Mộ Thiên Thu. Lần này, bọn họ không có lại bị suy yếu Mộ Thiên Thu dọa đến, 6 đem vũ khí, từ 6 cái bất đồng phương hướng, gào thét tạp hướng về phía Mộ Thiên Thu. Đến đây đi. Đối mặt tử vong, Mộ Thiên Thu hộc ra hai chữ. Nàng không có nhắm mắt, cũng không có một chút sợ hãi biểu tình, liền như vậy bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một ít coi rẻ, chờ đợi tử vong buông xuống. 6 đem vũ khí nháy mắt rơi xuống Mộ Thiên Thu đỉnh đầu. Cương đại kinh phong, chẳng những đem mái tóc của nàng kích khởi, còn ở nàng kiều nộn trên má mặt, vẽ ra từng đạo vết máu. Không, nơi xa Vương Vũ Hiên, phát ra một tiếng thê lương than khóc. Nàng muốn cứu Mộ Thiên Thu, nhưng lại ngay cả lên sức lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Thiên Thu nhận lấy cái chết. Vâng! 6 đem binh khí, lấy lôi đình vạn quân chi thế, dừng ở Mộ Thiên Thu trên đầu. 6 cái phục thi liên thủ toàn lực một kích, đừng nói là người đầu. Liền tính là thép tấm đa cứng, cũng đến nháy mắt băng thoái. Xử lý mục tiêu, công lao tới tay. Pháp Khánh khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt hưng phấn mừng như điên. Tuy rằng lần này đuổi giết mục tiêu hành động, trả giá 3 cái phục thi tánh mạng. Nhưng kia chết, rốt cuộc không phải chính mình. Cho nên Pháp Khánh trong lòng, chỉ có hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà giây tiếp theo, Pháp Khánh trên mặt hưng phấn cùng mừng như điên, liền chuyển biến trở thành kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn đến, Mộ Thiên Thu đầu ở ăn 6 đem binh khí liên hợp một kích sau, cũng không có như hiện tượng chung vỡ vụn, mà là hoàn hảo không tổn hao gì. Sao? Tại sao lại như vậy? Ta không phải hoa mắt đi. Khiếp sợ quá độ Pháp Khánh, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình mắt. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Thực mau Pháp Khánh liền biết, hai mắt của mình không có vấn đề. Bởi vì hắn nghe được, chính mình đồng bạn thất thanh kinh hô. Mục tiêu như thế nào sẽ không có việc gì? Nàng đầu như thế nào không có vỡ vụn? Mục tiêu không phải đã cực độ hư nhược rồi sao? Vì cái gì còn có thể đủ khiêng lấy chúng ta liên hợp một kích? Khí lãng. Quan sát năng lực rất mạnh Lý Vệ Bá, ở ngay lúc này cao giọng kêu la lên, các ngươi mau xem, trước mắt bia thân thể bốn phía, bao phủ một tầng vô hình khí lãng. Đúng là này khí lãng, chặn chúng ta vũ khí. Nghe thấy lời này, Pháp Khánh cùng mặt khác 4 cái phục thi, đồng thời nhìn chăm chú nhìn lên. Quả nhiên, ở Mộ Thiên Thu trên người, thật là bao phủ có một tầng vô hình khí lãng. Cái này phát hiện, không những không có cởi bỏ Pháp Khánh 6 người trong lòng nghi vấn, ngược lại là làm cho bọn họ càng thêm hoang mang. Này khí lãng là chuyện như thế nào? Hảo cương khí lãng, cư nhiên có thể chặn lại chúng ta liên hợp một kích. Mục tiêu không phải đã cực độ hư nhược rồi sao? Vì cái gì còn có thể đủ phóng xuất ra như vậy cường khí lãng? Liên ở ngay lúc này, nguyên bản chỉ là bao trùm ở Mộ Thiên Thu trên người khí lãng, đồng nhiên hướng về bốn phía phun trào. Vâng! Pháp Khánh 6 người chuẩn bị không kịp, lại là bị này phun trào mà ra khí lãng, cấp trực tiếp ném đi đâm bay. Không tốt! Chúng kế! Mục tiêu suy yếu là giả vờ. Có bấy dập! Có bấy dập! Đại gia cẩn thận! 6 cái phục thi bị này ngắn ngủn mấy giây nội xuất hiện một loạt biến cố, cấp kinh hoàn toàn hoảng sợ, mồm 5 miệng 10 loạn hô lên. Pháp Khánh cũng bị khiếp sợ, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, Mộ Thiên Thu như cũ suy yếu, cũng không có nhân cơ hội hướng bọn họ phát động tiến công. Lại cẩn thận nhìn lên, lập tức liền có tân phát hiện, loạn ồn ào cái gì. Nhìn cho kỹ, này đó khí lãng, căn bản không phải mục tiêu phóng xuất ra tới. Chúng nó toàn bộ đến từ chính, bên cạnh trên vách núi mặt, chống đỡ sạn đạo lương mục những cái đó lỗ thủng. Lý Vệ Bá chờ mặt khác 5 cái phục thi, đang nghe tới rồi hắn nói sau, đều là sửng sốt. Theo sau nhìn chăm chú nhìn lên, sự tình thật đúng là như Pháp Khánh theo như lời. Lỗ thủng chung, như thế nào sẽ có khí lãng truyền ra tới đâu? Không chờ Pháp Khánh bọn họ lộng minh bạch vấn đề này, một đạo kinh thiên động địa dị thú gào giống thanh, đồng nhiên là ở bọn họ bên người nổ tung, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thanh âm này, Pháp Khánh 6 người đồng thời sửng sốt. Rồng âm. Đây là rồng âm tiếng động. Nơi này, vì cái gì sẽ xuất hiện rồng âm tiếng động? Chương 1213 6 phục thi, diệt. Đệ 1213 chương 6 phục thi, diệt. Giây tiếp theo, Pháp Khánh 6 người liền đã biết rồng âm lai lịch. Bởi vì bên cạnh trên vách đá mặt, đột nhiên nở rộ ra từng đợt kim quang. Đương Pháp Khánh 6 người ngẩng đầu nhìn lên, này đó kim quang, đã ở trên vách đá mặt ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái giống như lúc, khí thế không tầm thường ngũ trảo kim long. Khổng lồ long đầu, liền ở Pháp Khánh 6 người phía trên, trừng mắt một đôi cự mắt căm tức nhìn bọn họ. Ma huy vũ long thần, còn lại là một đường ốn lượn phập phồng. Liên phảng phất là này long, đang ở núi non trung ngao du giống nhau. Đây là long. Lưu Tăng Thiệu há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Treo không sạn đạo trên vách đá mặt, như thế nào sẽ có như vậy một bức ngũ trảo kim long bức họa tồn tại? Nô! Không đúng, này không phải giống nhau bức họa. Rồng âm, chính là từ này bức họa trung truyền ra tới. Mà nó nở rộ ra tới những cái đó kim quang, rõ ràng là ẩn chứa có thật lớn năng lượng. Lý Vệ Bá vừa mới bắt đầu là kinh ngạc, nhưng ở cảm giác được kim quang trung ẩn chứa năng lượng sau, kinh ngạc liền biến thành hoảng sợ. Đáng chết! Này phúc ngũ trảo kim long bức họa, không phải là một cái phong thủy cục đi. Bấy dập. Này nhất định là mục tiêu cùng nàng đồng bạn lăn lộn ra tới bấy dập. Ta liền nói, bọn họ như thế nào sẽ chạy trốn tới cái này địa phương liền không chạy thoát, nguyên lai là ở bố trí bấy dập đối phó chúng ta a. Không chờ kinh hoàng trung Pháp Khánh 6 người lấy lại tinh thần, trên vách đá mặt ngũ trảo kim long, đồng nhiên lập tức băng vỡ thành bột mịn. Vô số kim phấn, bay múa tới rồi giữa không trung, lại là ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền đem toàn bộ kiếm môn quan hải mạch đều cấp bao phủ ở trong đó. Đây là Pháp Khánh trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái danh từ tới. Cái này làm cho hắn, hơi kém không bị hù chết. Không chờ hắn đem câu nói kế tiếp giảng xuất khẩu, bay múa tới rồi trên bầu trời này đó kim phấn, liền như mưa điểm giống nhau rơi xuống, đem toàn bộ kiếm môn quan, đều cấp bao trùm ở kim vũ phạm vi trung. Theo kim phấn dung nhập bùn đất, kiếm môn quan nơi này phong thủy khí thế, cũng đột nhiên vì này biến đổi. Phía trước. Kiếm môn quan nơi này phong thủy khí thế, bén nhọn có thừa dày nặng không được. Mà hiện tại, nơi này phong thủy khí thế, như cũng là sắc bén vô cùng. Nhưng ở sắc bén dưới, lại nhiều ra một phần dày nặng cùng nội tình, nhiều ra một phần vương giả chi khí. Hóa giả vì thật, nhân tạo long mạch. Thẳng đến lúc này, Pháp Khánh câu nói kế tiếp, mới nói ra tới. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đem này dư 5 cái phục thi đều cấp kinh tới rồi. Cái gì? Nhân tạo long mạch. Sao có thể? Trong lịch sử, nhân tạo long mạch sự tình không ít, nhưng thành công ít ỏi không có mấy. Mà mặc kệ thành công cũng không, nhân tạo long mạch đều là một kiện tốn thời gian háo lực sự tình. Yêu cầu điều động đại lượng nhân lực vật lực cùng tài lực mới có thể đủ tiến hành. Mục tiêu cùng nàng đồng bạn là bị chúng ta cấp một đường đuổi giết đến treo không sạn đạo nơi này tới. Ở ngắn ngủn vài phút thời gian, sao có thể tạo ra một long mạch tới? Nói không sai, này nhân tạo long mạch, quy mô to lớn, hiển nhiên là muốn đem toàn bộ kiếm môn quan hải mạch đều hóa thành long mạch. Như vậy danh tác, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm công phu, không có mấy chục vạn người nỗ lực cùng cử quốc tài phú chống đỡ, căn bản hoàn thành không được. Vừa rồi dị tượng, rõ ràng là nhân tạo long mạch thành công khi, mới có thể xuất hiện, tuyệt đối giả không được. Nói không chừng, ở kiếm môn quan nơi này, có một cái hơi kém liền phải hoàn thành nhân công long mạch ở mà mục tiêu cùng nàng đồng lõa, đem cuối cùng vài bước cấp hoàn thành, cho nên khiến cho giả long mạch thành thật. Lý Vệ Bá không có tham dự thảo luận. Hắn chỉ là cao mày, vô cùng hoang mang nói thầm nói, mục tiêu bọn họ hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng tới làm giả long mạch trở thành sự thật, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn thanh âm tuy nhỏ, còn là bị Pháp Khánh cấp nghe được. Đúng vậy, mục tiêu bọn họ muốn làm cái gì? Pháp Khánh cũng nhíu mày. Nhưng thực mau, hắn liền nghĩ tới một cái khả năng, vốn dĩ liền khó coi sắc mặt càng thêm đáng sợ, lại là một chút huyết sắc đều không có. Ngay sau đó, hắn xoay người cất bước liền chạy. Một bên chạy, một bên còn không quên nhắc nhở chính mình đồng bạn, chạy mau. Mục tiêu là muốn dùng long mạch tới đối phó chúng ta. Giả long mạch trở thành sự thật, là muốn cắn nuốt tế phẩm, bọn họ đây là tính toán lấy chúng ta mấy cái làm như tế phẩm a. Cái gì? Lý Vệ Bá chờ năm cái phục thi vừa nghe lời này, cũng đều bị dọa đến mặt không còn chút máu, sôi nổi xoay người khai chạy. Muốn chạy? Chậm. Mộ Thiên Thu khỏe miệng một câu, nhẹ giọng nói. Cơ hồ cùng thời gian, thân ở phụ hồn phong thủy trong cục Lý Tư Thần, cũng nói ra giống nhau như lúc bốn chữ. Giờ này khắc này, Lý Tư Thần cổ động toàn thân linh khí, ở dẫn đường vừa mới trở thành sự thật long mạch. Ầm ầm ầm. Mặt đất ở ngay lúc này, lần thứ hai lắc lư lên, cùng với từng đạo sắc bén dày nặng phong thủy chi khí, xông thẳng tận trời. Này đó phong thủy chi khí, xông lên tận trời sau, lại là che trời, đem nắng gắt đều cấp che đậy, làm nguyên bản bầu trời trong xanh, lập tức hắt trầm xuống dưới. Ở người thường trong mắt, che đậy không trung, là một mảnh mây đen. Nhưng mà, ở tu giả cùng cương thi nhóm trong mắt, kia mênh mang mây đen trùng, có một cái ngũ trảo kim long đang ở quay cuồng ngao du. Chạy mau a. Ngựa đầu thấy trên bầu trời ngũ trảo kim long, Pháp Khánh sáu người bị dọa đến can đảm tấp nức. Bọn họ là phục thi không sai, nhưng cường đại nữa phục thi, ở sơn xuyên long mạch trước mặt, cũng là không đủ nhìn đến. Đi thôi. Phù hồn phong thủy cục trung, Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải véo ra một cái kiếm quyết, hướng tới chạy như điên chạy trốn Pháp Khánh sáu người xa xa một lòng tay. Mây đen trung ngũ trảo kim long đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên rồng âm, đồng thời giơ lên chính mình lòng trảo, hướng tới Pháp Khánh sáu người trảo hạ. Ở người thường trong thai, này rồng âm chính là kia rung trời động mà tiếng sấm, mà rơi hạ lòng trảo còn lại là một mảnh lóa mắt kia chớp lôi đỉnh. Pháp Khánh khỏe mắt dư quang ngắm thấy một màn này, tức khắc bị dọa đến can đảm tấp nức, tiêm thanh cả kinh kêu lên, không tốt. Bọn họ chạy vội tốc độ tuy rằng mau, nhưng lại như thế nào mau, cũng mau bất quá lôi đỉnh kia chớp. Cùng nó liều mạng. Ta cũng không tin, tập hợp chúng ta 6 cá nhân lực lượng, khiêng bất quá này đó đáng chết tia chớp. Lý Vệ Bá rít gào nói. Nếu trốn không thoát, vậy đua một phen, tổng so ngồi chờ chết muốn hảo. Liều mạng. Pháp Khánh cùng mặt khác 4 cái phục thi cùng kêu lên, thúc giục nổi lên trong cơ thể toàn bộ thi khí, thế ra chính mình sở trường nhất pháp bảo, tại bên người xây dựng ra một mảnh khủng bố quỷ triều. Vâng. Một mảnh tia chớp, chuẩn xác bổ vào quỷ triều mặt trên. Này tia chớp, giống như là long chảo giống nhau, nháy mắt đem quỷ triều chảo khai một đại điều khẩu tử. Ngay sau đó, là đệ nhị chảo, đệ tam chảo. Một đợt lại một đợt từ tia chớp tạo thành long chảo, liên tiếp không ngừng oanh kích ở mãnh liệt quỷ triều mặt trên. Đương đệ tứ sóng tia chớp rơi xuống khi, quỷ triều bị chảo phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa tồn tại. Mà thứ năm sóng tia chớp, tắc chuẩn xác rơi xuống Pháp Khánh sáu người trên đầu. Vốn dĩ lôi đỉnh tia chớp chính là tà vật khắc tinh, huống chi giờ phút này lôi đỉnh tia chớp vẫn là từ kiếm môn quan long mạch chi khí biến thành. Uy lực của nó to lớn, càng là kinh thế kinh tục. Dù cho Pháp Khánh sáu người đều là thực lực cường đại phục thi, tại đây một đợt tiếp theo một đợt long mạch tia chớp trước mặt, như cũng là khiêng không được. Thứ bảy sóng, thứ tám sóng. Trong nháy mắt, thứ chín sóng tia chớp rơi xuống. Pháp Khánh sáu người trong cơ thể thi khí, bị này liên tiếp không ngừng tia chớp lôi đỉnh, cấp hoàn toàn oanh diệt, đánh nát. Bọn họ thân thể cùng linh hồn, tùy theo bị oanh phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa tồn tại. Pháp Khánh sáu người thân chết hồn tiêu sau, lôi đỉnh tia chớp cũng tùy theo đình chỉ, mây đen tiêu tán, nắng gắt tái hiện, một đạo cầu vồng xuất hiện ở trên bầu trời, xinh đẹp mê người. Chương 1214, còn sống. Thấy Pháp Khánh sáu người bị long mạch phá hủy, thân ở phụ hồn phong thủy trong cục mặt Lý Tư Thần, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản căng chặt tiếng lòng, cũng tùy theo thả lỏng xuống dưới. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được mãnh liệt mỏi mệt cảm đánh út lại. Lại là ở nháy mắt đem hắn trong thân thể còn sót lại cuối cùng một tia sức lực cung cấp rút cạn, làm hắn rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi, đặt mông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Hô hô. Lý Tư Thần một bên từng ngụm thở hổn hển khí thô, một bên lòng còn sợ hãi nói thầm nói, này mấy cái phục thi thật sự lợi hại, cư nhiên ngạnh khiêng hạ vài sóng long mạch tập kích. Nếu là bọn họ lại kiên trì một phút đồng hồ. Không, đều không cần phải một phút đồng hồ, chỉ cần lại kiên trì cái hơn 10-20 giây, kết cục đều đem hoàn toàn bất động. Bởi vì ta lực lượng cùng linh khí, căn bản không có biện pháp lại tiếp tục chống đỡ đi xuống. Lôi kéo long mạch, làm này hướng chế định mục tiêu phát động tiến công, loại chuyện này khó khăn, xa so trong tưởng tượng còn muốn đại. Thực lực hơi yếu, hoặc là tinh thần mặt trên một cái rất nhỏ sơ sẩy không tập trung, đều sẽ dẫn tới long mạch phản vệ. Khi đó, không chỉ có không có biện pháp lôi kéo long mạch đả thương địch thủ, còn phải đem chính mình tánh mạng cũng cấp đáp đi vào. Có thể nói, ở đương kim trên thế giới này, có thể lôi kéo long mạch người, ít ỏi không có mấy, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay chi số. Muốn đổi bọn họ chung bất luận cái gì một người tới, chỉ sợ đều sẽ không có Lý Tư Thần làm như vậy hảo. Thở hổn hển hai khẩu khí sau, Lý Tư Thần liền muốn dãy rủa đứng lên, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Lão sư Sở Trung thi độc đã tương đương nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ xuất hiện thi biến hóa cương dấu hiệu. Mà Mạnh Thúc, càng là bị trọng thương, sinh tử khó liệu. Ta cần thiết đến nắm chặt thời gian, nhằm vào bọn họ tình huống, ban cho cứu trị mới được. Nhưng mà, hắn hiện tại trong thân thể lực lượng cùng linh khí, đã bởi vì lôi kéo long mạch mà bị áp bức tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn đừng nói là đứng dậy, ngay cả hô hấp, đều có vẻ suy yếu vô lực thực khó khăn. Như vậy đi xuống là không được, ta cần thiết đến làm chính mình khôi phục điểm nhi sức lực. Lý Tư Thần nghĩ tới một cái biện pháp, hắn nỗ lực khống chế được chính mình tay phải, làm nó run run rẩy vói vào đến tùy thân túi sách chung, lấy ra quan tâm ngân châm tới. Như vậy một cái ở ngày thường vô cùng đơn giản động tác, lại là làm Lý Tư Thần cảm giác vô cùng khó khăn. Nhẹ nhàng ngân châm, phảng phất là có trăm ngàn cân trọng, làm hắn dùng hết toàn lực, mới vừa rồi cầm lấy. Trên thực tế, không phải ngân châm biến trọng, mà là Lý Tư Thần lúc này trong thân thể, liền lấy châm sức lực đều không có. Thật vất vả, Lý Tư Thần cuối cùng là cầm lấy một quả ngân châm. Nhưng hắn tay, lại là run rẩy lợi hại, căn bản khống chế không được. Tại đây loại trạng hướng hạ, muốn chuẩn xác chắt chung một cái huyệt vị, thập phần khó khăn. Lý Tư Thần trên trán mặt, chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Này đó đều là bước ra tới. Con hảo, quá trình tuy rằng gian khổ, nhưng kết quả, còn xem như người ý. 5 phút đồng hồ sau, Lý Tư Thần dùng ngân châm, ở chính mình trên người chăm sẽ, hợp gốc, thanh trùng, lao cung chờ 7 cái huyệt vị trùng, từng người chắt một châm. Nay 7 cái huyệt vị phối hợp sử dụng, có kích phát nhân thể tiềm lực công hiệu. Liên tính người ở vào nhất suy yếu mệt mỏi trạng hướng hạ, chắt này 7 cái huyệt vị, cũng có thể làm người khôi phục lực khí, hoạt động tự nhiên. Nhưng loại này cách làm, là có tác dụng phụ, đối thân thể cơ năng thương tổn cực đại. Bất quá lúc này, lo lắng Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba tình huống Lý Tư Thần, cũng không rảnh lo này rất nhiều. 7 cái ngân châm chát hảo sau, Lý Tư Thần tức khắc cảm giác được từng luồng lực lượng, từ 7 cái huyệt vị trung truyền ra tới. Mượn dùng này lực lượng, hắn đằng mà một chút từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh hướng tới Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba chạy đi. Mộ Thiên Thu lúc này, đã một lần nữa nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nhìn đến Lý Tư Thần tới rồi, nàng vội vàng nói, đi trước xem Mạnh Thúc, ta còn có thể đủ chịu đựng được. Lý Tư Thần cũng không có dựa theo nàng nói làm, mà là nói, ta trước cho ngươi chát mấy châm, yên tâm, thực mau, tuyệt đối chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Mộ Thiên Thu lúc này, không chỉ có tứ chi bảy biện ra xanh tím phát cương tình huống, ngay cả mặt bộ, cũng biến tái nhợt như tờ giấy, không hề huyết sắc. Này thuyết minh, thi độc đã bắt đầu hướng tới nàng đại nào khuyết tán. Nếu là không chạy nhanh làm ra điểm nhi ngăn cản hành động, thực mau, Mộ Thiên Thu đại não liền sẽ bị thi độc phá hư. Đến lúc đó, nàng liền tính bất biến thành cương thi, cũng sẽ nổi điên phát cuồng. Lý Tư Thần vài bước liền vọt tới Mộ Thiên Thu trước người, sớm đã khâu ở trong tay ngân châm, tia chớp dò ra, chắt vào trên người nàng một cái lại một cái huyệt vị. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một chồng lá bùa cùng một chồng đồng tiền, đem đồng tiền dùng lá bùa bao ở, xuyến tới rồi này từng miếng ngân châm mặt trên. Ánh mặt trời sái lạc ở xuyến lá bùa đồng tiền ngân châm mặt trên, nở rộ ra từng vòng vầng sáng, đã thần bí lại đẹp. T. Mộ Thiên Thu không chỉ có không có thưởng thức cảnh đẹp, ngược lại còn khỏe miệng một oai, hít ngược một hơi khí lạnh, biểu tình rất là thống khổ. Lý Tư Thần ôn nhu an ủi nói, lão sư, nhịn một chút. Ta hiện tại, mượn dùng ánh nắng trung dương khí, giúp ngươi xua tan thi khí, ngăn chặn thi độc, không cho chúng nó tiếp tục phá hư thân thể của ngươi. Như vậy, có thể trì hoãn thi độc phát tác tốc độ. Chờ chúng ta xuống núi, mua sắm tới rồi dược liệu sau, liền lập tức giúp ngươi đuổi độc chữa thương. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, thúc giục nói, không có việc gì, ta nhẫn được, ngươi mau đi xem một chút Mạnh Thúc tình huống. Lý Tư Thần lập tức xoay người, bước nhanh chạy về phía cả người là huyết, sinh tử không rõ Mạnh Ba bên cạnh. Ở lượt làm kiểm tra sau, hắn kích động kêu lên, tồn tại. Mạnh Thúc còn sống. Thật tốt quá. Nghe thấy cái này tin tức, Mộ Thiên Thu cùng Vương Vũ Hiên, cơ hồ là trăm miệng một lời. Nói ra như vậy bà chưa tới. Bất quá, Lý Tư Thần biểu tình, thực mau lại nghiêm túc lên, Mạnh Thúc tuy rằng còn sống, nhưng hắn thân thể trạng huống rất kém cỏi, trên người thương thế quá nhiều quá nặng. ta hiện tại chỉ có thể là tạm thời thế hắn ngừng miệng vết thương mặt trên huyết, sau đó dùng ngân châm kích phát hắn tiềm năng, làm hắn thức tỉnh lại đây. Nhưng làm như vậy là trị phần ngọn mà phi trị tận gốc, cần thiết phải nhanh một chút xuống núi, làm hắn tiếp thu chính quy trị liệu mới được. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ tùy thân túi sách chung lấy ra vẫn luôn chuẩn bị có băng vải. Ngay sau đó, lại từ bên cạnh thu nạp một ít khô vàng cỏ dại tới, dùng hỏa bậc lửa đốt thành tro, lấy hôi bọc băng vải, quấn quanh ở mạnh ba trên người kia từng đạo giữ tận miệng vết thương mặt trên. Không có cầm máu dược vật như dùng, Lý Tư Thần chỉ có thể là lấy phân cho tới cấp mạnh ba cầm máu. Con hảo, phân cho tuy rằng nhìn qua chẳng ra gì, nhưng cầm máu hiệu quả là thật sự rất không tồi, phối hợp thượng băng vải cùng Lý Tư Thần ngân châm, thực mau, mạnh ba trên người đổ máu chẳng huống, liền được đến cực đại giảm bớt. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại dùng ngân châm thứ huyết, thành công kích phát ra mạnh ba tiềm năng, làm hắn từ nguy hiểm hôn mê trạng thái thức tỉnh lại đây. Chủ nhân đâu? Nàng không có việc gì đi. Sau khi tỉnh dậy, mạnh ba cái thứ nhất quan tâm không phải chính mình, mà là Mộ Thiên Thu. Chương 1215, tái sinh gọn sóng. Do dự một chút sau, Lý Tư Thần ăn ngay nói thật, lão sư tánh mạng tạm thời không ngại, ta đã dùng trúc từ khoa phù châm chi thuật, thế nàng ngăn chặn trong cơ thể thi độc, nhưng này chỉ là kế sách tạm thời, nếu là chúng ta không thể đủ ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng, vì nàng đuổi độc chữa thương nói, bị áp chế thi độc đem như núi lửa phun trào giống nhau bùng nổ. Đến lúc đó, liền tính là Đại La Kim tiến tới, cũng không có cách nào cứu được lão sư. Tê Mạnh Ba bị tin tức này, kinh mở to hai mắt nhìn, vội vàng dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh xuống núi, tìm đủ dược liệu tới cấp chủ nhân đuổi độc chữa thương a. Mạnh Ba vừa nói lời nói, một bên liền phải chiều Mộ Thiên Thu đi đến. Nhưng mà, hắn tuy rằng là bị Lý Tư Thần dùng ngân châm thứ huyệt phương pháp, kích phát rồi trong thân thể tiềm năng, nhưng bởi vì hắn thương thế, thật sự quá nặng, phía trước sói mòn máu cũng quá nhiều, cho nên mới vừa đi không vài bước, dưới chân đó là mềm nhũn. Nếu không phải Lý Tư Thần kịp thời nâng ở hắn, chỉ sợ hắn đã té ngã trên mặt đất. Mạnh thúc, thương thế của ngươi thực trọng, ta miễn cưỡng dùng ngân châm thứ huyệt, vì ngươi khôi phục một ít tinh lực. Nhưng này, cũng không đủ để chống đỡ ngươi đi xuống sơn. Lý Tư Thần nói, kia làm sao bây giờ? Mạnh Ba lúc này, cũng nhìn thấy Mộ Thiên Thu bộ dáng. Nhìn đến nàng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, cùng với phát thanh phát cương tứ chi, hơi kém chưa cho cấp chết. Chủ nhân tình huống hiện tại, chính là một phân một giây cũng lãng phí không dậy nổi a. Chúng ta tổng không có khả năng, còn phải tốn bó lớn thời gian, tại đây trên núi nghỉ ngơi khôi phục thể lực đi. Ta tới đưa các ngươi xuống núi. Vương Vũ Hiên ở ngay lúc này đã mở miệng. Vừa rồi cùng Pháp Khánh 6 người chiến đấu kịch liệt, Vương Vũ Hiên tuy rằng bị thương, nhưng cũng không tính quá nặng. Lúc này, trải qua điều dưỡng nghỉ ngơi sau, nàng thi khí, đã khôi phục 2-3 thành. Gặp được cường địch nói, tự nhiên là đấu không lại. Nhưng muốn đem Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu còn có Lý Tư Thần đưa xuống núi đi, vẫn là không có vấn đề. Vương Vũ Hiên cũng không có lãng phí thời gian, nói chuyện đồng thời, liền đem vung tay lên. Từng đợt thi khí, từ tay nàng trung phóng thích ra tới, dũng mãnh vào tới rồi rơi xuống ở một bên ngọc bút trung, đem ngọc bút lấy lên, làm nó huyền phù ở giữa không trung. Ở Vương Vũ Hiên thao tác hạ, ngọc bút bay nhanh ở giữa không trung vũ động lên. Ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, 6 cái họa ra tới người, liền xuất hiện ở Lý Tư Thần bên cạnh. Tại đây 6 cá nhân bên cạnh, còn có tam giá cáng tre. Vương Vũ Hiên thi họa bản lĩnh tuyệt đối không thể chê, nay 6 cái dùng thi khí họa ra tới người, chợt vừa thấy, cùng chân nhân một chút khác nhau đều không có. Chỉ có nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt nhìn kỹ, mới có thể đủ phát hiện, ở bọn họ trong ánh mắt mặt, là một chút thần thái đều không có. 6 cái họa người trong vừa xuất hiện, lập tức phân tam tổ, khiêng lên tam giá cáng tre. Vương Vũ Hiên nói, các ngươi ngồi cáng tre xuống núi đi, ta họa ra tới này 6 cá nhân, khiêng cáng tre chẳng những tốc độ mau, còn phi thường ổn. Người đâu? Lý Tư Thần hỏi. Ta hồi ngọc bút chung đi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Vương Vũ Hiên trả lời nói. Cùng Pháp Khánh 6 người chiến đấu, làm nàng cũng bị một ít thương, yêu cầu trở lại ngọc bút chung đi an dưỡng. Đương nhiên, nhất mấu chốt chính là, ở cùng Pháp Khánh sinh tử của bọn họ tương bắt chung, Vương Vũ Hiên cảm giác chính mình có tân lĩnh ngộ, nếu có thể đủ hiểu thấu đáo, thực lực của nàng, nói không chừng còn có thể đủ trở lên một cái bậc thang. Mắt nhìn liền phải cùng Từ Phúc khai chiến. Kia chính là đạt tới không hóa cốt cảnh giới, liền tính hiện tại trọng thương trong người, thực lực cũng phi thường khủng bố. Cho nên hiện tại, Vương Vũ Hiên không muốn buông tha bất luận cái gì một cái có thể tăng lên tự mình thực lực cơ hội. Hảo! Lý Tư Thần gật gật đầu, đuổi giết Mộ Thiên Thu phục thì, đã kể hết bị giết, kế tiếp hẳn là không có gì nguy hiểm, làm Vương Vũ Hiên hồi ngọc bút chung đi nghỉ ngơi, cũng không có gì không ổn. Được đến Lý Tư Thần đáp ứng, Vương Vũ Hiên lập tức hóa thành một đạo mặc quang, bay vụt vào ngọc bút trung. Mà Lý Tư Thần, tắc trước sau nâng nổi lên Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, làm cho bọn họ ngồi xuống cáng tre thượng. Cuối cùng chính mình, cũng ngồi xuống một trận cáng tre trung, sau đó phất tay hướng 6 cái họa người trong hạ đạt mệnh lệnh, đi thôi. 6 cái họa người trong, lập tức nghe lời nâng lên cáng tre, dọc theo đường núi, bay nhanh hướng tới dưới chân núi chạy đi. Tại đây một đường trong quá trình, Lý Tư Thần cũng không có quên cấp cáo tấn đánh đi một chiếc điện thoại. Con hảo, hai người lúc này vị trí khu vực, đều có tín hiệu, Lý Tư Thần cũng liền thành công thông chi tới rồi cáo tấn, làm hắn chạy nhanh xuống núi hội hợp. Chính như Vương Vũ Hiên nói như vậy, 6 cái họa người trong nâng cáng tre, thật sự là tương đương ổn. Lý Tư Thần 3 người ngồi ở mặt trên, một chút cũng không cảm giác được sốc này. Nhất mấu chốt chính là, họa người trong, cũng không phải thật, chúng nó không có mỏi mệt cảm giác. Cho nên này dọc theo đường đi, 6 cái họa người trong đều là bước đi như bay, tốc độ thực mau. Không một lát sau, Lý Tư Thần 3 người, liền bị 6 cái họa trung thi, đưa ra kiếm môn quan cảnh khu. Phía trước ở kiếm môn quan cảnh khu trung, phát sinh một loạt chấn động, dị vang, làm mọi người nhận định là có động đất linh tinh thiên thai phát sinh. Bởi vậy lúc này, kiếm môn quan cảnh khu cửa ra vào phụ cận, căn bản không có cái gì du khách, chỉ có mấy cái nhân viên công tác ở thủ vương cương vị. Nhìn thấy đầy người là huyết mạnh ba, cùng với sắc mặt cổ quái Mộ Thiên Thu, này mấy cái nhân viên công tác đều bị hoảng sợ, bọn họ theo bản năng hỏi, sao lại thế này? Các ngươi là gặp được động đất, bị lạc thạch linh tinh đổ vật cấp thương tới rồi sao? Ơn, đúng vậy. Lý Tư Thần đang nhức đầu, nên như thế nào tìm cái lý do tới lừa gạt qua đi, không nghĩ tới đối phương lại là giúp đỡ hắn cấp ra giải thích, lập tức theo đối phương nói phụ hòa nói. Nhân viên công tác còn nói thêm, thê, thương hảo trọng. Muốn chúng ta giúp các ngươi an bài xe, đưa hướng bệnh viện sao? Không cần, chính chúng ta có xe. Lý Tư Thần nói một tiếng tạ. Ở hắn cùng cảnh khu nhân viên công tác nói chuyện với nhau trong quá trình, khiêng cáng che hỏa người trong, dưới chân nện bước một chút cũng không đỉnh, lập tức hướng tới cảnh khu ngoại bãi đỗ xe đi đến. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, một cái cảnh khu nhân viên công tác đống nhiên nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm một câu, kỳ quái, kia mấy cái nâng cáng che người, thấy thế nào như vậy lạ mắt đâu? Là chúng ta cảnh khu bên trong người sao? Hoài nghi về hoài nghi, hắn thật không có tiến lên ngăn trở dò hỏi. Rốt cuộc cáng che mặt trên 3 người thương thế, đều là rất rõ ràng minh bạch. Hắn muốn đi chậm trễ đối phương đưa trị liệu liệu, ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn, chính là không đảm đương nổi. Thức mau, Lý Tư Thần 3 người đã bị họa người trong, một đường nâng đưa đến cảnh khu bãi đỗ xe. Nguyên bản đỗ rất nhiều chiếc xe bãi đỗ xe, lúc này lại là trống không, không dư lại mấy chiếc xe. Bởi vì đại bộ phận du khách, ở cảm giác đã xảy ra động đất sau, đều với trước tiên lao xuống sơn, lái xe rời đi. Tổng cảm giác có chút không quá thích hợp, Lý Tư Thần trong lòng đống nhiên hiện lên một tia bất an, cau mày nói thầm nói. Đương hắn bị họa người trong đưa đến xe bên sau, cuối cùng là biết, vì cái gì sẽ cảm giác bất an. Bọn họ xe, cửa xe mở ra, nhưng bên trong nhưng không ai. Lâm Mộ Tuyết, Khương Quân còn có Sát Khôi Hoa Hoa, tất cả đều không có ở trong xe. Chương 1216, Phục Binh. Người đâu? Lý Tư Thần không đợi họa người trong đem cáng tre phóng tới trên mặt đất, liền một cái xoay người nhảy xuống tới. Hắn phía trước, chính là dặn dò quá Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân, làm cho bọn họ thành thật lưu tại trên xe đừng chạy loạn, lúc này, như thế nào người tất cả đều không thấy đâu. Hơn nữa, cửa xe vẫn là rộng mở. Tình huống này, hiển nhiên không thích hợp. Mạnh Ba cũng dễ rùa hạ cáng tre, đi đến xe bên nhìn lên, lập tức có tân phát hiện, này cửa xe, là bị người cấp mạnh mẽ mở ra. Cái gì? Lý Tư Thần quay đầu, theo Mạnh Ba ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, rộng mở này quạt gió muôn khóa, là chặt đứt. Hơn nữa vẫn là bị ngoại lực, cấp mạnh mẽ kéo đoạn. Không tốt. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba sắc mặt đồng thời đổi biến, chăm miệng một lời kinh hô. Bọn họ đều rất rõ ràng, cửa xe khóa là có bao nhiêu rắn chắc. Bình thường dưới tình huống, đừng nói là dùng ngoại lực mạnh mẽ kéo đoạn xe khóa, chính là dùng cắt cơ linh tinh công cụ, cũng muốn phế rất lớn công phu, mới có thể đủ đem xe khóa cấp lộng đoạn. Trường sinh đạo ở chỗ này, còn mai phục có hậu tay. Trừ bỏ trường sinh đạo, Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thật sự nghĩ không ra, còn có ai có thể nhất cử kéo đoạn xe khóa đối Lâm Mộ Tuyết bọn họ xuống tay. Bên kia có đánh nhau quá dấu vết. Mộ Thiên Thu lúc này, cũng từ cáng che mặt trên xuống dưới, chỉ vào bãi đỗ xe bên trái rừng cây nói. Ở kia trong rừng cây, xuất hiện cây cối bẻ gãy bị hủy tình huống. Nhìn qua, liền cùng là phát sinh quá núi đất sạt lở, bị lăn xuống xuống dưới cục đá, cấp tạp hủy hoại dường như. Nhưng vấn đề là, ở kia khu vực chung, cũng không có nhìn thấy cái gì cục đá, ngược lại là có một ít hỗn loạn linh khí cùng thi khí tồn tại. Một màn này, cũng chứng thực Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba suy đoán. Lâm Mộ Tuyết bọn họ, rất có thể là bị trường sinh đạo đột kích, sinh tử không rõ. Ta đi xem, Mạnh Thúc, ngươi cùng lão sư lưu lại nơi này. Lý Tư Thần phân phó nói, liền phải gọi ra Vương Vũ Hiên, lấy ra phòng ngự tính pháp khí, làm cho bọn họ lưu lại nơi này bảo hộ Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba. Mộ Thiên Thu một ngụm cự tuyệt, không, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi bằng hữu là vì cứu ta, mới bị trường sinh đạo cấp theo dõi, ta không thể đủ ngồi xem mặc kệ. Yên tâm, ta hiện tại trạng thái, thật là thực suy yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Vừa rồi kia dọc theo đường đi, ta đã khôi phục một chút linh lực. Nói không chừng chờ lát nữa, Thu có thể giúp được ngươi vội đâu. Ta cũng muốn đi theo đi. Mạnh Ba nói, từ ta tới rồi thành phố Ung Thành sau, Lâm Mộ Tuyết kia nha đầu không có thiếu quan tâm ta. Nàng hiện tại gặp nạn, ta là vô luận như thế nào, cũng không thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Thấy Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba thái độ kiên quyết, Lý Tư Thần cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hai vị này, tuy rằng có thương tích trong người, nhưng bọn họ dù sao cũng là trên thế giới này, nhất đứng đầu tứ đại phong thủy sư chí nhất, nói không chừng thật có thể đủ giúp được chính mình vội. Hành, vậy đi thôi. Lý Tư Thần gật gật đầu, thả người hướng tới bãi đỗ xe bên trái rừng cây chạy đi. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, còn lại là một lần nữa ngồi trên cáng tre. Đảo không phải nói, bọn họ hai người không nóng nảy không khẩn trương, mà là bọn họ rất rõ ràng, lấy chính mình hiện tại trạng huống, căn bản là chạy vội không đứng dậy. Vẫn là ngồi cáng tre, làm họa người trong khiêng đuổi theo đi tốc độ, càng mau một ít. Chớp mắt công phu, Lý Tư Thần liền đuổi tới trong rừng cây. Lúc này, trong rừng cây trừ bỏ một mảnh hỗn độn trường hợp ngoại, không còn hắn vật. Cũng căn bản nhìn không ra, trường sinh đạo cùng Lâm Mộ Tuyết bọn họ, đến tột cùng là đi tới rồi phương nào. Đừng có gấp, ta có thể từ hiện trường tàn lưu thi khí, truy tung tỏa định đến trường sinh đạo thành viên vị trí. Mộ Thiên Thu đổi tới, nhìn thấy như vậy một cái tình huống sau, trầm giọng nói. Mà những lời này, cũng là cho Lý Tư Thần ăn xong một viên thuốc can thần. Thức mau, Mộ Thiên Thu liền vận dụng hơi thở tỏa định chi thuật, xác định trường sinh đạo thành viên phương vị, mục tiêu ở tây bắc phương hướng, cách nơi này không xa, nhiều nhất tam, 400 mệ khoảng cách. Lý Tư Thần lập tức hướng tới nàng cấp ra địa chỉ, chạy như bay mà đi. Thức mau, Lý Tư Thần liền tới rồi Mộ Thiên Thu cấp ra địa chỉ phụ cận. Nơi này là một cái rậm rạp rừng cây, tuy rằng cách cảnh khu bãi đỗ xe không xa, nhưng bởi vì không có khai phá quá duyên cớ, khiến cho nơi này ít có người tới. Bất quá, đương Lý Tư Thần chạy vội tới nơi này sau, ánh vào mi mắt, lại là đầy đất đứt gãy nhánh cây, cùng với làm người da đầu tê dại loang lổ vết máu. Ở hỗn độn giống nhau trên mặt đất, nằm một cái lại một cái thú đông. Đúng là sát khôi hoa hoa. Giờ phút này, này đó sát khôi hoa hoa, hoàn toàn đã không có ngày xưa sức sống, một đám khí. Mỏng manh, hiển nhiên là bị thương nặng. Trừ bỏ sát khôi hoa hoa ngoại, Lý Tư Thần còn thấy được nằm trong vũng máu, cả người là thương thương quân. Ở bên cạnh hắn, còn rơi rụng mấy lá bừa. Đúng là phía trước Lý Tư Thần giao cho hắn, dùng để cảnh báo liên lạc phụ chú. Chỉ tiếc, hắn dám lấy ra tới, đều còn không có tới kịp dùng, liền bị đối phương cấp hủy diệt rồi. Địch nhân thực lực, thật sự là quá cường, cường làm Khương Quân cảm thấy tuyệt vọng. Vũng máu chung Khương Quân, chính cổ đủ toàn thân sức lực, ở rít gào gào giống, vung ra nàng, muốn sát giết ta. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-V-N. Cách hắn vài bước ở ngoài, một cái toàn thân tản ra cường đại thi khí trung nhân nhân, đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, chính giơ lên cao trong tay lưới dao sắc bén, muốn đem Lâm Mộ Tuyết chém thành hai nửa. Liên ở lưới dao sắc bén sắp rơi xuống thời điểm, này trung niên nhân đã nhận ra Lý Tư Thần hơi thở bay nhanh tới gần, sắc mặt đột biến rất nhiều, cũng thay đổi chủ ý, không có lập tức đánh chết Lâm Mộ Tuyết, mà là một tay đem nàng cấp bắt lên, làm như con tin. Xoay người lại, trung niên nhân cùng Lâm Mộ Tuyết đều thấy được vẻ mặt sát khí Lý Tư Thần. Tư Thần! Lâm Mộ Tuyết kích động kêu lên. Tiểu tử, đứng lại đừng tới gần, bằng không ta một đao giết nàng. Trung niên nhân còn lại là lạnh giọng khiển trách nói. Nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, lộ ra vài phần ngờ vực cùng sợ hãi. Ngờ vực, là nhằm vào Lý Tư Thần thân phận, sợ hãi, còn lại là bởi vì Lý Tư Thần thực lực. Cái này trung nhân nhân, đúng là pháp khánh đồng lõa, đi theo bọn họ một khối tới đuổi giết Mộ Thiên Thu. Chẳng qua, hắn bị phân phối đến nhiệm vụ, là canh giữ ở dưới chân núi, vạn nhất Mộ Thiên Thu đào thoát truy kích và tiêu diệt, hắn cũng có thể đủ kịp thời phát hiện cũng ban cho chặn đường. Vốn dĩ trung nhân nhân đối chính mình phân phối đến nhiệm vụ không phải thực vừa lòng. Ở hắn xem ra, truy kích và tiêu diệt một cái trọng thương hấp hối mục tiêu, công lao căn bản là dễ như trở bàn tay. Chính mình canh giữ ở dưới chân núi, cuối cùng tuy rằng là có thể phân đến công lao, lại chỉ có cực tiểu một bộ phận. Chính là sau lại, đương hắn thấy được kiếm môn đóng lại không xuất hiện khủng bố dị tượng, cảm giác được cường đại lực lượng áp bách xuống dưới, cùng với pháp khánh đám người hơi thở lần lượt sau khi biến mất, hắn đôi chính mình canh giữ ở dưới chân núi một chuyện, liền không có bất mãn chỉ có may mắn. Hiện tại nhìn đến Lý Tư Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, trung niên nhân lập tức liền xác định, Pháp Khánh đám người chết, tuyệt đối là cùng trước mắt cái này manh manh thiếu niên có quan hệ. Đáng giận, hắn như thế nào nhanh như vậy liền chạy đến. Còn có này đàn con kiến, rõ ràng thực lực không như thế nào, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem ta kéo ở nơi này lâu như vậy. Sớm biết rằng như vậy, ta vừa rồi nên trực tiếp đi, mà không phải nghĩ muốn thay Pháp Khánh bọn họ báo điểm thù trung niên nhân hoảng sợ, đồng thời cũng hối hận không thôi. Chương 1217, con tin, giảng co. Nguyên lai, cái này trung niên nhân ở nhìn thấy Long Mạch trở thành sự thật, hiệp thiên địa chi uy, nhất cử tiêu diệt Pháp Khánh đám người kinh thế một màn sau, liền bị hoàn toàn dọa phá gan, cũng không rảnh lo đuổi giết Mộ Thiên Thu, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh thoát đi kiếm môn quan, miễn cho bảy Pháp Khánh đám người vết xe đổ. Liên ở trung niên nhân chuẩn bị đánh xe rời đi khi, trùng hợp nghe thấy được Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân nghị luận. Tuy rằng hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng trung niên nhân dù sao cũng là có phục thi thực lực, hai mắt thông tuệ, hơn nữa khi đó bãi đỗ xe mặt người, đều chạy không sai biệt lắm, tương đương an tĩnh, cũng không có gì tạp thơm ảnh hưởng. Bởi vậy hắn thực dễ dàng, liền đem Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân nói chuyện với nhau, thu hết vào trong tai. Bởi vậy, trung niên nhân cũng liền biết, Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân, là mục tiêu đồng bạn. Vừa mới kia chàng kinh thiên động địa Long Mạch chi uy, mới có, đó là bọn họ đồng bạn lăn lộn ra tới. Nghe thấy được những lời này sau, trung niên nhân liền thay đổi chủ ý. Ở hắn xem ra, Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân, thực lực đều không đủ xem. Liền tính là hơn nữa trong xe mặt kia mấy cái sát khôi hoa hoa, cũng đoạn vô khả năng chống đỡ được hắn. Một khi đã như vậy, kia không bằng đang lẩn trốn ly kiếm môn quan phía trước, đem này vài người xử lý. Một phương diện, cũng coi như là vì chết ở Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu đám người trong tay đồng bạn báo thủ. Mặt khác một phương diện, dẫn theo này vài người đầu trở về, cũng có thể đủ hướng thánh nhân báo cáo kết quả công tác, thậm chí còn có thể bịa đặt ra một cái tắm máu chiến đấu hăng hái, sát ra trùng vây chuyện xưa tới. Nói không chừng, còn có thể đủ bởi vậy được đến ngợi khen. Vì thế, trung niên nhân liền hướng về Lâm Mộ Tuyết, Khương Quân khởi xướng tiến công, do đó có hiện tại như vậy một phen tình huống xuất hiện. Nói thật, ở trung niên nhân tư tưởng chung, lấy thực lực của chính mình, tiêu diệt Lâm Mộ Tuyết, Khương Quân cùng sát khôi hoa hoa, căn bản là một kiện thực nhẹ nhàng, thực chuyện dễ dàng. Nhưng mà chân chính đánh lên sau, hắn mới phát hiện, hai người kia cùng sát khôi hoa hoa thực lực, thật là cùng hắn chênh lệch rất lớn, nhưng ý chí chiến đấu cùng dũng mãnh không sợ chết chiến đấu tinh thần, lại là tương đương ngẩng cao cường thịnh. Hắn nguyên bản kế hoạch, là ở 3-5 phút nội giải quyết chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới, lại là ngạnh sinh sinh, bị đối phương kéo dài tới mười mấy 20 phút. Hắn càng không nghĩ tới chính là, Lý Tư Thần trở về nhanh như vậy, chẳng những là làm hắn toàn bộ kế hoạch đều rơi vào khoảng không, còn đem chính mình, cũng cấp hố đi vào. Còn hảo trong tay của ta có con tin, từ vừa rồi cái kia có địa cấp phẩm thực lực phong thủy sư, cùng với kia mấy cái sát khôi hoa hoa phản ứng tới xem, thực lực này nhiều lắm ở người cấp một vài phẩm nữ nhân, địa vị hẳn là không thấp. Có nàng nơi tay, ta nhất định có thể rời đi nơi này. Trung niên nhân nuốt khẩu nước miếng, ở trong lòng tự mình an ủi nói. Tuy rằng Lý Tư Thần nhìn qua thực suy yếu, nhưng trung niên nhân lại không dám thiếu cảnh giác, ai biết này phó suy yếu bộ dáng, có phải hay không giả vờ đâu. Huống chi, phía trước Lý Tư Thần lôi kéo Long Mạch, tiêu diệt Pháp Khánh 6 người sự tình, đã thật sâu lạc khắc vào trung niên nhân trong lòng, làm hắn đối Lý Tư Thần, theo bản năng liền cảm giác được sợ hãi. Dưới tình huống như thế, trung niên chỉ nghĩ muốn chạy nhanh trốn, căn bản không dám cùng Lý Tư Thần cứng đối cứng, thậm chí liền thử một chút đối phương sâu cạn dũng khí đều không có. Trung niên nhân hiện tại, là hoàn toàn dọa phá gan. Vung ra nàng. Lý Tư Thần trừng mắt trung niên nhân, giống như là một đầu bị chọc giận dã thú, tùy thời muốn đoạt người mà phệ. Trung niên nhân không những không có bị hắn bộ dáng dọa đến, ngược lại còn trong lòng vui mừng. Bởi vì Lý Tư Thần càng là khẩn trương sốt ruột, đã nói lên Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng hắn càng quan trọng. Như thế, chính mình bắt cóc con tin chạy thoát cơ hội, cũng lại càng lớn. Vung ra nàng. Ha ha, ngươi cho ta ngốc sao? Nếu là ta buông ra nàng, ngươi còn không được lập tức xông lên, đem ta cấp xử lý a. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đem trong tay lưỡi dao sắc bén đặt tại Lâm Mộ Tuyết trên cổ, thét ra lệnh nói, tiểu tử, không nghĩ làm nàng chết nói, liền cho ta lui về phía sau. Không nghe thấy sao? Lui về phía sau a. Hảo, hảo, ta lui về phía sau, ngươi đừng sang bậy. Lý Tư Thần giơ lên cao khởi đôi tay, chậm rãi về phía sau lui, đồng thời nói, chỉ cần ngươi chịu thả người, cái gì cũng tốt thương lượng. Tiểu tử, đứng ở tại chỗ đừng núp đích. Ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng theo kịp, nếu không, ta liền giết nàng. Trung niên nhân một bên nói, một bên túm Lâm Mộ Tuyết hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Đồng thời, vì có thể tê mỏi Lý Tư Thần, hắn còn không quên bổ sung thượng một câu, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, chờ ta rời đi nơi này sau, nhất định sẽ thả nữ nhân này. Tin ngươi mới là lạ. Lý Tư Thần ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem hàm răng cắn khanh khách rung động. Hắn cùng Trường Sinh Đạo người giao tiếp, cũng không phải là một ngày hai ngày, những người này tính tình phẩm tính, hắn sao có thể sẽ không rõ ràng lắm. Những người này, đều là tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Nếu trung niên nhân thật sự rời đi, căn bản không có khả năng thả Lâm Mộ Tuyết, chỉ biết đem nàng một đao chém giết. Nếu không phải lúc này quá suy yếu, Lý Tư Thần khẳng định sẽ xông lên đi, mạnh mẽ đem Lâm Mộ Tuyết cứu. Nhưng hiện tại, suy yếu hắn, căn bản đấu không lại đối phương. Chẳng sợ hơn nữa Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu, đồng dạng không có phần thắng. Bởi vì hai vị này, so với hắn càng suy yếu, lại còn có mang theo có thương tích cùng độc trong người. Lý Tư Thần không có đáp ứng trung niên nhân yêu cầu, mà là nói, ngươi trước thả người. Ta thể, chỉ cần ngươi thả người, ta mặc cho ngươi rời đi, tuyệt đối sẽ không tiến hành cản trở. Thể. Trung niên nhân khịt mũi coi thường, lời thề loại đồ vật này, có thể tin. Lý Tư Thần hỏi ngược lại, ta đây lại như thế nào tin tưởng ngươi rời đi sau, sẽ thả người đâu? Ngươi không tin cũng phải tin, bởi vì người liền ở trong tay của ta. Ngươi nếu là dám không đáp ứng yêu cầu của ta, ta hiện tại liền giết nàng. Trung niên nhân lạnh giọng uy hiếp nói. Không cần. Lý Tư Thần vội vàng nói, nếu không như vậy đi, ta tới đổi nàng, ta làm ngươi con tin. Ngươi. Làm con tin. Trung niên nhân phụt một tiếng nở nụ cười, ngươi đương đây là ở diễn cảnh phỉ phiến sao. Vẫn là cho rằng ta xuẩn. Bắt ngươi đổi nàng, kia rốt cuộc là ngươi làm con tin, vẫn là ta làm con tin. Mặc dù là tới rồi giờ khắc này, trung niên nhân như cũ đối Lý Tư Thần có mang cực đại kính sợ. Đồng nhiên, trung niên nhân ánh mắt, đầu tới rồi Lý Tư Thần phía sau. Lâm Mộ Tuyết cùng Mạnh Ba, bị họa người trong nâng, chạy đến nơi này. Đó là mục tiêu. Nàng cư nhiên không chết. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thu, trong mắt tụ cục thẳng chuyển. Đồng nhiên, hắn đem trong tay lưới dao sắc bén nhất cử, chỉ vào Mộ Thiên Thu, nói, thay đổi người chất đúng không? Hảo A, làm nàng tới đổi. Mộ Thiên Thu nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó liền gật gật đầu, hảo, ta tới đổi nàng. Lúc này, đến phiên trung niên nhân ngây dại. Hắn vừa rồi câu nói kia, bất quá là muốn trào phúng một chút mà thôi. Không nghĩ tới, Mộ Thiên Thu thế nhưng là đáp ứng rồi. Cái này làm cho hắn, nhịn không được bắt đầu nghi thần nghi quỷ, mục tiêu vì cái gì sẽ đáp ứng làm con tin. Chẳng lẽ, phương diện này là có cái gì bấy dập sao? Liên ở trung niên nhân thất thần khoảnh khắc, một cái ra ngoài mọi người đoán trước sự tình, không hề dấu hiệu đã xảy ra. Chương 1218, giả heo ăn thịt hổ. Liên ở trung niên nhân bị Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu hấp dẫn chú. Lực thời điểm, bị này bắt cóc Lâm Mộ Tuyết, đống nhiên động lên. Nàng một phen túm hạ mang ở trên cổ mặt điếu truy. Nay chỉ nanh sói trạng, nhìn hơi có chút sắc bén dọa người điếu truy, là Lý Tư Thần đưa cho nàng đùa hộ mệnh. Bất quá lúc này, Lâm Mộ Tuyết cũng không phải lấy nó tới bảo mệnh, mà là phải dùng nó tới giết địch. Ta không phải trói buộc, ta cũng có thể đủ giúp được Tư Thần bọn họ vội. Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng không ngừng nhắc mãi như vậy một câu. Loại này cùng loại với tự mình thôi miên phương thức, làm nàng đạt được dũng khí cùng lực lượng. Chỉ thấy Lâm Mộ Tuyết tay trái bay nhanh kết ra một cái phát ấn, mà nắm điếu truy tay phải tắc đột nhiên nâng lên, hướng tới trung niên nhân cầm bộ vị dùng sức chặt đi. Phá tà. Cùng với Lâm Mộ Tuyết một tiếng gầm nhẹ, nanh sói điếu truy trung ẩn chứa lực lượng nháy mắt bị khởi động, làm nó chợt buộc phát ra chói mắt bắt mắt hàn mang nhuệ khí. Theo lý thuyết, Lý Tư Thần đưa cho Lâm Mộ Tuyết nanh sói điếu truy, tuy rằng là một kiện phẩm cấp không tồi bùa hộ mệnh, nhưng phải dùng nó tới ngăn cản trụ phục thi một đợt công kích còn hành, muốn thương đến phục thi, lại là trăm triệu không được. Nhưng có đôi khi, sự tình chính là như vậy xảo. Lâm Mộ Tuyết lúc này, là ôm đồng quy vu tận ý niệm, ở hướng trung niên nhân phát động tiến công. Này liền khiến cho nanh sói điếu truy trùng phóng xuất ra tới nhuệ khí sắc khí, so ngày thường càng hơn, càng dữ dội hơn. Thậm chí, là cùng kiếm môn quan sắc bén phong thủy chi thế, sinh ra cộng minh. Ông! Một đạo giống như kiếm minh trầm đục, đồng nhiên là từ Lâm Mộ Tuyết dưới chân truyền ra. Ngay sau đó, một cổ sắc bén vô cùng, muốn đem thiên đều cấp thọc ra cái lỗ thủng tới nhuệ khí, từ dưới nền đất phun trào mà ra, bay nhanh hội tụ ở Lâm Mộ Tuyết trong tay nanh sói điếu truy mặt trên. Chanh! Nanh sói điếu truy phóng xuất ra tới nhuệ khí, phát ra từng trận kim loại tiếng vang, lại là lập tức liền chát phá trung niên nhân cảm. À, trung niên nhân ăn đau, lập tức kêu thảm thiết lên, đồng thời càng cảm thấy đến khó có thể tin, sao có thể? Ngươi bất quá là một cái nhỏ yếu con kiến thôi, như thế nào có thể bị thương ta? Không đúng, này không phải giống nhau linh khí, đây là kiếm môn quan phong thủy chi thế. Ngươi thế nhưng, có thể đưa tới kiếm môn quan phong thủy chi thế. Trung niên nhân không hổ là phúc thi, lập tức liền phán đoán ra nanh sói điếu truy trùng phóng xuất ra tới nhuệ khí không tầm thường. Mà này, cũng làm tâm tình của hắn, vô cùng kinh hoàng cùng sợ hãi. Giả heo ăn thịt hổ. Trung niên nhân trong đầu, đống nhiên toát ra như vậy một cái từ tới. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nàng nhất định là ở giả heo ăn thịt hổ. Bằng không, một cái chỉ có người cấp trình độ nhỏ yếu con kiến, sao có thể dẫn động vận dụng được long mạch chi khí, phong thủy chi thế. Ta bị lừa. Trung niên nhân tức khắc bị dọa mồ hôi lạnh đầm địa, toàn thân lạnh cả người. Trốn. Cần thiết muốn chạy nhanh trốn. Nếu không, ta sẽ bộ pháp khánh bọn họ vết xe đổ, chết ở chỗ này. Trung niên nhân một phen đẩy ra Lâm Mộ Tuyết, rút ra chát tại hạ cấp chỗ nanh sói điếu truy, xoay người liền phải chạy. Hắn nguyên bản đã bị Lý Tư Thần dẫn động long mạch tiêu diệt pháp khánh đám người sự tình cấp dọa phá gan, thành chim sợ cảnh cong, cho nên mới sẽ ở hoảng loạn chung, đem Lâm Mộ Tuyết ngộ nhận vì là một cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Nếu là hắn có thể bình tĩnh một chút, tất nhiên có thể phát hiện, Lâm Mộ Tuyết căn bản là không phải cái gì cao thủ, thuần túy là một cái vừa mới bước vào tu hành lĩnh vực tay mơ thôi. Bằng không, hắn sao có thể nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Mộ Tuyết, rút ra nanh sói điếu truy. Lâm Mộ Tuyết thực lực không đủ, cho nên không có thể cho nắm chắc trụ tuyệt sát cơ hội, nhưng Lý Tư Thần, Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu, lại sẽ không làm cái này cơ hội tốt bạch bạch trốn. Muốn chạy trốn. Chậm. Lý Tư Thần tiếng rít một tiếng, thúc giục nổi lên kim cương sử mặt trên ngự phong chú, thao tác bị Lâm Mộ Tuyết đưa tới long mạch chi khí, phong thủy chi thế, hóa thành một đầu đầu hung mãnh sói đói, nào hướng trung nhân nhân. Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu, lúc này tuy rằng trong cơ thể linh khí không có khôi phục nhiều ít, nhưng bọn hắn phải làm, chỉ là hiệp trợ Lý Tư Thần lôi kéo long mạch chi khí, phong thủy chi thế, đảo cũng dùng không đến nhiều ít linh khí. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây gió mạnh gào thét, một đầu lại một đầu từ gió mạnh hóa thành sói đói, đem trung niên nhân vây quanh lên, điên cuồng cắn xé. A, trung niên nhân phát ra từng trận thê lương kêu rên. Hắn là phục thi không sai, nhưng ở thiên địa chi vị, long mạch chi thế trước mặt, như cũng là không đủ xem. Phía trước, pháp khánh bọn họ mấy cái, liên thủ cũng chưa có thể ngăn cản trụ kiếm môn quan long mạch chi uy. Hiện tại, trung niên nhân một mình chiến đấu hăng hái lại sao có thể ngăn cản được trụ. Không vài giây công phu, trung niên nhân đã bị kiếm môn quan long mạch hoàn toàn cắn ướt, liền tra cũng chưa dư lại. Hô hô, Lý Tư Thần từng ngụm thở dốc lên, vừa rồi kia nhất chiều, đem trong thân thể hắn vừa mới khôi phục một chút linh khí, lại cấp áp bức sạch sẽ. Con hảo, kích phát trong cơ thể ngân châm còn chắt ở trên người, bằng không, hắn đã sớm đã giống Lâm Mộ Tuyết như vậy, nằm liệt ngồi dưới đất. Vừa rồi, Lâm Mộ Tuyết có thể lấy hết can đảm cùng trung niên nhân liều mạng, lúc này trung niên nhân bị giết rất sau. Nàng trong cơ thể sức lực cũng bị hoàn toàn rút cạn, làm nàng ngay cả đều đứng không vững. Mộ Tuyết, cảm ơn. Nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản không có khả năng làm được vừa rồi kia ngày sơ phục thi. Lý Tư Thần ở hơi khôi phục một chút sức lực sau, liền đi tới Lâm Mộ Tuyết bên cạnh, đem nàng kéo lên. Đều do ta, cho các ngươi chọc phiền toái. Lâm Mộ Tuyết cười khổ mà nói, có chút sợ hãi cùng ngượng ngùng. Mạnh Ba đã đi tới, lắc lắc đầu nói, này như thế nào có thể xem như thêm phiền toái đâu. Ngược lại, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi, giúp chúng ta tiêu trừ một cái thai hoàng ẩm. Nếu không phải các ngươi, gia hỏa này cũng sẽ không bại lộ, nói không chừng liền sẽ giấu ở chỗ tối giám thị chúng ta. Khi bọn hắn phát hiện, chúng ta vài người tất cả đều ở vào suy yếu trạng thái, khẳng định sẽ phát động đánh lén. Khi đó, chúng ta liền tính không được đầy đủ diệt, cũng đến trả giá rất lớn thương vong. Mạnh Thúc nói không sai, lần này toàn dựa có ngươi. Thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể cùng kiếm môn quan phong thủy sinh ra cộng minh. Đưa tới long mạch chi khí. Cái này kêu làm ý trời. Lý Tư Thần phụ hòa nói, ngay sau đó, hắn lại đi cấp Khương Quân cùng sát khôi hoa hoa nhóm, từng cái kiểm tra rồi một chút, xác định bọn người kia chỉ là bị thương mà không có sinh mệnh chi nguy sau, mới vừa rồi hoàn toàn yên lòng. Lý Tư Thần hô, đi rồi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cũng không thể đủ lại lãng phí. Mộ Tuyết, ngươi cấp an bài một chút, ở Lợi Châu, chuẩn bị tốt ta sở yêu cầu dược liệu cùng với công cụ. Ta phải vì lão sư khư độc chữa thương, các ngươi mấy cái, cũng phải đi Lợi Châu bệnh viện bên trong tiếp thu trị liệu. Lợi Châu, là kiếm môn quan tương ứng thị. Chữa bệnh trình độ tuy rằng so ra kém Dung Thành hoặc là Ung Thành, nhưng là ly gần. Lúc này, Lý Tư Thần bọn họ, đã không có dư thừa thời gian chạy tới Ung Thành hoặc Dung Thành. Tốt, ta đây liền gọi điện thoại làm thuộc hạ người chuẩn bị Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, lập tức móc di động ra, dựa theo Lý Tư Thần phân phó an bài lên. Thức mau. Vài người liền về tới bãi đỗ xe. Lúc này, Cao Tấn cũng từ sơn thượng hạ tới, nhìn thấy bọn họ máu tươi đầm địa, đầy người là thương bộ dáng, bị khiếp sợ. Người tới lái xe, đi Lợi Châu, càng nhanh càng tốt. Lý Tư Thần đem chìa khóa xe ném cho Cao Tấn. Giờ này khắc này, ở bọn họ này nhóm người, liền Cao Tấn không có bị thương hơn nữa trạng thái tốt nhất. Hảo. Cao Tấn gật đầu đáp, cũng biết mọi người thương thế chậm trễ không được, lấy ra đua xe thế, dọc theo đường đi đem xe khai chính là nhanh như điện chớp, liền cùng là muốn bay lên giống nhau. Chương 1219, chỉ có ta có thể trị. Từ Kiếm Môn quan cảnh khu đến Lợi Châu đệ nhất bệnh viện, bình thường tình hạ, ít nói cũng muốn 4-50 phút mới có thể hành. Nhưng ở Cao Tấn cực nhanh báo tác hạ, thời gian này, bị áp xúc ở 20 phút nội. Bởi vì đã sớm an bài hảo, cho nên đương xe xử đến bệnh viện phòng khám bệnh đại lâu trước, vừa mới đình ổn, một đám bác sĩ cùng hộ sĩ liền dũng đi lên, đem đầy người là huyết khương quân, mạnh ba hai người, cấp nâng thượng cáng xe. Dù cho này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, nhìn quen các loại thương hoạn, chính là ở nhìn thấy Khương Quân cùng mạnh ba hai người thương thế sau, vẫn là bị khiếp sợ, tò mò hỏi, bọn họ hai người đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ thương như vậy trọng? Gặp được động đất. Lý Tư Thần mặt không đổi sắc nói dối. Này lấy cớ, là bọn họ ở trên đường thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao Kiếm Môn quan nơi đó phát sinh sự tình, đã bị người ngộ nhận thành động đất, làm nó lại bối một cái nổi, cũng không cái gọi là động đất. Là Kiếm Môn quan bên kia sao? Một cái bác sĩ hỏi. Hiện tại Internet phát đạt, hơi chút ra điểm nhi sự tình, một giây là có thể đủ truyền khai. Này đó bác sĩ cùng hộ sĩ, đã sớm thông qua bằng hữu vòng cùng người bồ, được biết Kiếm Môn quan bên kia phát sinh động đất. Ân, đúng vậy. Lý Tư Thần gật gật đầu. Không phải đâu. Kiếm Môn quan bên kia động đất, thật sự lợi hại như vậy. Vì cái gì chúng ta nơi này, cũng chưa cái gì chấn cảm đâu. Cách cũng không xa a. Này bác sĩ nhỏ giọng nói thầm nói, thực mau lại như mày, hoài nghi nói, kỳ quái, bọn họ hai người thương thế, nhìn không giống như là bị lạc thạch cấp tạp thương a, nhưng thật ra có chút như là cùng người đánh nhau chết sống chịu thương. Không nghĩ tới này bác sĩ nhãn lực còn rất cao, Lý Tư Thần vội vàng tách ra đề tài, được rồi, đừng nhiều lời, không thấy được hai người bọn họ thương thế thực nghiêm trọng sao. Chạy nhanh đưa đi phòng giải phẫu, cho bọn hắn khâu lại miệng vết thương, cầm máu giảm nhiệt ta. Này bác sĩ bị Lý Tư Thần cấp vấn đến sửng sốt, theo bản năng gật đầu đáp ứng, không có lại tiếp tục truy vấn hai người trên người thương thế vấn đề, đi theo mấy cái đồng sự, bước nhanh đem Mạnh Ba cùng Khương Quân đẩy hướng phòng giải phẫu. Cùng lúc đó, mặt khác có mấy cái bác sĩ hộ sĩ, còn lại là đem Mộ Thiên Thu đỡ thượng căng xe, muốn cùng Mạnh Ba, Khương Quân cùng nhau, đưa xong phòng giải phẫu. Nàng không cần đưa đi phòng giải phẫu. Lý Tư Thần vội vàng gọi lại này mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ, quay đầu hướng Lâm Mộ Tuyết hỏi, Mộ Tuyết, ta muốn ngươi an bài dược liệu cùng công cụ, đều bị tề sao. Lâm Mộ Tuyết hướng đứng ở một bên cung kính hầu hạ mấy cái thuộc hạ, đơn giản hiểu biết một chút tình huống sau, chỉ vào cách đó không xa đĩnh một chiếc thương vụ xe, nói, đều chuẩn bị tốt, liền ở chiếc xe kia thượng. Đều lấy ra tới. Lý Tư Thần phân phó nói, thuận tiện giúp ta ở gần đây, tìm một cái phòng trống. Hảo. Lâm Mộ Tuyết gật đầu đáp ứng, lập tức phân phó thủ hạ đi trên xe lấy dược liệu cùng công cụ. Kia mấy cái phụ trách Lâm Mộ Tuyết bác sĩ cùng hộ sĩ, còn lại là những mày. Trong đó một cái tuổi trọng đại bác sĩ, mở miệng nói, vị này người bệnh trên người, tuy rằng không có quá nhiều ngoại thương. Nhưng từ nàng sắc mặt, cùng với tứ chi xanh tím phát cương tình huống tới xem, bệnh tình của nàng, so mặt khác hai vị chỉ cường không yếu. Cần thiết đến lập tức cho nàng tiến hành chẩn bệnh trị liệu mới được. Nếu là chậm trễ trị liệu thời cơ, chỉ sợ sẽ có rất lớn khả năng, sẽ tăng thêm bệnh tình. Chuyện của tôi VN. Này mấy cái bác sĩ, tuy rằng không biết Mộ Thiên Thu là thi độc phát tác bắt đầu hóa cương, nhưng cũng đều nhìn ra, Mộ Thiên Thu vấn đề thực nghiêm trọng. Cảm ơn các ngươi quan tâm, ta cũng biết bệnh tình của nàng thực nghiêm trọng. Chỉ là nàng cái này bệnh, các ngươi trị không được. Lý Tư Thần nói chính là lời nói thật, đáng tiếc bác sĩ nhóm, cũng không nghĩ như vậy. Ở bọn họ xem ra, Lý Tư Thần những lời này, rõ ràng là ở trào phúng bọn họ y thuật không quá quan, cái này làm cho bọn họ thực khó chịu. Chúng ta trị không được. Kia ai có thể đủ trị được? Một người tuổi trẻ bác sĩ, hừ lạnh chất vấn nói. Mặc cho là ai, ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực, bị người khác phun tào không được, đều sẽ khó chịu. Lại nói tiếp, này mấy cái bác sĩ không có đương trường phát hỏa báo nổi, đã xem như rất có hàm dưỡng. Ta, Lý Tư Thần nâng lên tay, chỉ chính mình. Bác sĩ cùng các hộ sĩ đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đồng thời nghi ngờ nói. Ngươi, vui đùa cái gì vậy? Ngươi mới bao lớn tuổi a? Sẽ chữa bệnh. Đây chính là nhân mệnh quan thiên sự tình, làm ơn ngươi cũng đừng khoác lác hảo sao. Ngươi có làm nghề y tư cách làm sao? Liền phải cho người ta chữa bệnh. Lý Tư Thần biết những người này đều là hảo tâm, cho nên cũng không tức giận, chỉ là nói, ta tới sẽ không bắt người mệnh tới nói giỡn, đặc biệt là ta lão sư mệnh. Tư thần nói không sai, ta trúng độc, chỉ có hắn có thể hóa giải. Nam ở cáng trên xe mặt Mộ Thiên Thu, mở miệng nói. Nghe thấy lời này, bác sĩ cùng các hộ sĩ cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Người khác hạt hồ nháo cũng liền thôi, ngươi cái này người bệnh như thế nào cũng đi theo một khối hồ nháo. Ngươi liền thật sự không sợ chết. Đối chính mình sinh mệnh cũng quá không phụ trách nhiệm đi.